Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, Thiên Hằng Thế Giới 45. Điện hạ, mời. Kiếm vô địch hướng Sở Dương khẽ mỉm cười, mà Sở Dương thì gật gật đầu, từng bước một hướng về Hoàng Cung đi đến. Đợi đến Sở Dương bước vào Hoàng Cung về sau, toàn bộ đế đô chém giết thanh âm, lập tức đình chỉ, giờ khắc này, toàn bộ đế đô rơi vào bình tĩnh bên trong. Đêm tối tiến đến, trăng tròn treo lên thật cao, ánh trăng chiếu sáng đế đô mỗi một chỗ, đoạt dòng chính chi chiến, kết thúc. Kim Ô Đế Quốc tân nhiệm đế tôn, Sở Dương thượng vị. Sở Dương tại lão thái giám dẫn đầu xuống đi tới Hoàng Cung đại điện, lão thái giám lấy ra một cái thánh chỉ, rất cung kính đem thánh chỉ giao cho Sở Dương, sau đó quỳ gối tại Sở Dương trước người. Chúng ta không sống, bái kiến đế tôn. Không sống quỳ gối tại Sở Dương trước người, rất cung kính hướng Sở Dương cúi đầu. Bình thân. Sở Dương nói xong, toàn bộ Hoàng Cung bên trong, vô số tướng sĩ trải rộng toàn bộ Hoàng Cung, đem toàn bộ trong Hoàng Cung tầng 3 ba tầng ngoài bảo hộ ở trung tâm. Tiên sinh, ta còn có chuyện quan trọng, nơi này liền làm phiền tiên sinh. Sở Dương nhìn hướng Diệp Lâm cung kính nói, sau đó quay đầu nhìn hướng không sống. Vị này là ta nhất là tiên sinh tôn kính, ta sau khi đi, hắn ngôn ngữ, liền đại biểu cá nhân ta, tuyệt đối không dám trì hoãn. Sở Dương nói xong, liền quay người hướng về một bên đi đến, hắn muốn đi Kim Ô Quan, cầm đạo thánh chỉ này được đến Kim Ô Quan thừa nhận, Kim Ô Quan mới sẽ hỗ trợ hắn. Đến lúc đó, hắn chính là cái này Kim Ô Đế Quốc chân chính đế tôn. Nhắc tới cũng buồn cười, đường đường Kim Ô Đế Quốc đế tôn kế vị, còn muốn thỉnh cầu một cái ngoại bộ thế lực đồng ý. Đợi đến Sở Dương rời đi, không sống cái này mới nhìn hướng Diệp Lâm. Xử lý một cái đi, ngày mai mở ra triều hội. Diệp Lâm nói xong, không sống gật gật đầu, hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, sau đó bước bước loạng choạng rời đi. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng phía trên màu vàng long ỷ, khẽ cười một tiếng, giờ khắc này, chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống, chỉ cần đem một nửa kia hoàn thành, chính mình liền có thể rời đi. Bất quá rời đi phía trước, chính mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Cho đến tận này, chính mình còn không có vớt qua chỗ tốt gì, xem ra chờ ngày mai chính mình phải cùng Sở Dương thật tốt đàm phán đàm phán. Nơi này có một kiện đồ tốt. Lúc này, Hồng Bá Thiên thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, Hồng Bá Thiên hai mắt thâm thúy, phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn hướng nơi xa vô tận hư không. Ồ, thứ gì có thể làm cho ngươi động tâm? Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc hỏi, bây giờ Hồng Bá Thiên chính là đại thừa kỳ tu vi, thế gian này có thể để cho hắn động tâm đồ vật cũng không nhiều. Một giọt máu tươi, ta có dự cảm, nếu là có thể để ta thôn phệ giọt kia máu tươi, ta liền có thể tiến hành một lần thuế biến. Chỉ cần lột xác thành công, ta sẽ bước vào một cái không biết lĩnh vực. Hồng Bá Thiên hai mắt lửa nóng, nếu không phải nơi này có tán tiên cấp bậc đại năng tỏa chấn, hắn đã sớm tiến đến cầm. Căn bản không cần phải ở chỗ này do dự lâu như vậy. Yên tâm, đến lúc đó chính là ngươi. Diệp Lâm vỗ vỗ Hồng Bá Thiên bả vai vừa cười vừa nói, hắn có thể nhớ tới Sở Dương đáp ứng điều kiện của mình, chính mình thế nhưng là có thể tại Kim Ô Đế Quốc bảo khố bên trong tùy ý tuyển bảo vật. Mà để Hồng Bá Thiên động tâm đồ vật, có lẽ cũng tại cái kia bảo khố bên trong, đến lúc đó lấy ra chính là phương thế giới này phương pháp tu luyện, có chút kỳ lạ. Hồng Bá Thiên lấy ra một đống lớn sách vở đưa cho Diệp Lâm, quyển này vốn đều là công pháp, cái này chính là Hồng Bá Thiên là Diệp Lâm thu thập mà đến. Bất quá đây đều là bình thường, dù sao chân chính đứng đầu công pháp, cũng không phải Hồng Bá Thiên có khả năng lấy được. Đa tạ, nhìn xem những vật này, Diệp Lâm ý cười đầy mặt. Chương 1202, Thiên Hằng Thế Giới 46. Đây chính là một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, mà Diệp Lâm mục đích đúng là quan sát phương thế giới này hệ thống tu luyện, sau đó thử có thể hay không đem hai phe thế giới phương pháp tu luyện dung hợp. Sáng tạo ra một bản xưa nay chưa từng có công pháp. Cái này nghe tới giống như là thiên phương dạ đàm, thế nhưng muốn thực hiện, cũng là có như vậy một tia hy vọng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Ngày thứ hai, mặt trời treo lên thật cao, từng cái đại thần trong lòng run sợ đi tới hoàng cung cửa lớn. Mà đế đô trên đường phố, đã sớm bị quét sạch sẽ, vô số bị phá hủy công trình kiến trúc trong một đêm liền khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra giống như. Đối với phàm nhân mà nói, không có chịu ảnh hưởng phàm nhân chỉ là vô cùng đơn giản ngủ một giấc mà thôi, ngày thứ hai, vẫn là nên như thế nào sinh hoạt thì thế nào sinh hoạt. Mà có ít người, thì chỉ có thể sống ở bóng tối bên trong. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Ta đều mời tới bán đế cường giả, vì sao sẽ còn thất bại? Vì cái gì? Huyết kiếm Sơn Trang, huyết kiếm Sơn Trang. Lúc trước huyết kiếm Sơn Trang hứa hẹn qua ta, không tham dự bất luận cái gì hoàng gia thủ tục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm trái lời hứa, đám này giang hồ người quả nhiên không thể tin. Một tòa cung điện màu vàng óng bên trong, một vị thanh niên sắc mặt xanh xám, đem bốn phía tất cả có khả năng đánh đập đồ vật toàn bộ đánh đập. Liền tính như vậy. Hắn cũng không có chút nào nguôi giận dấu hiệu. Đại hoàng tử Sở Chính lồng ngực kịch liệt chập trùng, rất hiển nhiên, tâm tình của hắn lúc này không phải tốt như vậy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao, chính mình rõ ràng đều có bán đế cường giả tương trợ, vì sao sẽ còn thua. Lúc đầu cái này bán đế cường giả là chính mình lớn nhất một lá bài tẩy, vốn là tính toán đối phó hoàng tử khác, thế nhưng cuối cùng, vẫn là dùng xuống tam hoàng tử trên thân. Không nghĩ tới, đánh đều không có đánh chính mình bán đế cường giả liền chạy, mà còn, hiện tại tên kia tất nhiên còn mặt dày vô sỉ cùng chính mình muốn thù lao. Thù lao, thù lao, báo đại gia ngươi. Thế nhưng vừa nghĩ tới bán đế cường giả chỗ kinh khủng, hắn liền lòng tràn đầy hoảng hốt. Hắn đã cùng đế vị bỏ lỡ cơ hội, hiện tại, chỉ có thể cầu nguyện chính mình cái kia tam đệ đã quên chính mình, nếu không. Điện hạ, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là chạy mau, chúng ta chỉ cần rời đi Kim Ô đế quốc phạm vi, chúng ta chính là an toàn. Lúc này, dưới đại điện xuất hiện một thân ảnh quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền trầm giọng nói. Không sai, đã như vậy, đi thôi, chúng ta đi Kỳ Lân đế quốc, hiện tại Kim Ô đế quốc cùng Kỳ Lân đế quốc chiến hỏa lập tức liền muốn bốc cháy lên. Ta kia đáng thương đệ đệ bây giờ mới vừa leo lên vị trí kia, triều đình cũng còn không có chỉnh lý minh bạch đâu, nếu là hiện tại Kỳ Lân đế quốc xuất thủ, Kim Ô đế quốc tất nhiên ngăn cản không nổi. Nếu là hiện tại đoạt được Kỳ Lân đế quốc hảo cảm, có lẽ, Kim Ô đế quốc nếu là bị diệt, ta còn có thể đông sơn tái khởi. Đi thôi, ta thân yêu hảo đệ đệ, ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Sở Chính nói xong. Hướng về phía dưới người áo đen vung vung tay, người áo đen lập tức minh bạch Sở Chính ý tứ, quay người biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ Sở Chính, hoàng tử khác cũng là như thế tính toán, từng cái lập tức thu thập hành lý đường ai nấy đi, thừa dịp tam hoàng tử còn không có kịp phản ứng, lập tức chạy trốn. Nếu không nếu như chờ hắn kịp phản ứng, đến lúc đó một cái đều chạy không được. Lúc trước tham dự đoạt dòng chính đại thần cùng với các loại giang hồ thế lực, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chạy trốn. Đoạt dòng chính thất bại, tân đế muốn bắt đầu thanh toán phía dưới, không có người có khả năng tránh thoát được. Thừa dịp cái này khoảng cách, nhanh lên chạy, có lẽ còn có thể bảo vệ một mạng. Chương 1203, Thiên Hằng Thế Giới 47. Hoàng cung bên trong, chư vị đại thần nhìn xem phía trước nhất đại điện, từng cái nơm nớp lo sợ không dám lên phía trước một bước. Bọn họ đều là tham dự đoạt dòng chính chi chiến, sở dĩ không có chạy, là vì chạy không thoát, bọn họ ý nghĩ gì, Sở Dương đã sớm biết, từ khi thu hoạch được Kim Ô Quan thừa nhận về sau. Những đại thần này đã bị Kim Ô Quan triệt để khống chế, cho nên bọn họ muốn chạy, cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì lên triều. Thừa tướng, mời. Lúc này, phía sau một thanh âm truyền đến, đứng tại phía trước nhất hữu thừa tướng cùng tả thừa tướng sắc mặt trắng bệch. Hai người cùng nhau trừng mắt liếc vừa rồi người lên tiếng. Hai người bọn họ hiện tại hai chân rừng không ngừng run rẩy, hai người bọn họ làm cái gì, trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch. Cho nên mới chậm chạp không dám lên phía trước, có lẽ đi lần này, chính là cả một đời. Tuyên, quần thần yết kiến. Lúc này, lão thái giám không tiếng động đứng tại cửa đại điện, trầm giọng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ quảng trường. Hắn lúc này, nhô lên sống lưng. Tam hoàng tử thượng vị, hắn cũng hoàn thành tiên đế nguyện vọng, mặc dù hắn cái gì cũng không có làm, thế nhưng cũng coi là hoàn thành. Hiện tại, liền nhìn tân đế làm sao từng cái thanh toán. Nghe đến cái này năm chữ, phía dưới đại thần chân càng thêm run lên, mà trong đó có mấy vị đại thần ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về đại điện đi đến. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là khai quốc công thần, bọn họ đã trải qua mấy cái triều đại, mỗi một cái triều đại đoạt dòng chính chi chiến đều không có thân thể bọn hắn ảnh. Bọn họ rất thông minh, căn bản không tham dự bất kỳ một cái triều đại nào đoạt dòng chính chi chiến, một lòng chỉ vì Kim Ô đế quốc, cho nên bọn họ mới có thể một mực truyền thừa đến bây giờ. Không quản các triều đại hoàng tử làm sao uy bức lợi dụng, bọn họ chính là không theo. Điểm này nói dễ, làm khó, có ít người, chính là bị cái kia ích lợi thật lớn che đậy sơ tâm, cho nên mới ngộ nhập lạc lối, xác thực đáng tiếc. Nhìn thấy có người dẫn đầu, lần này những đại thần khác tình nguyện không muốn đi, cũng không thể không đi, từng cái hai chân run rẩy đáng sợ, liền đứng cũng không vững, đi bộ cũng là vô cùng chậm. Dòng dã lề mề mười mấy phút, chư vị đại thần cái này mới toàn bộ tiến vào đại điện bên trong, trên cùng trên long ỷ, ngồi một tôn trên người mặc long bào thanh niên. Mà long bào bên trên, thì vẽ từng cái tam túc kim ô, tam túc kim ô chính là Kim Ô đế quốc thần thú, thần long chính là Sở Dương chỗ sùng bái thần thú. Cho nên cho dù hắn lại thế nào yêu thích thần long, cũng là không thể đem long bào mặc lên người, cuối cùng vì cân bằng, hắn trực tiếp đem thần long cùng kim ô toàn bộ vẽ tại chính mình trường bào bên trên. Thần, bái kiến đế tôn, chúc đế tôn thọ cùng trời đất. Quần thần quỳ trên mặt đất, nhộn nhịp cúi đầu xuống. Chúng ái khanh bình thân. Sở Dương vung tay lên, phía dưới quần thần chậm rãi đứng dậy, từng cái cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới phía trên Sở Dương. Hận không thể đem đầu chôn ở dưới đất. Mà Sở Dương bên cạnh thì có một cái màu vàng long ỷ, trên long ỷ ngồi một vị thanh niên, thanh niên trên mặt tiếu ý nhìn xem quần thần, cái này thanh niên chính là Diệp Lâm. Cái này chính là Sở Dương đặc biệt vì chính mình chế tạo, dưới một người, trên vạn vạn người. Chư vị ái khanh, tại sao không nói chuyện đâu, chẳng lẽ là không thừa nhận chấm cái này đế tôn hay sao? Đại điện yên tĩnh vô cùng. Sở Dương sắc mặt âm trầm, mở miệng phá vỡ cái này bình tĩnh. Chúng thần không dám. Nghe đến Sở Dương câu nói này, phía dưới chư vị đại thần nhộn nhịp kinh hãi, lập tức đáp, bất quá nói xong về sau, đại điện lần thứ hai lâm vào bình tĩnh, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chư vị ái khanh a, không biết đêm qua đang bận cái gì sai lầm đâu. Đêm qua đế đô, thế nhưng là rất náo nhiệt a, không biết chư vị ái khanh có hay không nghe thấy a. Chương 1204, Thiên Hằng Thế Giới 48. Sở Dương nói xong, quần thần đem đầu thấp thấp hơn, căn bản không dám ngẩng đầu, không dám nhúc nhích một cái. Từng cái giống như cột điện giống như đâm tại nơi đó. Tất nhiên chư vị ái khanh không nói lời nào, cái kia chẫm liền nói. Dẫn tới. Sở Dương nói xong, từng đạo xích sắt tiếng đánh vang lên, chỉ thấy đại điện bên ngoài, từng cái thanh niên toàn thân bị trói đầy xích sắt. Từ từng tôn kim giáp tướng sĩ đè lên. Cuối cùng, những này thanh niên bị nhộn nhịp đẩy tại đại điện bên trong, phía sau, một vị lão giả tay cầm chìm nổi hướng Sở Dương cười tủm tỉm cúi đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, người không phải đều sớm chạy đến Vạn Kiếm Sơn rồi sao? Nhìn thấy những này thanh niên, quần thần nhộn nhịp kinh hãi. Chỉ thấy cái này chính là từng tôn hoàng tử, ngày bình thường cao cao tại thượng các hoàng tử giống như tù phạm giống như bị đè ở đại điện phía trên. Trong đó một vị đại thần nhìn xem một vị thanh niên, đầy mặt không dám tin. Lúc trước thất bại về sau, bát hoàng tử bên trên chạy nhanh nhất, trong chớp mắt liền cầm toàn bộ gia tài chạy đến Vạn Kiếm Sơn. Vạn Kiếm Sơn thế nhưng là đứng đầu thế lực, gần với tám quốc, theo lý thuyết, nắm giữ như thế thế lực che chở. Cho dù Kim Ô đế quốc tiến đến muốn người, cũng phải khó khăn trùng điệp a. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, đứng đầu thế lực, cho dù lại thế nào mạnh, cái kia cũng chỉ là đứng đầu thế lực mà thôi. Cùng tám quốc so ra, kém không phải một chút điểm. Kim Ô quan cường giả vừa bước vào Vạn Kiếm Sơn thời điểm, bát hoàng tử đã bị Vạn Kiếm Sơn cường giả trói kỹ. Đoạt dòng chính thất bại hoàng tử đã không có mảy may giá trị lợi dụng. Giữ lại cũng là tai họa, còn không bằng bán tân đế một cái mặt mũi đây. Vạn Kiếm Sơn chỉ có một tôn sắp chết giả bán đế cường giả chống đỡ lấy, mà Kim Ô Quan phái ra tiến đến muốn người cường giả chính là Bán Đế. Đứng đầu thế lực, gây chuyện chọc giận tám quốc, chỉ cần một đêm, tám quốc chi bên trong tùy ý một quốc liền có thể để cái kia đứng đầu thế lực biến mất. Đồng thời, bốn tiên cũng có nhẹ nhóm hủy diệt tám quốc thực lực, bất quá không có tám quốc hủy diệt đứng đầu thế lực nhẹ nhàng như vậy, dù sao có thần đế cường giả tỏa chấn. Ta hảo ca ca hảo đệ đệ bọn họ, chấm nghĩ muốn cùng các ngươi gặp nhau, thế nhưng các ngươi vì sao muốn trốn tránh chấm đâu? Nếu không phải chấm động tác nhanh, chúng ta chỉ sợ cả đời đều gặp không được một mặt. Sở Dương ra vẻ thương tâm nói. Hoàng đệ, tất cả đều là đại ca làm, không quan hệ với ta, hoàng đế có thể tha ta một mạng. Chúng ta trong cơ thể đều chảy xuôi giống nhau huyết dịch a. Không đợi Sở Dương nói chuyện, phía dưới nhị hoàng tử liền lập tức khóc ròng ròng nói, hiện tại tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả lời nói đều đã không cần nói cũng là nói vô ích. Hiện tại chỉ có một loại biện pháp, đó chính là bán thảm, dù sao hắn cái này hoàng đệ trước đây thế nhưng là lấy nhân từ nương tay nổi danh, mặc dù bây giờ thay đổi, thế nhưng biến hóa cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thay đổi tới. Hắn hiện tại mưu đồ đánh một đợt thân tình bài, mưu đồ tỉnh lại chính mình hoàng đệ cái kia núp ở sâu trong nội tâm thân tình, một khi thành công, hắn liền liền thành công. Sách, hoàng huynh, làm không có làm, người nói cũng không tính toán, tất cả vẫn là phải nhìn chứng cứ a, ta nơi này chính là có đầy đủ chứng cứ. Hiện tại biết cầu tha. Lúc trước ra tay với ta thời điểm, người có thể không có chút nào lưu tình a, vì ra tay với ta. Người thế nhưng là đem tất cả có khả năng vận dụng lực lượng đều vận dụng. Chẳng lẽ người đối đệ đệ liền có như thế lớn hận ý sao? Ta thế nhưng là nhìn chứng cứ, chỉ cần các ngươi không có làm, ta liền sẽ trả cho các ngươi tự do, bất quá đáng tiếc, các ngươi nơi này, không ai là vô tội. Chương 1205, Thiên Hằng Thế Giới 49. Sở Dương ra vẻ thương tâm nói, sau đó Sở Dương từ tay áo bên trong lấy ra một cây dao găm, đem dao găm ném ở trên đại điện. Đây là ta cho các ngươi sau cùng thể diện, đến mức nhà của các ngươi người, ta khái không hỏi đến. Sở Dương nói xong, phía dưới chư vị hoàng tử nhộn nhịp trừng to mắt, ngày bình thường nhân từ nương tay, không tranh quyền thế hoàng đệ, hôm nay muốn giết bọn hắn. Cái này vẫn là bọn hắn ấn tượng bên trong hoàng đệ sao? Hoàng huynh. Lục hoàng tử sắc mặt phức tạp nói, hắn là chư vị hoàng tử bên trong động tính một cái nhỏ nhất, thế nhưng cũng là người tham dự. Đừng để ta lại nói lần thứ hai. Lúc này, Sở Dương đột nhiên sắc mặt lạnh lùng nói, có lúc, người trưởng thành, chỉ cần một nháy mắt. Nhìn thấy như vậy xa lạ Sở Dương, chư vị các hoàng tử gượng cười, sau đó nhìn hướng cái kia một cây dao găm. Sở Dương, ta không có thua. Đại hoàng tử Sở Chính nói xong, không chút do dự cầm lấy cái kia dao găm, trực tiếp cắm vào mình ngực bên trong. Lập tức, máu tươi theo vết thương chảy đầy đất. Mà Sở Chính sinh cơ cũng tại không ngừng tiêu tán, cây chủy thủ này thế nhưng là đặc thù chế tạo, bằng không bình thường dao găm thật đúng là khó mà để bọn họ tự sát. Nhìn thấy Sở Chính tấm gương sáng hành động, hoàng tử khác cũng tự biết tránh không khỏi, nhộn nhịp xếp hàng chịu chết, chỉ cần bọn họ chết rồi, nhà của bọn họ người liền bình an. Bọn họ nếu không chết, như vậy tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ, nhưng chính là giết cửu tộc. Ngắn ngủi mấy phút, đại điện phía trên cũng đã nằm 8 vị thi thể, nhìn xem cái này 8 cỗ thi thể, bốn phía đám đại thần mồ hôi rơi như mưa, từng cái nơm nớp lo sợ. Hiện tại liền các hoàng tử đều đã chết, bọn họ còn có thể sống sao? Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Chư vị, các ngươi làm cái gì, chính các ngươi trong lòng biết, đại điện phía trên, chỉ có thể chảy hoàng thất huyết mạch. Hôm nay triều hội liền đến nơi này, đi xuống về sau, các ngươi tự sát a, vẫn là như cũ, nhà của các ngươi người, ta một mực bất động. Sở Dương nói xong, đứng dậy vung vung tay hướng về thiên điện đi đến, mà Diệp Lâm thì bắt chéo hai chân có nhiều ý tứ nhìn xem phía dưới đám đại thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nguyên lai là ý tứ này a, lấy người nhà làm uy hiếp. Tiên sinh, ta lúc trước đáp ứng ngươi, nếu như ta leo lên đế vị. Cái này Kim Ô Đế quốc bảo khố bên trong, có thể để các ngươi tùy ý tuyển 3 kiện bảo vật. Trước mắt, chính là Kim Ô Đế quốc bảo khố, ta liền đứng ở bên ngoài, tiên sinh có thể đi vào tự đi chọn lựa. Sở Dương cùng Diệp Lâm đứng tại một cái cửa lớn màu vàng óng phía trước, nhìn trước mắt Diệp Lâm, Sở Dương đầy mặt trịnh trọng nói. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây là hắn nên được, cự tuyệt liền có vẻ hơi không hiểu chuyện ngao. Diệp Lâm từ từ mở ra cửa lớn màu vàng óng, cả người bước vào trong đó. Đợi đến đi vào bảo khố bên trong, Diệp Lâm một mình đứng tại một chỗ tinh hà bên trong, bốn phía bao quanh từng khỏa ngôi sao, mà cái này mỗi ngôi sao đều đại biểu cho một kiện tuyệt thế chí bảo. Có khả năng để ở chỗ này bảo vật, không có một cái là đơn giản. Diệp Lâm nhìn xung quanh, trải qua không ngừng tìm kiếm, để hắn tìm tới Hồng Bá Thiên nói tới giọt kia máu tươi. Chỉ thấy cái kia máu tươi liền yên tĩnh lơ lửng tại tinh hà bên trong, mà máu tươi bên trên tản ra hằng ép vạn cổ, vĩnh hằng bất hủ khí tức. Tại nhìn đến giọt này máu tươi thời điểm, Diệp Lâm đầy mặt hoảng sợ, hắn có loại trực giác, giọt này máu tươi có khả năng trực tiếp giết chết hắn. Phải biết, đây chính là một giọt máu tươi mà thôi. Giọt này máu tươi, sẽ không phải thật là kim ô máu tươi a. Nhìn xem cái này máu tươi, Diệp Lâm thì thầm nói, lúc này, hắn nhớ tới đến kim ô đế quốc cung phụng thần thú. Chương 1206, Thiên Hằng Thế Giới 50. Nghe đồn kim ô chính là Thái Dương tinh hóa thân, kim ô chính là mặt trời hành tẩu ở nhân gian sứ giả, có năng lực quỷ thần khó lường, nếu là nghiêm túc đến nói, kim ô vị cách so cái kia thần thú cũng cao hơn một cái cấp bậc. Sau đó, Diệp Lâm phát hiện một cái để hắn cực kỳ nhức đầu sự thật, đó chính là giọt này máu tươi căn bản không thể bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Giọt này máu tươi quá mạnh, không gian giới chỉ căn bản không chịu nổi, một khi cưỡng ép bỏ vào, chính mình không gian giới chỉ khả năng sẽ bị hủy. Mà đặt ở không gian giới chỉ bên trong bảo vật đều sẽ biến thành cho bụi, xác thực không có lời. Đây là cái gì? Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên chú ý tới nơi xa nơi hẻo lánh một bản cổ phát sách vở. Diệp Lâm đi lên trước đem sách vở cầm trong tay, chỉ thấy cũ nát sách vở bên trên, siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ to, hỗn độn quyết. Danh tự cực kỳ bá khí, hỗn độn. Đây chẳng lẽ là phương thế giới này phương pháp tu luyện? Có khả năng đặt ở kim ô đế quốc bảo khố bên trong đồ vật, tất nhiên không phải cái gì phàm phẩm, mà còn, ta hiện tại cũng đúng lúc cần cái đồ chơi này. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn đem hỗn độn quyết nhận lấy, trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Sau đó, Diệp Lâm lại bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, tất nhiên đáp ứng Sở Dương chỉ cầm ba kiện, cái kia Diệp Lâm nhất định phải tuân thủ ước định, huống chi, đây chính là kim ô đế quốc bảo khố, khó tránh khỏi có cái gì cường đại cấm chế. Một khi chính mình làm trái lời hứa, thừa cơ nhiều cầm, vạn nhất phát động cái gì kinh khủng cấm chế, vậy nhưng liền được không bù mất. Cái kia, đó là cái gì? Đột nhiên, Diệp Lâm đứng tại một khỏa tinh cầu bên trên, nhìn phía xa cảnh tượng, lập tức trừng to mắt. Chỉ thấy nơi xa, là một cỗ thi thể, một bộ so tinh cầu còn muốn lớn thi thể, hắn là khổng lồ như vậy to lớn cao ngạo. Đứng tại bộ thi thể này trước mặt, Diệp Lâm liền một con kiến cũng không bằng. Vẻn vẹn chỉ là thi thể một ngón tay, liền một cái nhìn không thấy bờ. Kim ô đế quốc bảo khố bên trong, làm sao sẽ có một cỗ thi thể? Diệp Lâm thân hình khẽ nhúc nhích, qua trong giây lát một bên đi tới thi thể phía trước, nhìn xem cái này to lớn cao ngạo thi thể, Diệp Lâm ngồi xổm xuống sờ lên. Có khí huyết, cũng có tinh khí, tê. Diệp Lâm thì thầm nói, cuối cùng hít sâu một hơi, con mắt lập tức sáng lên. Có khí huyết, có tinh khí, đó không phải là mang ý nghĩa. Bộ thi thể này quá lớn, căn bản mang không đi ra. Diệp Lâm suy tư, bộ thi thể này thực sự là quá lớn, hắn không gian giới chỉ có thể không chứa được, chính mình không gian giới chỉ bên trong không gian, chỉ có bộ thi thể này một phần vạn lớn nhỏ, có khả năng còn chưa đủ một phần vạn. Mà bộ thi thể này nếu là cầm đi ra ngoài, trực tiếp có khả năng đem kim ô đế quốc đế đô áp sập, cầm đi ra ngoài cũng không thực tế. Mặc kệ, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở thi thể trên bàn tay, lập tức, thôn thiên ma công trực tiếp bắt đầu vận chuyển, đồng thời, Diệp Lâm đem thôn thiên ma quán phóng ra. T, chân tiên thi thể, đại thủ bút A. Thôn thiên ma quán vừa ra tới, nhìn thấy thi thể này về sau, hít một hơi lãnh khí, không biết bao lâu hắn đều chưa từng thấy chân tiên thi thể. Ngươi không phải có chứa đựng năng lượng công năng sao? Nhanh cho ta nuốt, có thể nuốt bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Diệp Lâm mở miệng nói ra, Thôn Thiên Ma Công có thể hấp thu luyện hóa thế gian tất cả lực lượng, đem những lực lượng này luyện hóa thành có khả năng tăng lên tu sĩ thực lực lực lượng. Cho nên Diệp Lâm mới đưa Thôn Thiên Ma Quán phóng ra, có thể mang đi bao nhiêu mang đi bao nhiêu. Tốt, lần này, ta cũng có thể khôi phục một chút. Thôn Thiên Ma Công thần sắc phấn chấn nói, những năm này, hắn một mực lại hao tổn, căn bản không kịp bổ sung. Chương 1207, Thiên Hằng Thế Giới 51. Thực sự là cố viên tiểu tử kia quá không tác dụng, chính mình tu luyện ma công, còn ra vẻ đạo mạo nói thủ đoạn mình tàn nhẫn, một mực hạn chế chính mình hấp thu sinh linh tinh khí. Cái này khiến hắn những năm gần đây một mực ở vào hao tổn trạng thái, đừng nói khôi phục, tình huống không chuyển biến xấu liền cảm ơn trời đất. Dù sao lúc trước cùng chủ nhân tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, chủ nhân vẫn lạc, mà hắn cũng bị trước nay chưa từng có trọng thương. Trong chốc lát, hai người giống như hấp huyết quỷ, hung hăng hấp thu trên thi thể tinh khí cùng huyết khí. Cho dù không biết thi thể đã chết đi bao lâu, cho dù là trên thi thể một tia huyết khí, cũng không phải Diệp Lâm có thể toàn bộ hấp thu luyện hóa. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 3 ngày, cái này để ngoại giới chờ đợi Sở Dương không thể không hoài nghi Diệp Lâm có phải hay không chết ở bên trong. Mà 3 ngày thời gian, Diệp Lâm tu vi cũng đã đạt đến vô cùng kinh khủng độ kiếp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại thừa lĩnh vực. Mà bây giờ, hắn đã không cách nào lại tiếp tục hấp thu. Hắn hiện tại toàn thân bị ma khí quấn quanh, cả người hai mắt đỏ bừng, hút quá mức, dẫn đến bộ thi thể này bên trong một tia tà niệm nhập thể. Lại thêm Thôn Thiên Ma Công cái kia cường đại ma tính, nếu là tiếp tục hấp thu, hắn tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Tăng cao tu vi không sai, thế nhưng hắn cũng không muốn vì cái kia ngắn ngủi lực lượng mà đánh mất lý trí, trở thành một cái chỉ biết là giết người quái vật. Sách, ta cũng không hấp thu được, nếu là đổi thành ta đỉnh phong thời kỳ, đừng nói một cái nho nhỏ chân tiên, cho dù là... Nói đến một nửa, Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên ngậm miệng lại, tính toán, vẫn là không nói, dù nói thế nào Diệp Lâm cũng nghe không hiểu. Tiểu tử, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn, vẫn là đi theo ngươi lăn lộn có tiền đồ, món ăn khai vị chính là chân tiên thi thể. Thôn Thiên Ma Công Tử khi nhìn thấy cái này chân tiên thi thể về sau, cũng đã triệt để nghĩ thông suốt, thứ nhất, hắn hiện tại muốn chạy cũng chạy không thoát, thứ hai, đi theo Diệp Lâm lăn lộn cũng không phải là không thể. Dù sao cái này mới đi theo Diệp Lâm không có mấy ngày, liền ăn vào cái này đã qua vạn năm nhất no bụng một lần. Đi theo cố viên, quả thực quá oan uổng, chỉ biết là hấp thu chính mình cho lực lượng, căn bản không để cho mình hấp thu sinh linh tinh khí, hung hăng nói quá tàn nhẫn, làm trái thiên hòa. Có đôi khi hắn thật muốn cho cái kia ngu xuẩn đến một bàn tay, ngươi có biết hay không ngươi hấp thu lực lượng là ở đâu ra? Năng lượng định luật bảo toàn học qua không có. Tốt. Đi thôi, có lẽ cái kia tiểu tử ngốc đã chờ gấp gáp, đúng, thứ này ngươi có thể hay không chứa nổi. Lúc này, Diệp Lâm đứng dậy nói, sau đó nhìn phía xa giọt kia màu vàng máu tươi, hướng về bên cạnh Thôn Thiên Ma Quán nói. Đậu phộng, kim tiên tinh huyết, tiểu tử, ngươi đến cùng đã làm gì, nơi này đến cùng là địa phương nào, đầu tiên là chân tiên thi thể, lại là kim tiên tinh huyết. Nhìn thấy cái kia máu tươi, Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp sổ một câu nói tục. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Hai thứ đồ này tùy tiện lấy ra một dạng, đều không phải phương thế giới này có lẽ có. Không nghĩ tới bây giờ thế mà hai loại đều nhìn thấy. Đây có phải hay không là có chút không phù hợp lẽ thường? Trước đừng quản những cái kia, liền nói có thể không thể làm được. Diệp Lâm đánh gãy Thôn Thiên Ma Quán kinh ngạc, tiếp tục hỏi. Có thể, bất quá ta chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ. Cái này chính là kim tiên tinh huyết, bất quá không biết thả bao nhiêu năm, thần tính đã biến mất 90%, nhưng còn không phải hiện tại ta có thể ngăn cản. Thôn Thiên Ma Quán suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói. May mắn thần tính biến mất 90%, nếu là đỉnh phong thời khắc kim tiên tinh huyết, đây chính là có khả năng áp sập một phương đại thế giới chí bảo. Chương 1208, Thiên Hằng Thế Giới 52. Có thể chứa liền tốt. Hiện tại chứ, chúng ta nên muốn rời đi nơi này. Nghe đến Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó mở miệng thúc giục nói. Hắn hiện tại còn muốn chạy về đi bế quan đâu, hiện tại chính mình thần hồn đã bị bộ kia chân tiên thi thể tà niệm ô nhiễm, cần lập tức loại trừ. Thôn Thiên Ma Công thôn phệ không những thôn phệ đối phương huyết khí cùng tinh khí, sẽ còn hấp thu đối phương ký ức, quá trình này bên trong, một chút tà niệm cùng với chấp niệm đều sẽ ô nhiễm chính mình thần hồn. Nếu là không xử lý thích đáng, ngày sau sẽ ra phiền phức. Tốt, bất quá chỉ có thể cất giữ 3 canh giờ, 3 canh giờ là cực hạn, nếu không cho dù là ta, cũng chịu không được. Thôn Thiên Ma Quán ngữ khí ngưng trọng nói, nếu là mình đỉnh phong thời khắc, đừng nói kim tiên tinh huyết, cho dù là chân chính kim tiên chính mình cũng có thể thôn phệ. Thế nhưng hiện tại không được, người đã già. Chỉ thấy Thôn Thiên Ma Quán nháy mắt biến lớn, miệng bình trực tiếp biến thành một cái hình tròn lỗ đen bên trong, truyền ra một cỗ khủng bố đến cực điểm hấp lực, phía trước kim tiên tinh huyết tại cái này cỗ kinh khủng hấp lực dẫn dắt bên dưới, trực tiếp bị hút vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Chắc, có chút khó chịu, chủ quan. Thôn Thiên Ma Quán ngữ khí thống khổ nói, chính mình vẫn là chủ quan, Thôn Thiên Ma Quán chính là bụng của mình, hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình bụng bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt. Xác thực khó chịu đến cực điểm. Chính mình vẫn có chút chủ quan, mặc dù hiện nay không có gì đáng ngại, thế nhưng không trở ngại chính mình khó chịu a. Trước chống đỡ, chờ đi ra ngươi liền giải phóng. Diệp Lâm an ủi Thôn Thiên Ma Quán một phen, sau đó đem Thôn Thiên Ma Quán thu vào không gian giới chỉ bên trong, bước ra một bước thân hình lập tức biến mất tại bảo khố bên trong. Đợi đến Diệp Lâm bước ra bảo khố phía trước chỉ có một cái lão thái giám ngay tại trông coi cương vị. Giám quốc công, người đi ra. Nhìn thấy Diệp Lâm, lão thái giám lập tức bước loạng choạng đi tới Diệp Lâm trước mặt, hướng về Diệp Lâm thi lễ, ngữ khí khiêm tốn nói. Giám quốc công, đây là cái gì không hợp thói thường xưng hào. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, chính mình chỉ là 3 ngày chưa hề đi ra, làm sao lại chẳng biết tại sao được đến như vậy không hợp thói thường xưng hào. Bẩm báo giám quốc công, đây là đế tôn là giám quốc công sắc phong chức vị, cái này chức vị gần với đế tôn, có thể tùy ý điều động Kim Ô Đế Quốc đại quân cùng với Kim Ô Đế Quốc tất cả lực lượng. Nghe lấy lão thái giám giải thích, Diệp Lâm cười khổ không thôi, cái này Sở Dương vẫn là nhiều hao tổn tâm trí, chính mình muốn quyền lợi lớn như vậy làm cái gì? Không có chút tác dụng chỗ. Giám quốc công, ngài chỗ ở liền tại Hoàng cung bên trong, mời đi theo ta. Lão thái giám nói xong, liền đi tại phía trước là Diệp Lâm dẫn đường, mà Diệp Lâm thì một đường đi theo lão thái giám sau lưng. Hiện tại Sở Dương trở thành đế tôn, chỗ ở cũng biến thành trong hoàng cung. Giám quốc công, đây chính là ngài ngày sau chỗ ở, ngài bên cạnh, chính là hướng điện. Theo lão thái giám ngón tay nhìn, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, chính mình chỗ ở bên trái ngoài trăm thước, chính là bình thường khai triều biết đại điện. Đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, điều này đại biểu hoàng đế 100% tín nhiệm. Tốt, ta đã biết, người đi xuống đi. Diệp Lâm hướng về lão thái giám vung vung tay, liền một người đi vào đại điện bên trong, Diệp Lâm tiến vào đại điện không bao lâu, Hồng Bá Thiên thân ảnh liền đi đến đại điện bên ngoài. Được đến Sở Dương trao quyền, hắn có khả năng tùy ý xuyên qua tại Kim Ô Đế Quốc tùy ý địa phương, trừ một chút cấm địa bên ngoài. Mà hắn đã tại cái này hoàng cung bên trong chờ Diệp Lâm đã lâu, bây giờ Diệp Lâm đến, vậy mình cần thiết đồ vật, có phải là cũng tới tay. Chương 1209, Thiên Hằng Thế Giới 53. Đây là thứ ngươi muốn. Từ khi bước vào cung điện bên trong, Diệp Lâm cũng đã phát giác Hồng Bá Thiên đến, Diệp Lâm từ Thôn Thiên Ma Quán bên trong lấy ra máu tươi, đợi đến máu tươi xuất hiện một sát na kia, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đều lên cao mấy chục độ. Liền không gian cũng hơi vặn vẹo, nếu không phải Diệp Lâm tận lực áp chế, liền cái này đơn thuần nhiệt độ, có khả năng đem toàn bộ đại điện toàn bộ điểm. Chính là nó. Nhìn xem giọt này máu tươi, Hồng Bá Thiên hai mắt bên trong tràn đầy tham lam, nếu là hắn đem giọt này máu tươi thôn phệ, hắn tất nhiên sẽ thu hoạch được một phen không ít tạo hóa. Ta lấy đi. Hồng Bá Thiên nói xong, một cái đem máu tươi nuốt vào trong bụng, lập tức, Hồng Bá Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Hai mắt thay đổi đến đỏ tươi vô cùng. Hồng Bá Thiên không do dự, trực tiếp xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không có đối Diệp Lâm nói cảm ơn, hắn cùng Diệp Lâm vốn chính là chủ tớ quan hệ, căn bản không phân người ta. Đợi đến Hồng Bá Thiên rời đi, Diệp Lâm lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu loại bỏ ô nhiễm chính mình thần hồn cái kia từng đạo tàn niệm. Cái này tàn niệm nếu là chưa trừ diệt, ngày sau tất nhiên sẽ xuất hiện đại họa sự tình. Diệp Lâm toàn thân bị màu đen khí tức quấn quanh, liền vô song thánh thể kim quang cũng bị áp chế, mà Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ thống khổ, đây chính là thôn thiên ma công mang tới di chứng. Lực lượng, cũng không phải tốt như vậy lấy được. Diệp Lâm kinh mạch trong cơ thể bên trong, từng đạo hắc khí khắp nơi tán loạn, ngay tại phá hư Diệp Lâm thân thể mỗi một chỗ hoàn hảo chi địa. Vô số tà niệm đang không ngừng oanh kích Diệp Lâm đại não, một khi Diệp Lâm thần hồn thất thủ, Diệp Lâm sẽ lập tức rơi vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, triệt để mất phương hướng tâm trí. Đến lúc đó, hắn lại biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, sau đó bị một đám tự xưng chính đạo nhân sĩ ngụy quân tử kết hợp chém giết, cuối cùng tại lịch sử bên trong lưu lại một đoạn giai thoại. Chậc chậc chậc, chủ nhân quả nhiên là tài năng kinh thiên động địa, thôn thiên ma công như thế bá đạo đến cực điểm công pháp cũng sáng tạo đi ra, bất quá khuyết điểm này cũng là vô cùng chí mạng. Nhìn xem Diệp Lâm thống khổ như vậy dáng dấp, thôn thiên ma công tấm tắc lấy làm kỳ lạ, muốn nói thế gian người nào hiểu rõ nhất thôn thiên ma công, hắn chủ nhân cái thứ nhất, hắn chính là cái thứ hai, cái thứ ba chính là cái gọi là thôn thiên ma quân. Sau đó xuống, mới là trước mắt Diệp Lâm. Chính vì hắn hiểu rõ vô cùng thôn thiên ma công, mới biết được Diệp Lâm tình cảnh hiện tại, ai cũng không giúp được Diệp Lâm, chỉ có thể dựa vào chính Diệp Lâm. Chịu nổi, phía trước đường lớn rộng lớn. Không chịu nổi, thân tử đạo tiêu. Mà còn giai đoạn này, cần trải qua rất nhiều lần, chỉ cần ngươi vận dụng thôn thiên ma công, vậy ngươi tất nhiên phải không ngừng kinh lịch. Thế nhưng theo tu vi mạnh lên, thôn thiên ma công tác dụng phụ cũng liền có thể chậm rãi chính mình áp chế, đợi đến có thể toàn bộ áp chế về sau, như vậy ngươi liền triệt để đem thôn thiên ma công khống chế. Bất quá thôn thiên ma công người sáng tạo, chủ nhân của mình, đến chết cũng không có đem thôn thiên ma công hoàn toàn khống chế. Nói cho cùng, thôn thiên ma công nhưng thật ra là một cái không hoàn chỉnh công pháp, thiên địa vạn vật, thậm chí liền đại đạo đều có thiếu, cho nên điểm này thiếu hụt, vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Quá mức hoàn mỹ đồ vật xuất hiện, là sẽ bị đại đạo chỗ không thể chịu đựng. Bị đại đạo chỗ không thể chịu đựng đồ vật, kết cục sau cùng chỉ có tiêu vong. Diệp Lâm lần này bế quan, trọn vẹn bế quan 7-7-49 ngày, đợi đến thời gian vừa đến, Diệp Lâm quanh mình khí tức bắt đầu dần dần thay đổi đến ổn định, mà Diệp Lâm sắc mặt cũng bình tĩnh lại. Bên ngoài thân lại lần nữa tỏa ra chói mắt kim quang, tà niệm biến mất, tác dụng phụ không có, vô song thánh thể lại lần nữa tỏa ra thuộc về huy hoàng của mình. Chương 1210, Thiên Hằng Thế Giới 54. Cho dù là thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, vô song thánh thể, cũng vô pháp ngăn cản thôn thiên ma công tác dụng phụ, xác thực đáng sợ đến cực điểm. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, độ kiếp đỉnh phong. Mệnh cách, vàng tàn. Thân phận, nhân tộc Diệp Lâm, Đông Châu Thự Quang Liên Minh Minh Chủ, một người có thể điều động Đông Châu tuyệt đại bộ phận cường giả, thực lực bản thân cường hoành đến cực điểm. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể vô song thánh thể ngụy. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ sơ kỳ, tại biết ở vào Nam Châu tiêu giao có nguy hiểm chí mạng về sau, ngươi ngang nhiên lẻ loi một mình giáng lâm Nam Châu, cuối cùng tại cứu vớt tiêu giao thời điểm, bị một tôn tán tiên cấp bậc cường giả chấn sát. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên. Đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Vô song thánh thể ngụy thái cổ chí cường thập đại thể chất một trong, nắm giữ như thế thể chất, chiến lực vô song, đồng thời tại chiến đấu quá trình bên trong, sẽ càng đánh càng mạnh, trời sinh là chiến tranh mà thành thể chất, bất quá thể chất của ngươi còn không viên mãn, thiếu thứ gì. Độ kiếp đỉnh phong, mà còn ta hiện tại cách cái kia đại thừa kỳ chỉ có một bước ngắn. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm, trải qua một phen tra tấn về sau, hắn phát hiện chính mình thần hồn đều mạnh lên một điểm. Quá trình này, cũng là ma luyện chính mình thần hồn quá trình, chịu đựng được, chính mình thần hồn cũng có thể thay đổi đến càng thêm kiên cường. Chúc mừng, xem ra, người có khả năng ngăn cản được thôn thiên ma công tác dụng phụ, không thể ghi nhớ kỹ, không thể chủ quan. Nhìn thấy Diệp Lâm gắng gượng qua đến, Thôn Thiên Ma Quán lập tức chúc mừng nói, Diệp Lâm áp chế 7749 ngày, toàn bộ quá trình, nó một mực bồi tại Diệp Lâm bên cạnh. Nhưng mà không đợi Diệp Lâm mở miệng nói chuyện, nơi xa, đi tới một đạo toàn thân bị liệt diễm vây quanh thân ảnh. Thân ảnh này quanh mình khí tức vô cùng cường đại, người này vẻn vẹn đứng ở nơi đó, quanh mình khí tức liền không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, vỡ vụn gây dựng lại. Phảng phất phương thiên địa này đã tiếp nhận không được sự tồn tại của người này. Ha ha ha, ta hiện tại cảm giác ta rất mạnh, cho dù là phương thế giới này, ta đều có thể một quyền tạp toái, đương nhiên, chỉ là thổi như bức. Hồng Bá Thiên cười ha ha một tiếng, tản đi quanh mình hỏa diễm cười to nói. Ngươi bây giờ đã bước vào tán tiên cảnh giới. Nhìn trước mắt Hồng Bá Thiên, Diệp Lâm mặt tươi cười nói, Hồng Bá Thiên càng mạnh, đối với chính mình đến nói, càng có lợi. Bởi vì Hồng Bá Thiên là người một nhà. Không phải, dựa theo bình thường đến nói, tu vi của ta bây giờ chính là địa tiên cảnh giới. Nghe vậy, Hồng Bá Thiên lắc đầu nói, hắn cũng không phải là cái gì cái gọi là tán tiên, mà là chân chính địa tiên, chính là chân chính bước vào tiên đạo lĩnh vực. Địa tiên. Nghe vậy, Diệp Lâm nhíu mày, đại thừa kỳ đi lên, không phải liền là tán tiên sao? Làm sao còn có địa tiên nói chuyện? Hiện tại, phương này đại thế giới 1/10 đều tại thần niệm của ta bao phủ phía dưới, mà còn phương thế giới này người mạnh nhất, cũng gánh không được ta một đầu ngón tay. Hồng Bá Thiên vừa cười vừa nói, hắn hiện tại cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có, cường đại đến liền hắn đều có chút lâng lâng. Chương 1211, Thiên Hằng Thế Giới 55. Địa tiên, phương thế giới này lại có thể để tu sĩ bước vào tiên cảnh, như vậy huyền hoàng đại thế giới vì sao chỉ có thể đột phá đến tán tiên cảnh giới? Hồng Bá Thiên tu vi khẳng định so cái gọi là nhị kiếp tán tiên còn muốn mạnh, dù sao phương thế giới này người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là nhị kiếp tán tiên mà thôi. Lúc này, Diệp Lâm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Chẳng lẽ... Lúc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là huyền hoàng đại thế giới bị một loại nào đó đại năng giả phong tỏa, dẫn đến tu sĩ căn bản là không có cách bước vào tiên cảnh. Lại suy nghĩ một chút cái kia thăng tiên môn phía sau đại khủng bố, ý nghĩ này có rất lớn khả năng. Bất quá, Hồng Bá Thiên tất nhiên đã bước vào tiên cảnh, vì sao còn không có phi thăng đâu? Ta nhìn, hai chúng ta nếu không trực tiếp đem cái gọi là Kỳ Lân Đế Quốc cho phá hủy đi. Nơi này quá mức nhàm chán, không cẩn thận liền trở thành phương thế giới này người mạnh nhất. Chờ trở lại huyền hoàng đại thế giới, ta mới có thể biết ta đến cùng mạnh đến mức nào. Hồng Bá Thiên hướng về Diệp Lâm đề nghị, trước đây không có thực lực, hai người bọn họ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, mà bây giờ, chính mình đã có quét ngang tất cả thực lực. Trực tiếp đem Kỳ Lân Đế Quốc phá hủy, như vậy hai người bọn họ nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao? Cho dù là bước vào tiên cảnh, hắn cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối trở lại huyền hoàng đại thế giới, mà còn hắn một ý niệm, liền có thể đi ra phương thế giới này, đi thế giới kia bên ngoài. Ân, địa tiên cảnh giới, không sai không sai, ngươi bây giờ đã nắm giữ tư cách bước vào tinh không. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán vây quanh Hồng Bá Thiên xoay quanh một quyền, có chút mở miệng nói ra. Ngươi biết thế giới bên ngoài là cái gì? Lúc này, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên. Đúng a, có cái gì nghi hoặc có thể hỏi Thôn Thiên Ma Quán a, cái này Thôn Thiên Ma Quán thế nhưng là từng theo qua không thể diễn tả tồn tại sông sáo qua. Tự nhiên biết chính mình không biết rất nhiều sự tình. Các ngươi thế giới này, là từng cái phong bế đại thế giới, chỉ cần tu vi đạt tới phương này đại thế giới đỉnh phong, sẽ bị đại thế giới thiên đạo chỗ không cho, đối với bọn họ đến nói, chỉ có đi ra thế giới con đường này có thể đi. Thế giới bên ngoài, là vô ngần tinh không. Mà địa tiên cảnh giới, thì có thể sử dụng nhục thân bay vào vũ trụ, đủ để ngăn chặn tinh không bên trong tinh không phong bạo. Bất quá lấy người tu vi hiện tại còn chưa đủ lấy tiếp nhận tinh không phong bạo, mặc dù hắn cũng có thể dẫn người tiến về tinh không, thế nhưng một cái tinh không phong bạo tới, người sẽ liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán giải thích, Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong, đột phá địa tiên cảnh giới liền sẽ bước vào tinh không. Cái gọi là phi thăng tiên giới, xem ra chỉ có thể là giả. Cái kia tiên giới, bất quá chỉ là một cái cấp bậc cao hơn đại thế giới mà thôi, bất quá tiên giới tại vô ngân tinh không càng thượng tầng, tu vi không đến chân tiên cảnh giới, căn bản bước vào không được tiên giới. Cho nên người vẫn là đừng hy vọng xa vời tiên giới, trước đem tu vi tăng lên tới địa tiên cảnh giới, tiến về tinh không đi. Mang thời điểm, ta có thể mang theo ngươi đi thám hiểm a, tinh không bên trong, không có cái gì là ta không biết. Thôn Thiên Ma Quán đắc ý nói, nó thế nhưng là biết tinh không bên trong các loại mật tàng cùng với thế lực phân bố, có thể mang theo Diệp Lâm một mực điệu thấp mạnh lên. Mà còn chính mình chủ nhân đã từng tàng bảo khố chính mình cũng là biết rõ, có lẽ, chính mình có thể mượn nhờ Diệp Lâm tay đến mở ra tàng bảo khố. Như vậy, ta có lẽ có thể tại phương thế giới này bước vào tiên cảnh, sau đó lại trở lại huyền hoàng đại thế giới, nếu không nếu là tiến vào huyền hoàng đại thế giới, ta tu vi rất có thể cũng sẽ bị áp chế. Chương 1212, Thiên Hằng Thế Giới 56. Diệp Lâm đem ý nghĩ của mình cùng Thôn Thiên Ma Quán từng cái kể ra. Nguyên lai là dạng này a, đơn giản, xem ra các ngươi huyền hoàng đại thế giới bị cái gọi là kẻ thôn phệ để mắt tới. Ngươi cứ việc tăng cao tu vi, chờ ngươi tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ, ta liền có thể để ngươi không nhìn kẻ thôn phệ phong ấn, một lần hành động bước vào địa tiên cảnh giới. Thôn Thiên Ma Quán đầy mặt tự tin nói, kẻ thôn phệ là cái gì? Nghe đến một cái đặc thù danh từ, Diệp Lâm hiếu kỳ dò hỏi, mà một bên Hồng Bá Thiên cũng đầy mặt hiếu kỳ. Hiện tại hai người liền như là tiểu hài tử, đối tri thức cực kỳ khát vọng. Kẻ thôn phệ là tinh không bên trong một loại đặc thù sinh linh, bọn họ mỗi một cái huyết mạch thiên phú cực kỳ cường đại, nếu trưởng thành, đều có khả năng thôn phệ một phương đại thế giới năng lực. Lúc này, bọn họ liền sẽ tìm kiếm một phương chính mình thích ý đại thế giới, sau đó sử dụng bí pháp đem phương này đại thế giới phong tỏa, để phương này đại thế giới sinh linh không cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn. Trước hết để cho sinh linh cảm nhận được tuyệt vọng, sau đó lại cho bọn họ hy vọng, thế nhưng, cái này hy vọng chính là cạm bẫy. Cạm bẫy chính là các ngươi cái gọi là thăng tiên môn phía sau không phải cái gì tiên giới, mà là kẻ thôn phệ miệng rộng. Bất quá các ngươi phương kia thế giới thoạt nhìn cũng là có kinh thiên vĩ địa tồn tại, lại có thể cách khác đường tắt sáng tạo ra tán tiên loại này cảnh giới. Thôn Thiên Ma Quán đầy mặt kính nể nói, vì thiên hạ sinh linh mưu đường ra, loại người này nếu là không chết, ngày sau cho dù tại tinh không bên trong, cái kia cũng là tuyệt đối đại năng. Nguyên lai là dạng này. Nghe đến Thôn Thiên Ma Quán giải thích, Diệp Lâm cuối cùng hiểu rõ huyền hoàng thế giới khốn cảnh, xem ra cái này kẻ thôn phệ là từ khi thời đại thượng cổ bắt đầu để mắt tới huyền hoàng đại thế giới. Bởi vì tại thái cổ thời kỳ thời điểm, hay là thực sự có tiên cường giả. Đừng lo lắng, đối phó kẻ thôn phệ phương pháp còn nhiều, bất quá các ngươi huyền hoàng đại thế giới có lẽ nguy hiểm, nếu là dựa theo lời ngươi nói, kẻ thôn phệ đã chuẩn bị kỹ càng thôn phệ toàn bộ thế giới. Mang thời điểm thăng tiên môn vừa mở, các ngươi thế giới cái gọi là cửu giai tán tiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bước vào thăng tiên môn, đợi đến kẻ thôn phệ thực lực tăng lên tới mức nhất định, có lẽ toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn thôn phệ. Thôn Thiên Ma Quán giải thích xong, bắt đầu vây quanh hai người xoay tròn, cuối cùng, hắn để mắt tới Hồng Bá Thiên. Tiểu tử, thần thú Phượng Hoàng hậu duệ, vẫn là hoàng tộc huyết mạch, tiểu tử ngươi địa vị rất lớn a. Lúc này, Thôn Thiên Ma Quán đầy mặt kinh ngạc nói, Hồng Bá Thiên trên thân có một cỗ hắn cực kỳ khí tức quen thuộc, đó chính là hoàng tộc khí tức. Thần thú Phượng Hoàng hắn nhìn thấy qua rất nhiều, thế nhưng hoàng tộc là trường hợp đặc biệt, hoàng tộc chính là Phượng Hoàng nhất tộc chân chính thống ngự người. Đi thôi, chúng ta đi tìm Sở Dương thương nghị một chút, ta nghĩ, chúng ta phải mau chóng về huyền hoàng đại thế giới. Lúc này, Diệp Lâm mở miệng nói ra, hắn tại phương thế giới này chờ đủ lâu dài, thời gian dài không tại, hắn cũng không biết huyền hoàng đại thế giới hiện tại đến cùng thế nào. Có phải là bị vực ngoại thiên ma hoàn toàn xâm chiếm? Mà còn, Tiêu Dao tên kia muốn chờ hắn đi cứu đây. Đợi đến Diệp Lâm tìm tới Sở Dương thời điểm. Sở Dương ngay tại vì Kỳ Lân đế quốc đau đầu đây. Kỳ Lân đế quốc binh phát ba đường, ngắn ngủi 10 ngày, cũng đã công chiếm Kim Ô đế quốc 50 tòa thành trì. Mà còn trừ Kỳ Lân đế quốc, còn có một cái đại thanh hoàng triều từ sau lưng mình bắt đầu phát binh. Hoàng triều so đế quốc thấp một cái cấp bậc, bây giờ Kim Ô đế quốc đã bị tiền hậu giáp kích. Phía trước có Kỳ Lân đế quốc, phía sau có đại thanh hoàng triều, Kỳ Lân đế quốc muốn xâm nhập 4 tiên liệt kê. Đại Thanh Hoàng Triều muốn bước vào 8 quốc chi liệt. Chương 1213, Thiên Hằng Thế Giới 57. Hai người đều là riêng phần mình mang theo mục đích đến. Kim Ô Đế Quốc có thể nói là hai mặt thụ địch, nếu là một cái chỉnh không tốt, hắn cái này đế tôn rất có thể còn không có ngồi vững vàng liền muốn treo. Chư vị ái khanh, nhưng có thượng sách. Sở Dương ngẩng đầu nhìn về phía binh bộ này một đám lão đầu, trên triều đình một đám lão đầu là phụ trách quản lý Kim Ô Đế Quốc, mà những này lão đầu là phụ trợ chiến sự điều phối. Đế tôn, Kim Ô Đế Quốc hai mặt thụ địch, tình huống khó mà nói, mà còn, bây giờ đế tôn mới vừa lên vị, đối với Kim Ô Đế Quốc đem khống trình độ còn chưa đủ. Nếu là hiện tại khai chiến, tỷ lệ thắng chưa tới một thành. Cho nên lão phu có ý tứ là, trước đối Đại Thanh Hoàng Triều khai đao, lúc nào một cái nho nhỏ Hoàng Triều cũng dám cưỡi tại ta Kim Ô Đế Quốc trên đầu đi ị. Trước đem Đại Thanh Hoàng Triều tiêu diệt, sau đó lại lui giữ, lấy Đại Thanh Hoàng Triều làm hậu chuyên cần địa, có thể cùng Kỳ Lân Đế Quốc một mực quanh co. Mà còn, nếu là Đại Thanh Hoàng Triều bị diệt, đế tôn đối với Kim Ô Đế Quốc đem khống cũng có thể mượn cơ hội lần này một lần hành động điều khiển. Nghe lấy lão đầu này trả lời, Sở Dương gật gật đầu, biện pháp này không sai. Đối với đế quốc đến nói, một phương Hoàng Triều phất tay có thể diệt, nguyên nhân lớn nhất chính là, Hoàng Triều không có cái gọi là thần đế cường giả. Chỉ cần thần đế xuất thủ, đặt cái này ước vạn dặm đều có thể một bàn tay đem Hoàng Triều Hoàng Đô cho san bằng. Đây chính là giảm chiều không gian đả kích. Bất quá, nếu là chúng ta điều binh tiến đánh Đại Thanh Hoàng Triều khoảng cách, Kỳ Lân Đế Quốc đột nhiên dẫn đầu đại năng giả nửa đường xuất thủ, lại nên như thế nào? Tại cường giả động một tí hủy thiên diệt địa thế giới, quyết định một tràng chiến cuộc thắng bại không phải cái gì đại quân, quyết định thắng bại là quyết định cường giả. Đến mức ức vạn đại quân, thần vương cường giả phất tay có thể diệt, càng đừng đề cập thần đế cường giả. Nửa đường ngăn chặn, hắn Kỳ Lân Đế Quốc không có sao mà to gan như vậy, đế tôn cũng đừng quên, ta Kim Ô Đế Quốc thực lực tổng hợp thế nhưng là so hắn Kỳ Lân Đế Quốc còn muốn cường một tia. Kỳ Lân không biết dùng thủ đoạn gì thuyết phục Đại Thanh Hoàng Triều, thế nhưng như thế mạo hiểm sự tình, cho hắn Kỳ Lân Đế Quốc mấy cái lá gan cũng không dám làm. Lão giả nghe đến Sở Dương lời nói, hư lạnh một tiếng bá khí ầm ầm nói, hắn đối Kim Ô Đế Quốc cũng là đế quốc của mình có lòng tin tuyệt đối. Cái gọi là Kỳ Lân Đế Quốc, tôm tép nhãi nhép mà thôi, chờ đế tôn chỉnh hợp triều đình cùng với binh bộ lực lượng về sau, cái gọi là Kỳ Lân Đế Quốc, phất tay có thể diệt mà thôi. Tốt, tất nhiên tiền bối nói như thế, vậy cứ như thế xử lý, mệnh Trương Đông Lôi Trương tướng quân làm lần này chiến dịch thượng tướng quân, thống soái ức vạn đại quân, triệu tập 10 tôn chân thần cường giả, 2 tôn thần vương cường giả phụ trợ. Nhất thiết phải lấy ngắn nhất tốc độ cho ta đánh vào Đại Thanh Hoàng Triều Hoàng Đô. Sở Dương sắc mặt bình tĩnh nói, mà nói chuyện đồng thời, nơi xa tiểu binh cầm một trang giấy ngay tại viết cái gì, sau đó tờ giấy này hóa thành một vệt ánh sáng điểm xuyên thấu không gian hướng về nơi xa bay đi. Đế tôn, 2 tôn thần vương cường giả, có phải là có chút? Lão giả bên cạnh hơi nghi hoặc một chút nói, vẻn vẹn chỉ là một cái Đại Thanh Hoàng Triều, liền muốn điều động 2 tôn thần vương cường giả áp trận. Bọn họ hoàng thất cũng không có như vậy nhiều thần vương cường giả. Như vậy cái này 2 tôn thần vương cường giả chỉ có thể từ Kim Ô quan bên trong điều. Thế nhưng phía trước chiến sự cũng vô cùng báo nguy, phía trước cũng vô cùng cần cường giả. 2 tôn thần vương cường giả, đây chính là có khả năng thay đổi phía trước chiến sự tồn tại, bây giờ vậy mà phái đi hủy diệt một phương nho nhỏ Hoàng Triều, khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí. Kỳ Lân Đế Quốc lần này quyết tâm muốn hủy diệt chúng ta, không chừng bọn họ sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Điều động 2 tôn thần vương cường giả, không có sơ hở nào. Chương 1214, Thiên Hằng Thế Giới 58. Mà còn, có thần vương cường người áp trận, có khả năng tăng nhanh Đại Thanh Hoàng Triều hủy diệt tốc độ. Mà còn, thần vương cường giả, đối diện Kỳ Lân Đế Quốc lại không phải là không có, một khi ta điều động 2 tôn, Kỳ Lân Đế Quốc khẳng định cũng sẽ điều động 2 tôn, vô duyên vô cớ tiêu hao dư thừa lực lượng, có chút không có lời. Tốt, các ngươi tiếp tục bàn bạc, cho ta dám thị toàn bộ Kỳ Lân Đế Quốc động tĩnh, ta đi chỉnh đốn triều đình. Sở Dương đứng lên nói, phát binh cần hắn đánh nhịp, hắn còn muốn đi không định giờ nhìn xem triều đình, từ khi thượng đế tôn, không có một ngày là nhàn. Lúc trước chém trên triều đình gần tới một nửa đại thần, làm cho trên triều đình lực lượng thiếu thốn, lại phải triệu tập một chút năng nhân dị sĩ. Chờ Sở Dương vừa đi ra đại điện, liền nhìn thấy Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên chạm mặt tới. Tiên sinh, rất lâu không thấy, ta cảm giác được tiên sinh lại mạnh lên. Nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm, Sở Dương ánh mắt sáng lên, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, Diệp Lâm trong lúc bế quan, chuyện gì đều muốn chính mình một người khiêng. Liền một cái đề nghị đều không có, hiện tại Diệp Lâm đi ra, chính mình đều có thể cứ việc đi binh bộ chỉ huy, đến mức triều đình, vậy liền có thể giao cho Diệp Lâm. Đây chính là hắn đối Diệp Lâm 100% tín nhiệm, vị trí này vẫn là Diệp Lâm giúp hắn đoạt được, cho nên hắn căn bản không lo lắng Diệp Lâm. Rất lâu không thấy, ta tin đồn, Kim Ô đế quốc tình huống có vẻ như không thế nào lý tưởng a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Tiên sinh, ngươi đoán đúng. Nghe vậy, Sở Dương xấu hổ gật đầu. Tốt, lần này ta là tới giúp ngươi. Đột nhiên, Diệp Lâm sắc mặt nghiêm túc, sau đó Diệp Lâm nhìn bên cạnh Hồng Bá Thiên một cái, Hồng Bá Thiên đầy mặt tự tin gật đầu. Hiện tại đừng nói nho nhỏ Kỳ Lân đế quốc, cái kia cao cao tại thượng thần tộc hắn đều có thể một người hủy diệt, đợi đến diệt Kỳ Lân đế quốc, hắn nhưng muốn thật tốt vơ vét một phen phương thế giới này. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, chỉ cần là ta chỗ coi trọng, kia chính là ta. Ồ, không biết tiên sinh có gì thượng sách. Sở Dương một bên đem Diệp Lâm đưa đến binh bộ, một bên nói, giờ khắc này, hắn trực tiếp đem triều đình sự tình ném ra sau đầu. Ta cùng hắn đề nghị, chính là hướng Kỳ Lân đế quốc phát binh, đến mức sự tình phía sau, liền không cần ngươi quản. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Nghe đến Diệp Lâm như vậy thô bạo trả lời, Sở Dương trợn tròn mắt, nếu là đánh trận thật có dễ dàng như vậy, còn muốn cái gọi là binh pháp làm cái gì? Liền tính tại cái này có tuyệt đỉnh vũ lực thế giới, cũng phải nói binh pháp. Nếu là tin ta, ngươi liền phát binh, nếu không tin, ta chỉ thực hiện ta cùng lão đầu kia lời hứa. Diệp Lâm nhìn thấy Sở Dương một bộ đầy mặt hoài nghi bộ dáng, tiếp tục mở miệng nói ra. Nếu là Sở Dương không tin hắn, vậy hắn đều có thể mang theo Hồng Bá Thiên quét ngang toàn bộ Kỳ Lân đế quốc, hắn cùng lão đầu kia ước định cũng liền hoàn thành. Ta tin, đã như vậy, vậy ta liền lập tức khiến ba đại nguyên soái xuất chinh. Nghe đến Diệp Lâm như vậy lời nói, Sở Dương vội vàng nói, hắn đối Diệp Lâm thế nhưng là ôm lấy 100% tín nhiệm, Diệp Lâm tất nhiên đều như vậy nói, vậy liền đại biểu cho việc này, có 100% nắm chắc. Mặc dù hắn là Kim Ô đế quốc đế tôn, thế nhưng làm quyết định liền như là một đứa bé. Chờ đến binh bộ, vô số đạo ánh mắt đặt ở Sở Dương trên thân. Đế tôn, ngươi không phải muốn đi xử lý triều đình sự tình sao? Vừa rồi cùng Sở Dương đáp lời binh bộ lão đầu nhìn xem Sở Dương, nghi ngờ nói, hắn nhớ tới đế tôn đi ra mới không bao lâu a, chút điểm thời gian này liền đem triều đình sự tình xử lý xong. Chương 1215, Thiên Hằng Thế Giới 59. Không sao, hiện tại truyền ta thánh chỉ, mệnh ba đại nguyên soái phân biệt lấy ba cái điểm truyền tống làm ván nhảy, đại quân trực tiếp ép vào Kỳ Lân đế quốc nội bộ. Mệnh Kim Ô quan toàn lực ủng hộ lần này chiến sự, lúc cần thiết, thần đế cường giả xuất thủ, một lần hành động hủy diệt Kim Ô đế quốc. Mệnh triều đình hai đại thừa tướng sau khi chuẩn bị xong chuyên cần, các loại đơn vị toàn lực vận chuyển. Nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, thật làm ta Kim Ô đế quốc là quả hồng mềm. Sở Dương trực tiếp vung tay lên bắt đầu ra lệnh. Nghe đến Sở Dương như thế không hợp thói thường mệnh lệnh, binh bộ các vị lão đầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm cái gì mới tốt. Nhà mình đế tôn thời điểm đi ra một chuyến, lúc này đến làm sao cùng tiểu hài tử giống như. Kỳ Lân đế quốc thế nhưng là thuộc về tám quốc chi một, tám quốc chi ở giữa chiến đấu bình thường chỉ là ma sát nhỏ mà thôi, đừng nhìn Kỳ Lân đế quốc hiện tại khí thế hùng hổ, kỳ thực chỉ là mượn cơ hội vớt chỗ tốt mà thôi, căn bản không đánh được. Hai đại đế quốc căn bản không dám toàn diện khai chiến, bởi vì như vậy đại giới, ai cũng đảm đương không nổi. Mà bây giờ nhìn nhà mình đế tôn bộ dạng này, đây là muốn tính toán toàn diện khai chiến. Đế tôn nghĩ lại a, bây giờ ta Kim Ô đế quốc nội bộ phiêu diêu, hiện tại việc cấp bách là trước toàn bộ Kim Ô đế quốc lực lượng, đem Kim Ô đế quốc nội bộ trấn áp. Hiện tại khai chiến, đúng là không sáng suốt a. Ngồi tại phía trước nhất lão đầu bắt đầu tận tình khuyên bảo. Xong lần này, Sở Dương đã quyết tâm, trừ Diệp Lâm, người nào khuyên đều không dùng được, Đừng có lại khuyên ta, người nào nếu là lại khuyên, ta liền giết ai, nhanh chóng truyền ta thánh chỉ. Nhìn thấy bộ dáng này, những này lão đầu hai mặt nhìn nhau, cái này đế tôn lời nói làm sao như vậy giống hôn quân a? Chẳng lẽ bọn họ Kim Ô Đế Quốc tân nhiệm đế tôn là cái hôn quân? Kim Ô Đế Quốc trăm vạn năm cơ nghiệp muốn hủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải chỉ trong chốc lát. Đi, truyền ta thánh chỉ, chẳng lẽ ta cái này đế tôn nói chuyện không dùng được. Nhìn xem cửa ra vào truyền lệnh tiểu binh không nhúc nhích, Sở Dương nhíu mày nói. Mà truyền lệnh tiểu binh lập tức hướng Sở Dương cúi đầu cả người chạy như một làn khói. Giám quốc công, ngài nhìn. Lúc này, các đại ánh mắt của lão đầu lại lần nữa đặt ở Diệp Lâm trên thân, lúc trước Sở Dương sắc phong Diệp Lâm là giám quốc công thời điểm, toàn bộ đế quốc cao tầng đều chứng kiến. Cho nên không có người không quen biết Diệp Lâm hiện tại quyền lợi, có thể nói là đỉnh thiên. Hiện tại có thể khuyên bảo Sở Dương, chỉ có Diệp Lâm một người. Đế tôn ý tứ, cũng chính là ta ý tứ. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, lập tức, mấy cái này lão đầu che lấy trái tim đầy mặt thống khổ, xong, xong, xong đời. Đế tôn là hôn quân, giám quốc công cũng là ngu xuẩn, xong, Kim Ô Đế quốc xong. Đế tôn A, ngươi làm một cái cực kỳ quyết định sai lầm A. Bẩm báo đế tôn, Kim Ô quan bác bỏ đế tôn thỉnh cầu. Lúc này, vừa rồi đi ra truyền lệnh tiểu binh nơm nớp lo sợ nói, vừa rồi hắn cầm thánh chỉ tiến về Kim Ô Quan, không đợi đọc xong thánh chỉ, liền bị đánh ra. Sở Dương mệnh lệnh này, liền Kim Ô Quan đều cảm thấy quá mức, thật sự cho rằng đánh trận là trò trẻ con a. Hai đại đế quốc toàn diện khai chiến, cho dù Kim Ô Đế quốc thắng, cũng đã không sai biệt lắm. Đợi đến Kim Ô Đế quốc, chính là đế quốc khác bóc lột. Làm không cẩn thận, Kim Ô Đế quốc cũng phải hủy diệt. Nghe đến lính liên lạc lời nói, Sở Dương hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, cái này Kim Ô Quan không tuân mệnh lệnh, hắn xác thực không có cách nào. Kim Ô Đế quốc 80% đứng đầu đại năng đều tại Kim Ô Quan khống chế bên trong. Hoàng thất chỉ có binh quyền cùng trên triều đình quyền lợi, đối với những này đỉnh tiêm cao thủ, căn bản điều động không được bọn hắn. Chương 1216, Thiên Hằng Thế Giới 60. Mà còn Hoàng thất tám thành cung phụng cũng chịu Kim Ô Quan quản hạt. Nếu là Kim Ô Quan không ủng hộ, hắn Sở Dương cũng không có cách nào. Mà Diệp Lâm thì đem yên lặng đem ánh mắt nhìn hướng bên cạnh Hồng Bá Thiên thì lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Tiểu tử, chỉ cái vị trí. Hồng Bá Thiên nói xong, Sở Dương duỗi ra ngón tay chỉ hướng chính mình bên trái phương hướng. Theo cái phương hướng này đi ba dặm, người sẽ nhìn thấy một tòa màu vàng thần sơn, đó chính là Kim Ô Quan trụ sở. Chờ ta 3 phút. Hồng Bá Thiên nói xong, cả người biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Hồng Bá Thiên một bên đã đi tới Sở Dương chỉ địa phương. Bên trong, cho các người 3 giây thời gian, lăn ra đây. Nhìn trước mắt màu vàng thâm sơn, Hồng Bá Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại trận pháp khí tức, cái này trận pháp đủ để rảo sát một tôn một kiếp tán tiên, cho dù nhị kiếp tán tiên bước vào trong đó, cũng giữ nhiều lành ít. Thế nhưng với hắn mà nói, vất tay có thể phá. Thế nhưng cái này bước nhất định muốn trang đến vị. Nhưng mà chờ hắn nói cho hết lời, đi qua 1 giây, 2 giây, 3 giây, dòng dã 10 mấy giây, không người trả lời. Cái này để Hồng Bá Thiên tức giận đến cực điểm, quyền uy của mình nhận đến ảnh hưởng. Không đi ra đúng không, cơ hội cho các ngươi, không trân quý, vậy coi như trách không được ta. Hồng Bá Thiên chậm rãi giơ tay lên, sau đó vỗ tới một trường. Trong chốc lát, tầng không gian tầng vỡ vụn, sau một khắc, một đạo kinh khủng trận pháp trống rỗng xuất hiện, trận pháp bên trên từng đạo tia sáng lẫn nhau đan vào. Thế nhưng không đợi trận pháp hoàn toàn khởi động, liền chỉ nghe một tiếng vang giòn, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp đập vào màu vàng thần sơn bên trên, phía trên ngọn thần sơn sắc nhọn nhất bộ phận trực tiếp bị san bằng. Các hạ là ai? Ta Kim Ô Quan có vẻ như cùng các hạ không oán không cừu a. Nếu là ta Kim Ô Quan có chỗ nào chọc giận các hạ, ta Kim Ô Quan nguyện ý bồi thường. Lúc này, Hồng Bá Thiên trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một tôn lão giả híp mắt đứng ở giữa không trung nhìn chằm chằm Hồng Bá Thiên. Một kiếp tán tiên, còn không chú ý, ta cần gặp chủ nhân nơi này. Nhìn xem lão giả trước mắt, Hồng Bá Thiên đem ngón trỏ đặt ở trước mắt mình đung đưa trái phải. Cuồng vọng, đầu tiên là phá ta Kim Ô Quan trận pháp, lại là khiêu khích ta Kim Ô Quan, hiện tại ta liền để ngươi trả giá đắt, để thế nhân nhìn xem, ta Kim Ô Quan không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên lớn lối như thế, lão giả lập tức nổi giận, tại hắn tưởng tượng bên trong, người trước mắt tu vi cao nhất cũng bất quá chân thần mà thôi. Vừa rồi người này xuất thủ thời điểm, trận pháp còn không có khởi động. Một tôn chân thần liền dám như thế phách lối. Chân thần, hắn Kim Ô Quan lại không phải là không có. Lão giả ngang nhiên xuất thủ, sau lưng bầu trời che kín kim quang, nồng đậm đến cực điểm kim quang bên trong, lộ ra một cái bàn tay màu vàng óng. Cái này bàn tay to lớn vô cùng, cùng toàn bộ Kim Ô Đế quốc đế đô đồng dạng lớn nhỏ, một cái căn bản nhìn không thấy bờ. Cho ta trấn áp. Lão giả nói xong, một trường hướng Hồng Bá Thiên đánh tới, sau lưng bàn tay màu vàng óng cũng hướng về Hồng Bá Thiên chộp tới. Lão giả đầy mặt tự tin, lúc trước hắn chỉ bằng mượn một trường này chém giết một tôn chân thần sơ kỳ cường giả, trước mắt Hồng Bá Thiên, dưới một trường này, không chết cũng phải tàn. Nhưng mà Hồng Bá Thiên thời điểm giơ bàn tay lên, cong ngón búng ra. Lập tức, một đạo lưu quang hiện lên, lưu quang trực tiếp xuyên thấu lão giả thân thể, sau đó hướng về cái kia bàn tay màu vàng óng phóng đi. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, bàn tay màu vàng óng trực tiếp ầm vang vỡ vụn, dị tượng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhìn xem trên thân thể mình lỗ máu, đầy mặt không dám tin. Vừa rồi, phát sinh cái gì? Chương 1217, Thiên Hằng Thế Giới 61. Hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng Hồng Bá Thiên xuất thủ quỹ tích, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo một kích cứ như vậy vỡ vụn. May mắn Hồng Bá Thiên đạo này công kích không có bất kỳ cái gì xâm lược tính, nếu không hắn hiện tại đã sớm mệnh tang hoàng tuyền, có thể thấy được, Hồng Bá Thiên đây là lưu thủ, dù sao lão gia hỏa này giữ lại còn có như vậy ném một cái ném tác dụng. Thần đế. Lúc này, lão giả rốt cuộc mới phản ứng, sắc mặt sợ hãi nói, có khả năng dễ như trở bàn tay trọng thương hắn, trừ thần đế, thế gian không người có khả năng làm đến. Thần đế, cái này thế giới trần nhà cấp bậc tồn tại, mỗi một vị thần đế đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà trước mắt thần đế, hắn đồng thời chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là Tân Tấn thần đế? Tân Tấn thần đế lại vì sao cùng hắn Kim Ô Quan có thù? Đạo hữu, ta Kim Ô Quan có vẻ như không có cái gì đắc tội đạo hữu địa phương a. Lúc này, một đạo to lớn màu vàng hư ảnh sừng sững ở trong thiên địa, một đôi mắt giống như to bằng gian nhà, tràn đầy uy nghiêm, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Bá Thiên. Hiển nhiên, đây chính là Kim Ô Đế quốc cái kia tôn thần đế cường giả, Hồng Bá Thiên sở tác sở vi hắn đều thấy rõ. Cho nên cái này mới kìm nén không được xuất hiện. Ta là phụng Sở Dương mệnh lệnh, các ngươi Kim Ô Quan, từ giờ trở đi, đều phải nghe Sở Dương, minh bạch không? Hồng Bá Thiên tại cái này đạo kim sắc hư ảnh trước mặt, nhỏ bé giống như một con kiến, nhưng mà Hồng Bá Thiên căn bản không có đem Kim Dương để ở trong mắt, hai tay ôm cánh tay đầy mặt khinh thường nhìn xem Kim Dương. Trước mắt thần đế cường giả, trong nháy mắt có thể diệt. Chính hắn cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, chỉ biết là phương thế giới này không có khả năng tiếp hắn một chiêu địch nhân. Ta không biết Sở Dương đến cùng từ chỗ nào chiêu mộ đến ngươi như thế một tôn thần đế cường giả, nhưng là chuyện này chính là ta Kim Ô Đế quốc nội bộ thủ tục, đạo hữu còn chưa có tư cách nhúng tay. Đạo hữu chính là Tân Tấn thần đế, khí huyết vô cùng cường đại, chính vào trung niên, nếu là chiến lên, ta có lẽ không phải đạo hữu đối thủ. Thế nhưng nếu là ta mượn nhờ Kim Ô Đế quốc quốc vận lực lượng, chưa hẳn không thể đem đạo hữu lưu tại Kim Ô Đế quốc, mong rằng đạo hữu nghĩ lại. Kim Dương ngữ khí ngưng trọng nói, hắn chính là Kim Ô Đế quốc duy nhất thần đế, mà còn từ nhỏ tại Kim Ô Đế quốc lớn lên, cho nên hưởng thụ Kim Ô Đế quốc năm thành khí vận, mặt khác năm thành là thuộc về Kim Ô Đế quốc đế tôn. Nếu là mượn nhờ năm thành khí vận lực lượng, hắn một tôn thần đế trung kỳ có thể chiến thần đế hậu kỳ. Thần đế hậu kỳ sức chiến đấu, xa xa không phải trước mắt cái này Tân Tấn thần đế đủ khả năng ngăn cản. Ồ, ngu xuẩn mất khôn, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, tất nhiên ngươi không nghe lời, vậy liền đánh tới ngươi nghe lời mới thôi. Hồng Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, ta đều như thế nhẫn nại tính tình cùng ngươi trao đổi, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. thực lực yếu ớt ta vâng vâng dạ dạ, thực lực mạnh lên ta trọng quyền xuất kích. Hồng bá thể trực tiếp đưa tay hướng về trước mắt màu vàng thần sơn bắt đi, một cái to lớn hỏa bàn tay màu đỏ ấn hướng về màu vàng thần sơn bắt đi, hắn đã biết kim dương chân thân. Thật can đảm, bất quá một tôn tân tấn thần đế mà thôi, thật sự cho rằng đến thần đế cảnh giới liền vô địch. Phương thế giới này xa xa không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên như vậy ngang ngược hành động, Kim Dương lập tức giận dữ, người này cũng quá mức cuồng vọng. To lớn hư ảnh trực tiếp một quyền hướng về Hồng Bá Thiên đập tới, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng có thể phát huy ra hắn năm thành lực lượng, có thể tùy ý miểu sát một vị thần vương cường giả. Chỉ thấy to lớn nắm đấm vàng còn không có tới gần Hồng Bá Thiên, liền bị một đạo màu đỏ rực liệt diễm đánh nát, cuối cùng toàn bộ màu vàng hư ảnh đều vỡ nát biến mất ở trong thiên địa. Chương 1218, Thiên Hằng Thế Giới 62. Cút ra đây cho ta. Chỉ nghe Hồng Bá Thiên gầm lên giận dữ, to lớn hỏa bàn tay màu đỏ trực tiếp đem toàn bộ màu vàng thần sơn bóp nát, trong lòng bàn tay bên trong, một tôn lão giả ngay tại đầy mặt hoảng hốt nhìn phía xa Hồng Bá Thiên. Đạo thân ảnh này chính là Kim Dương, hiện tại hắn toàn thân run rẩy, nội tâm tràn đầy hoảng hốt. Bao lâu, từ khi đột phá đến thần đế cảnh giới về sau, hắn đã bao lâu không có như vậy hoảng hốt qua. Lần này, hắn lại tìm đến cái kia quen thuộc cảm giác sợ hãi. Lão đầu, vừa rồi cùng ngươi hòa hòa khí khí thương lượng ngươi không nghe, hiện tại nhất định muốn ta đánh đúng không? Hồng Bá Thiên nhìn xem Kim Dương cười lạnh nói. Ngươi căn bản không phải thần đế, ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Chẳng lẽ ngươi bước ra một bước kia? Kim Dương đầy mặt hoảng hốt nói, Hồng Bá Thiên chỗ biểu diễn ra chiến lực căn bản không phải thần đế cảnh giới nên có, cho dù thần đế đỉnh phong cường giả cũng không có khả năng để hắn như thế bất lực. Như vậy chỉ có một cái chân tướng, Hồng Bá Thiên căn bản không phải thần đế tu vi, là thần đế bên trên. Ai nói với ngươi ta là thần đế? Bất quá ngươi thật là quá yếu, hiện tại, ta lặp lại lần nữa, Kim Ô Quan toàn bộ nghe theo Sở Dương hiệu lệnh, hiểu. Hồng Bá Thiên ngữ khí điềm nhiên nói, nghe vậy, Kim Dương toàn thân giật mình một cái, sau đó vào gà con mổ thóc gật gật đầu, cả người lộ ra nhu thuận đến cực điểm. Sớm như thế hiểu chuyện tốt biết bao nhiêu, phiền phức, người A, thật tiện, không đánh một trận căn bản không biết mình là ai. Hồng Bá Thiên nói xong. Đem Kim Dương tùy ý ném một cái, Kim Dương toàn bộ thân hình còn như là cỗ sao chổi rơi vào trên mặt đất, lập tức toàn bộ đế đô mặt đất đều hung hăng run rẩy mấy lần. Làm xong tất cả, Hồng Bá Thiên rất hài lòng gật đầu, sau đó phủi tay, nhìn xem bị hắn phá hủy thành một mảnh hỗn độn Kim Ô Quan, quay người rời đi. Đợi đến Hồng Bá Thiên triệt để rời đi, lúc trước bị Hồng Bá Thiên trọng thương thần vương lão giả cẩn thận từng ly từng tí đi tới Kim Dương trước mặt. Lão Tổ Tông, chúng ta nên làm cái gì? Lão giả hướng về bên cạnh Kim Dương hỏi, ở trong mắt hắn, chính mình Lão Tổ Tông là thần thoại, chính mình Lão Tổ Tông là cử thế vô địch, thế nhưng giờ khắc này, hắn thần trong con mắt lời nói vỡ vụn. Nguyên lai, Lão Tổ Tông cũng có bị người đánh thảm như vậy một khắc a. Còn có thể làm sao? Dựa theo tên kia nói xử lý, không biết Sở Dương là từ chỗ nào tìm tới như thế một tôn cường giả tương trợ, thế nhưng... Nếu là có cái này cường giả tương trợ, đừng nói bốn tiên, ta Kim Ô đế quốc sợ rằng có khả năng xâm nhập ba thần liệt kê. Đến lúc đó, thánh chỉ kia chỉ sợ cũng phải có ta Kim Ô đế quốc một phần. Kim Dương con mắt mị mị nói, Kim Ô Quan mặc dù tại Kim Ô đế quốc địa vị đặc thù, thế nhưng không thể phủ nhận là, Kim Ô Quan quả thật là vì Kim Ô đế quốc. Tất cả điểm xuất phát, đều là Kim Ô đế quốc, nếu không Kim Ô đế quốc sớm diệt. Là... Lão Tổ Tông, ta cái này liền dẫn người đi gặp Sở Dương. Nghe đến thánh chỉ hai chữ, lão giả đột nhiên ánh mắt sáng lên, đây chính là phương thế giới này chí bảo, thế giới chí bảo, cùng bình thường bảo vật căn bản khác biệt. Mà thánh chỉ bị ba thần chiếm lấy, đừng nói bọn họ tám nước, cho dù bốn tiên đô không cách nào được đến ném một cái ném thánh chỉ. Trong truyền thuyết chỉ cần hơi một giọt thánh chỉ, cho dù là thần đế cường giả, đều có thể tăng lên tự thân tu vi một bước dài. Vẻn vẹn cái này một cái đặc tính, liền để rất nhiều tu thân chạy theo như vịt. Liền thần đế cường giả tu vi đều có thể tăng lên, vậy bọn hắn những cảnh giới này thấp tu vi uống một ngụm thánh chỉ cái kia không phải cất cánh. Cho dù Kim Dương, đời này đều chưa từng nhìn thấy thánh chỉ một cái, thánh chỉ bị ba thần chiếm lấy, đã từng bốn tiên bên trong có một tòa tiên tông không phục. Chương 1219, Thiên Hằng Thế Giới 63. Hắn bất mãn thần tộc bá đạo như vậy, vì vậy cử tông hướng về thần tộc tuyên chiến, mà mặt khác một đại tiên tông cũng hết sức giúp đỡ. Hai đại tiên tông, phương thế giới này cao cấp nhất thế lực, hướng về thần tộc tuyên chiến, cái kia một tràng đại chiến ròng rã đánh 3 ngày 3 đêm. Trong đó, căn cứ không hoàn toàn ghi chép, khoảng chừng 18 tôn thần đế cường giả tham chiến, cuối cùng, hai đại tiên tông 8 tôn thần đế cường giả toàn bộ ngã xuống. Hai đại tiên tông từ trên xuống dưới, toàn bộ bị thần tộc đổ sát, tiên tông bên trong, thây ngang khắp đồng, liền một cái còn sống sinh linh đều không có. Trận chiến kia khiếp sợ toàn bộ thế giới, đây chính là hai đại tiên tông A, tập kết hai đại tiên tông lực lượng đều không phải thần tộc đối thủ. Cuối cùng, thế giới cách cục triệt để bị định ra đến, từ đó về sau, không còn có thế lực dám đi khiêu khích thần tộc uy nghiêm. Bên kia, Hồng Bá Thiên chắp tay đi tới binh bộ, đối với Diệp Lâm gật gật đầu, không cần hắn nói, Diệp Lâm cũng đã biết chiến quả. Chư vị, Kim Ô Quan đồng ý, các ngươi còn không đồng ý sao? Hiện tại, liền chiếu vào phía trước ta nói, cho đại quân ta toàn bộ điều động, cùng Kỳ Lân Đế Quốc triệt để tuyên chiến. Được đến Diệp Lâm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Sở Dương kích động mặt đỏ tía tai, đánh đế quốc kế tiếp, cho dù chính mình tiên tổ tại thế đều chưa từng làm như vậy công tích vĩ đại. Hiện tại hắn vừa mới thượng vị, nếu là thừa dịp thời kỳ này đem Kỳ Lân Đế Quốc đánh xuống, đến lúc đó trong triều đình bên ngoài ai dám không phục mình. Chính mình là Kim Ô Đế Quốc duy nhất thần. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động không kềm chế được. Bệ hạ, hiện tại 8 quốc thậm chí một số thế lực đều đối ta Kim Ô Đế Quốc nhìn chằm chằm, bây giờ đại quân toàn bộ ra, sợ rằng những cái kia tài sói sẽ thừa dịp ta Kim Ô Đế Quốc trống rỗng, từ đó. Phía dưới lão giả đầy mặt lo lắng nói, lúc này hắn đã không phản đối, dù sao Kim Ô Quan đều đã đồng ý, chính mình còn có cái gì có thể quan tâm. Kim Ô Quan bên trong mỗi một cái đều là lão hồ ly, bọn họ có thể rất tinh minh, bọn họ đều đồng ý, liền đại biểu cho trong này có cái gì chính mình không biết sự tình. Chính mình cũng không tiện quá nhiều hỏi thăm. Không cần, liền đem Kim Dương tiền bối lưu tại đế đô, có Kim Dương tiền bối tọa trấn, cho dù Kim Ô Đế Quốc bên trong không có bất kỳ ai, những cái kia tải sói cũng không dám đi vào. Sở Dương đầy mặt tự tin nói, Kim Dương thế nhưng là thần đế tu vi. Tại Kim Ô Đế Quốc đế đô bên trong có thiên nhiên tăng thêm. Chỉ cần không đến ba tôn đều thần đế cường giả, là căn bản bắt không được Kim Dương, thế nhưng có khả năng xuất động ba tôn thần đế cường giả thế lực, căn bản chướng mắt bọn họ Kim Ô Đế Quốc điểm này tiểu gia nghề. Ngạch! Lão giả nghe đến Sở Dương lời nói, đầy mặt im lặng, đang chuẩn bị nói Kim Dương không đi, ngươi làm sao cùng Kỳ Lân Đế Quốc khai chiến lời nói, thế nhưng tại nhìn đến Hồng Bá Thiên về sau, hắn trầm mặc. Hắn lại không phải người ngu, lúc trước Kim Ô Quan cự tuyệt Sở Dương mệnh lệnh, sau đó Hồng Bá Thiên biến mất một trận, Kim Ô Quan liền bày tỏ chỉ ra toàn lực ủng hộ. Ở trong đó nếu là không có chuyện gì, đánh chết hắn đều không tin. Xem ra, cái này vị trẻ tuổi, có lẽ cũng là một vị khác thần đế cường giả a. Hắn phát hiện đầu óc của mình dần dần bắt đầu theo không kịp sự phát triển của thời đại, cái này thời đại cũng phát triển quá nhanh. Từ khi Sở Dương trở thành đế tôn về sau, hắn liền phát hiện chính hắn lạc hậu, xem ra hắn là thật sự già rồi, ngày sau thời đại, vẫn là người tuổi trẻ thời đại, hắn loại này lão cổ đồng lập tức liền muốn đào thải. Đế tôn, tất nhiên người ý đã quyết, ta cũng không tiện nói gì, bất quá lão phu chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là để lão phu ra tiền tuyến. Trước khi chết, lão phu còn muốn là Kim Ô Đế Quốc lại lần nữa chinh chiến một lần. Chương 1220, Thiên Hằng Thế Giới 64. Tốt, ngươi mang ngàn vạn binh mã. Nghe vậy, Sở Dương không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nghe đến Sở Dương lời nói, lão giả kích động sắc mặt đỏ bừng. Đa tạ đế tôn. Hắn nói cho cùng, chỉ là một cái văn chức mà thôi, cả ngày tại binh bộ đợi, duy nhất sự tình chính là phân tích chiến cuộc, sau đó đem tin tức truyền tống cho tiền tuyến các tướng quân. Bọn họ chính là các tướng quân chí năng đoàn, đến mức lãnh binh tác chiến. Vẫn là làm một chút mộng đi. Bây giờ nghe xong để chính mình lãnh binh ngàn vạn, cái này trực tiếp đem hắn kích động hỏng, hắn vào binh bộ đã mấy trăm năm, đừng nói lãnh binh ngàn vạn, cho dù lãnh binh 10 cái đều chưa từng có. Đây chính là hắn lần thứ nhất lên làm đại tướng quân A, một lãnh binh chính là ngàn vạn A, giờ khắc này, hắn cái gì đều không để ý, ảnh hưởng gì hậu quả gì cái gì đại giới, toàn bộ không quan tâm. Giấc mộng của hắn lập tức liền muốn thực hiện, đến lúc đó chết trận sẽ không tiếc, cho dù Kim Ô đế quốc diệt đều cùng hắn không có có quan hệ gì. Đế tôn, thần có một cái ẩn tàng nhiều năm mộng tưởng, có thể để thần cũng tiến vào tiền tuyến. Thần không tham lam, chỉ cần 100 vạn binh mã. Đế tôn, thần chỉ cần 10 vạn, 10 vạn là đủ rồi. Đế tôn, thần cũng muốn 10 vạn, đương nhiên càng nhiều càng tốt, đế tôn. Nhìn thấy người thứ nhất thành công, những người còn lại nhộn nhịp quỳ gối tại Sở Dương trước mặt mặt đỏ tía tai nói. Một đám mấy ngàn tuổi lão đầu đều sắc mặt lửa nóng nhìn xem phía trên Sở Dương. Giờ khắc này, những này lão đầu cái gì cái gọi là tôn nghiêm cũng không cần, bọn họ cũng muốn mang binh đánh giặc, thể nghiệm một cái mang binh niềm vui thú. Lúc trước bọn họ tham quân chính là vì có khả năng làm đại tướng quân, thế nhưng sau thế nào hả, đại tướng quân không có lên làm, tại cái này cái gọi là binh bộ văn chức vị trí này ngồi xuống chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Nguyên bản cho rằng đời này cứ như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại có một cái ngàn năm một thuở mang binh đánh giặc cơ hội, ngàn năm một thuở thực hiện nguyện vọng cơ hội. Cái này trực tiếp đem bọn họ nội tâm đoàn kia liệt hỏa cho bốc cháy lên. Cái này liệt hỏa bốc cháy lên, liền cũng không dừng được nữa. Đều chuẩn, đều đi Lý Nguyên Soái nơi đó lãnh binh đi thôi, đến lúc đó liền nói ta đúng thế. Sở Dương rất phóng khoáng, vung tay lên nói. Là, đế tôn. Mười mấy cái lão đầu hướng về Sở Dương trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu, sau đó từng cái quay người rời đi. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chờ làm xong tất cả, Sở Dương cái này mới quay người nhìn hướng Diệp Lâm nói. Mà nhìn xem Sở Dương chân thành tha thiết ánh mắt, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ, cái này nếu không phải Hồng Bá Thiên có nghiền ép tất cả thực lực, cái này Sở Dương cách làm tinh khiết chính là hôn quân sao? Ngươi gặp hoàng đế nào điều binh khiển tướng như đùa giống như. Tốt, cứ làm như thế a, hai chúng ta trước đi Kỳ Lân đế quốc, đến lúc đó ngươi mang theo đại quân đến Kỳ Lân đế quốc đế đô là được rồi. Được. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Sở Dương ánh mắt sáng lên, lập tức gật gật đầu, khá lắm, đây là nằm thắng cục a. Sau đó Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên biến mất tại Sở Dương trước người. Ngươi nói, ngươi tìm tới một cái rất đặc thù đồ vật. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh Hồng Bá Thiên, mở miệng hỏi. Đúng, cỗ lực lượng kia cực kỳ đặc thù, mà còn cũng cường đại dị thường, nếu là ngươi có khả năng ngâm, có lẽ có khả năng đem ngươi vô song thánh thể bù đắp, trở thành chân chính vô song thánh thể, cũng không tiếp tục là không hoàn chỉnh. Nghe đến Hồng Bá Thiên lời nói, Diệp Lâm đầy mặt hoảng sợ, có khả năng bù đắp vô song thánh thể. Đây rốt cuộc là bực nào lực lượng bá đạo? Vô song thánh thể xem như thái cổ thập đại chí cường thể chất, đây chính là khẩn cấp thể chất, dù sao huyền hoàng thế giới bên trong, còn chưa từng nghe nói có bảo vật gì có khả năng bù đắp thánh thể. Chương 1221, Thiên Hằng Thế Giới 65. Vật kia, tại nơi nào? Diệp Lâm nội tâm không nhịn được có chút kích động, nếu là có thể đem chính mình vô song thánh thể khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó, chính mình liền có thể thu hoạch được vô song thánh thể tự mang vô cực. Vẫn thánh quyền. Lại phối hợp thêm vô song thánh thể, cái kia uy lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Liền tại phương thế giới này trên cùng, bất quá cái kia xung quanh, có thật nhiều trận pháp cùng thần đế chấn thủ, thế nhưng đối với ta mà nói, một tay có thể phá. Hồng Bá Thiên vừa cười vừa nói, từ khi vừa rồi xuất thủ về sau, hắn đã biết chính mình thực lực đại khái tại cái gì cấp độ. Đại khái có thể so với lục kiếp tán tiên bộ dạng. Thế nhưng không có đánh qua, chính mình còn không biết. Tốt, chờ giải quyết Kỳ Lân đế quốc, liền đi xem một chút, nếu là thật sự có như thế thần vật, vậy lần này, liền không có đến không. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, nếu là có thể bù đắp chính mình vô song thánh thể, vậy lần này thiên hằng thế giới liền không có đến không. Lần này, thu hoạch không thể bảo là không phong phú, thu được thôn thiên ma quán, một tôn tuyệt thế thiên kiêu, Hồng Bá Thiên thực lực nâng cao một bước. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình thánh thể sắp bù đắp. Kỳ Lân đế quốc, đến. Đợi đến Hồng Bá Thiên nói xong, hai người liền xé rách không gian đi tới một tòa to lớn thành trì phía trên, tòa thành trì này xây dựng ở hư không bên trong, trên tường thành vẽ từng đầu kỳ lân thần thú. Cái này kỳ lân thần thú giống như đúc, thoạt nhìn sinh động vô cùng, phảng phất sau một khắc liền từ trên tường lao ra giống như. Người nào dám tự tiện xông vào ta kỳ lân đế quốc đế đô? Không đợi hai người đứng vững, phía dưới truyền ra gầm lên giận dữ, thực sự là Hồng Bá Thiên người này quá lộ liễu, để người không nghĩ phát hiện cũng không được. Sau một khắc, một tôn lão giả thân thể lơ lửng tại hai người phía trước, lão giả trong tay cầm một khối ngọc thạch thoạt nhìn như là một chiếc đại ấn, bên trên tản ra hào quang sáng chói. Ngươi còn không được. Nhìn xem lão giả này, Hồng Bá Thiên lắc đầu, sau đó cong ngón búng ra, sau một khắc, lão giả trừng to mắt, chỉ thấy lão giả cái trán bất ngờ xuất hiện một cái lỗ máu. Đến chết, hắn đều không có thấy rõ ràng Hồng Bá Thiên là thế nào xuất thủ. Một vị thần vương cường giả, cứ như vậy dễ dàng như thế vẫn lạc. Đạo hữu, ta kỳ lân đế quốc thế nhưng là có cái gì đắc tội đạo hữu địa phương. Sau một khắc, một đạo khủng bố đến cực điểm khí tức bốc lên, là cái kia kỳ lân đế quốc lão thần đế. T, trên bầu trời người kia rốt cuộc là ai? Liền ta kỳ lân đế quốc thần sứ đều không phải một chiêu địch. Không biết, cũng còn không thấy rõ ràng, thần sứ liền chết, xem ra là thần đế cường giả. Ta kỳ lân đế quốc đến cùng từ chỗ nào đắc tội như thế một tôn thần bí thần đế cường giả. Nhìn phía trên hai phe đại lão làm sao thương lược, thần đế. Hừ, ta kỳ lân đế quốc cũng có thần đế cường giả, cho dù là thần đế cường giả, cũng không thể tại ta kỳ lân đế quốc dương oai. Hiện tại ta kỳ lân đế quốc cùng Kim Ô đế quốc ngay tại khai chiến, không thể lại đắc tội một tôn thần đế cường giả. Phía dưới mọi người thấy trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia, lẫn nhau nghị luận. Cái kia thần đế cường giả bên cạnh là người nào? Sẽ không phải cũng là một tôn thần đế cường giả a? Không có khả năng, người kia khí tức mặc dù cường đại, thế nhưng không có bên cạnh cái kia thần đế cường giả khí tức to lớn cao ngạo, có lẽ là một tôn chân thần cường giả. Nghe lấy người phía dưới bọn họ nghị luận, Hồng Bá Thiên nhìn xem phía dưới một chỗ mật thất. Đạo hữu, ngươi cũng xứng xưng ta là đạo hữu, con kiến mà thôi. Hồng Bá Thiên đầy mặt khinh thường nói, theo sau bầu trời bên trong xuất hiện một đạo bàn tay màu đỏ rực, bàn tay xuyên thấu tầng mây hướng về phương này to lớn đế đô đè xuống. Chương 1222, Thiên Hằng Thế Giới 66. Đạo hữu, ngươi khó tránh cũng quá không đem ta để vào mắt. Mặc dù ngươi là thần đế, thế nhưng tại chỗ này, cho dù ngươi là thần đế, cũng phải cho ta đàng hoàng. Nhìn ngươi non nớt khí tức, hẳn là một tôn tân tấn thần đế a, hôm nay ta liền dạy bảo ngươi, thần đế, cũng không phải là tối cường, đừng tưởng rằng đột phá thần đế liền có thể vô pháp vô thiên. Phía dưới âm thanh kia vang lên lần nữa, một cỗ nồng đậm dạy bảo chi phong. Sau đó toàn bộ kỳ lân đế đô xung quanh sáng lên từng đạo lam sắc quang mang, cuối cùng, từng đạo màu xanh cột sáng xuất hiện tại kỳ lân đế quốc đế đô trên không. Những này màu xanh cột sáng lẫn nhau dung hợp, cuối cùng, một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại kỳ lân đế quốc đế đô trên không ngưng tụ, quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong lóe ra từng đạo thô to như thùng nước lôi đình. Cho lão phu phá. Phía dưới một trận gầm thét truyền đến, to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng về trên không đạo kia hỏa diễm cự trưởng phóng đi. Trên đường đi không gian đều bị từng khúc vỡ nát. Sau một khắc, cả hai chạm vào nhau. Một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, nhưng mà, quả cầu ánh sáng màu xanh lam tại hỏa diễm cự trưởng bên trong không có kiên trì đến một giây đồng hồ cũng đã tán loạn. Mà hỏa diễm cự trưởng tiếp tục hướng về kỳ lân đế quốc đế đô đè xuống, không có chút nào giảm tốc. Cái gì? Phía dưới truyền đến một đạo không thể tin âm thanh. Cái này một kích hắn nhưng là mượn nhờ kỳ lân đế quốc đế đô trận pháp lực lượng, lại thêm hắn thần đế lực lượng phát ra. Cho dù là thần đế đỉnh phong cường giả công kích cũng có thể chống lại một hai, nhưng mà như vậy công kích mãnh liệt, tại cái này đạo hỏa diễm cự trưởng bên trên liền một điểm bọt nước đều không có lật lên. Ngươi đặt cái này cùng ta mở cái gì quốc tế vui đùa đâu. Theo hỏa bàn tay lớn màu đỏ chậm rãi rơi xuống, lúc này, ở vào đế đô bên trong mọi người luống cuống, nhưng phàm là có chút tu vi đều vội vàng hướng về đế đô bên ngoài chạy đi, sợ chậm một giây. Mà trong đó, Hồng Bá Thiên đối với những này thiên thần cảnh giới phía dưới cường giả thì nhìn cũng không dám, tùy ý bọn họ chạy trốn, mà thiên thần cảnh giới bên trên, chạy một cái giết một cái. Chết tiệt, Hắn đây là muốn ta Kỳ Lân đế quốc diệt quốc, chư vị, theo ta cùng một chỗ chống lại cái này Liêu, nếu là không phản kháng, chúng ta một cái sống không được. Đúng, truyền mệnh lệnh của ta, nhưng phàm là thiên thần cảnh giới bên trên cường giả, cho ta toàn lực xuất thủ. Trong chốc lát, vô số đạo lưu quang đứng tại Kỳ Lân đế quốc đế đô các nơi, toàn bộ Kỳ Lân đế quốc đế đô bên trong trận pháp đều bị nhộn nhịp khởi động. Trong chốc lát, từng đạo tia sáng từ đế đô khắp nơi lóe lên, thoạt nhìn duy mỹ đến cực điểm. Bọn họ xem như là nhìn ra, Hồng Bá Thiên đây là muốn một lần hành động hủy diệt bọn họ Kỳ Lân đế quốc a, Hồng Bá Thiên làm như vậy, Kỳ Lân đế quốc cao tầng phải chết hết. Một khi Kỳ Lân đế quốc cao tầng đã chết hết, cường giả toàn bộ không có, cái kia Kim Ô đế quốc đánh bọn hắn không được như đùa giống như. Chư vị, theo ta xuất thủ. Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một vị ông lão mặc áo bào đen đứng ở giữa không trung, hắn chính là Kỳ Lân đế quốc duy nhất một tôn thần đế. Nhưng mà lão giả quanh thân thì bị hắc khí quấn quanh, tản ra từng đạo mục nát khí tức, xem xét liền thọ nguyên không nhiều lắm. Xuất thủ. Theo lão giả hét lớn một tiếng, vô số đạo lực lượng hội tụ vào một chỗ, nhưng mà óng ánh nhất thì là lão giả cái kia một đạo kiếm quang. Kiếm quang đem xung quanh lực lượng toàn bộ áp chế, xung quanh lực lượng cộng lại còn không có kiếm quang một phần mười cường. Đây chính là thần đế chi uy, một tôn thần đế, đủ để khiến một tòa đế quốc kiêng kỵ. Nếu là đắc tội thần đế, hoặc là hao phí đại lượng tài nguyên được đến thần đế tha thứ, hoặc là không tính bất cứ giá nào tru sát thần đế, nếu không một tôn thần đế đủ để tại trăm năm bên trong đem một tòa đế quốc kéo sụp đổ. Chương 1223, Thiên Hằng Thế Giới 67. Bởi vì có thể sát thần đế, chỉ có thần đế. Oanh, oanh, oanh. Vô số lực lượng chút xuống đến hỏa bàn tay lớn màu đỏ bên trên, thế nhưng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, không có một chút tác dụng nào, sau một khắc, hỏa bàn tay lớn màu đỏ triệt để rơi xuống. Toàn bộ đế đô đều bị hỏa bàn tay lớn màu đỏ triệt để ép thành bụi bặm, không gian bốn phía đều bị xé rách, vô số lỗ đen xuất hiện, bốn phía bụi bặm đều bị hút vào lỗ đen bên trong. Toàn bộ thế giới đều đang lay động, thiên hằng thế giới tổng cộng có 9.999 giới, mà Hồng Bá Thiên một tát này, kém chút để cái này một giới sụp đổ. Hồng Bá Thiên tu vi hiển nhiên đã vượt ra khỏi thiên hằng thế giới phạm vi chịu đựng. Ta có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Nhìn trước mắt tàn ảnh, Hồng Bá Thiên có chút không đành lòng nói, một trường này bổ xuống, ít nhất cũng phải có hơn ức sinh linh chết đi. Một trường hủy diệt hơn ức sinh linh, đây quả thực so đại ma đầu còn đại ma đầu a. Cái nào cường giả không phải đạp lên núi thây trưởng thành đi lên, tâm tính để nằm ngang. Diệp Lâm vỗ vỗ Hồng Bá Thiên bả vai nói, từ khi tu luyện thôn thiên ma công về sau, hắn có lúc tính cách cực kỳ lạnh lùng, đối với sinh mệnh nhìn cực kỳ nhẹ. Phảng phất sinh mệnh trong mắt hắn, chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ đồ vật mà thôi. Nhưng mà Kỳ Lân đế quốc đế đô phế tích bên trên trống không, một giọt màu đỏ rực tinh huyết lơ lửng ở giữa không trung, màu đỏ rực tinh huyết là kinh diễm như vậy, không gian bốn phía đều bị này hỏa hồng sắc tinh huyết thiêu đốt bắt đầu vặn vẹo. Đây là... Nhìn xem giọt này màu đỏ rực tinh huyết, Diệp Lâm nheo mắt lại, đầu tiên là Kim Ô đế quốc Kim Ô tinh huyết. Mà dưới chân mình tòa này đế quốc gọi là Kỳ Lân đế quốc, như vậy cái này tinh huyết, khẳng định chính là Kỳ Lân tinh huyết. Trong truyền thuyết, Kỳ Lân nhục thân không gì không phá, mà Kỳ Lân tinh huyết, cũng là thối thể tuyệt thế bí bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Cứ như vậy một giọt máu tươi, cho dù cửu kiếp tán tiên gặp phải, cũng sẽ không để ý ra mặt đích thân hạ chàng tranh đoạt. Quá tốt rồi, đợi đến ta vô song thánh thể bù đắp. Lại sử dụng cái này Kỳ Lân tinh huyết thối thể, đến lúc đó, ta vô song thánh thể không biết sẽ cường hóa đến mức nào. Nếu như chờ ta gặp phải vậy chân chính vô song thánh thể người sở hữu, không biết hắn có thể tiếp ta mấy quyền. Diệp Lâm ánh mắt lập lòe, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra thôn thiên ma quán, không gian giới chỉ bên trong không cho phép cất giữ vật sống, mà thôn thiên ma quán một khi bị hắn bỏ vào không gian giới chỉ, thần tính đều sẽ bị áp chế. Liền rất rơi vào chiều sâu ngủ say giống như đậu phộng, đầu tiên là Kim Ô tinh huyết, lại là Kỳ Lân tinh huyết, người đến cùng đã làm gì? Người đây là quyển dưỡng mấy đầu thần thú a? Thôn thiên ma quán nhìn phía xa Kỳ Lân tinh huyết, lập tức bạo một tiếng nói tục, cái này tinh huyết cho dù đặt ở tinh không bên trong, vậy cũng là giá trị cực cao đồ vật. Mà tại nơi này, hắn đã nhìn thấy qua hai lần, một lần kim ô tinh huyết, một lần kỳ lân tinh huyết. Cái này Diệp Lâm đến cùng là cái gì vận khí a? Làm sao vật gì tốt đều để hắn gặp? Giúp ta cất giữ một hồi nó. Diệp Lâm chỉ về đằng trước kỳ lân tinh huyết mở miệng nói ra, trừ thôn thiên ma quán, hắn đã không biết có biện pháp nào có khả năng mang đi cái này kỳ lân tinh huyết. Đến mức một cái nuốt, hắn cũng không dám làm như vậy, dù nói thế nào, đây chính là kỳ lân tinh huyết, lấy hắn tu vi hiện tại, trực tiếp nuốt vào, sợ rằng thân thể sẽ không chịu nổi mà sụp đổ. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là, trước thu lại, sau đó chờ bù đắp vô song thánh thể về sau, lại luyện hóa kỳ lân tinh huyết, tại sự giúp đỡ của Hồng Bá Thiên, đem cái đồ chơi này toàn bộ hấp thu. Đến lúc đó, hắn nhục thân sợ rằng sẽ cường hoành đến một mức độ khủng bố a. Suy nghĩ một chút liền kích động, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Chương 1224, Thiên Hằng Thế Giới 68. Cái gì, lại để cho ta đến? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, thôn thiên ma quán trợn tròn mắt, dù sao lần trước kém chút để hắn tại chỗ qua đời, một lần nữa, vậy còn không phải muốn cái mạng già của hắn a? Lần này không quản nói cái gì hắn đều không làm. Ta cũng không có khả năng tiếp nhận cái này kỳ lân tinh huyết vật chứa, bây giờ chỉ có ngươi có khả năng đã dung nạp. Diệp Lâm nghe đến thôn thiên ma quán cái này khiếp sợ lời nói, vừa cười vừa nói. Cái này kỳ lân tinh huyết quả thực cường hoành đáng sợ, hắn trên người bây giờ căn bản không có khả năng tiếp nhận thứ này vật chứa. Không có khả năng, lần trước vì mang đi kim ô tinh huyết, đã để ta kém chút sụp đổ, hiện tại lại chơi như vậy, sẽ chết hộp đại ca. Ta hiện tại tổn hại đến cực điểm, nếu là ta đỉnh phong thời khắc, đừng nói kỳ lân tinh huyết, cho dù thôn phệ một đầu chân chính kỳ lân cũng là vô cùng đơn giản, thế nhưng hiện tại không được. Thôn thiên ma quán lập tức cự tuyệt nói. Dạng này, cái này kỳ lân tinh huyết ta có thể nhường cho ngươi một nửa, để ngươi tới chữa trị chính mình. Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục nói. Thôn thiên ma quán tổn hại hắn cũng biết, mà muốn tu vi, cần đại lượng tài nguyên, đây cũng chính là vì cái gì thôn thiên ma quán một mực muốn hấp thu sinh linh tinh khí nguyên nhân. Thế nhưng thôn thiên ma quán cái gì phẩm giai, Diệp Lâm không biết, dù sao rất cao rất cao. Dựa theo dạng này như thế thôn phệ, sợ rằng mấy trăm vạn năm thôn thiên ma quán đều không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thật, nghe đến Diệp Lâm lời nói, thôn thiên ma quán ánh mắt sáng lên, thử dò hỏi. Nếu là thật sự nhường cho hắn một nửa, cái này kỳ lân tinh huyết một nửa thần tính, đầy đủ hắn khôi phục một phần một triệu, cho dù là một phần một triệu, đó cũng là khó được đáng quý. Nếu là Diệp Lâm không nói, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ, Diệp Lâm thế nhưng là tu luyện thôn thiên ma công, hoàn toàn có năng lực xóa đi thôn thiên ma quán linh trí, cũng chính là hắn. Cho nên hắn một mực không dám làm tức giận Diệp Lâm sự tình, vạn nhất hắn bị Diệp Lâm xóa đi, vậy coi như thật chết rồi. Thôn thiên ma quán không có hắn, có thể lại sinh ra linh trí, thế nhưng hắn không có thôn thiên ma quán, một con đường chết. Ta giữ lời nói, tự nhiên như vậy. Diệp Lâm gật gật đầu khẳng định nói, kỳ lân tinh huyết vô cùng chân quý, thế nhưng cũng vô cùng cường đại, hắn khẳng định là không chịu nổi. Đã như vậy, đưa cho thôn thiên ma quán lại như thế nào? Dù sao thôn thiên ma quán cũng là của hắn, mây thôn thiên ma quán khôi phục càng nhanh, đối hắn càng có lợi. Tay trái ngược lại tay phải, bất kể thế nào làm, hắn đều không lỗ. Đã như vậy, vậy ta chỉ ủy khuất điểm, tiếp tục giúp ngươi bảo tồn, bất quá lần này, ta chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Sau một canh giờ, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ đem cái này kỳ lân tinh huyết thả ra. Thôn thiên ma quán giọng nói vô cùng nghiêm túc nói, một canh giờ, đã là cực hạn, nếu là lại thời gian dài, hắn có thể không chịu nổi. Tốt, một canh giờ liền một canh giờ. Diệp Lâm nghe vậy, gật gật đầu nói. Một canh giờ, dựa theo Hồng Bá Thiên thực lực bây giờ, hoàn toàn đủ. Được. Thôn thiên ma quán sau lưng xuất hiện một cái to lớn màu đen hư ảnh phía dưới có một cái lỗ đen truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực. Nơi xa kỳ lân tinh huyết trực tiếp bị hút vào lỗ đen bên trong. Mà Hồng Bá Thiên thì đầy mặt kiêng kỵ nhìn xem thôn thiên ma quán, vừa rồi hắn từ cái bóng mở kia bên trên cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tử vong uy hiếp. Cái này thôn thiên ma quán, lại có thể giết chết hắn. Cái này để hắn cực kỳ khiếp sợ, vừa vặn tạo dựng lên tự tin, không còn sót lại chút gì. Diệp Lâm đến cùng là từ chỗ nào lấy được cái này vỏ mẻ? Còn có, Diệp Lâm hiện tại vận khí thật là càng ngày càng tốt a. Đi theo Diệp Lâm cùng một chỗ trưởng thành qua hắn, biết rõ được Diệp Lâm trước đây vận khí có cỡ nào kém. Chương 1225, Thiên Hằng Thế Giới 69. Tốt, chúng ta đi thôi. Làm xong tất cả, Diệp Lâm quay người nhìn hướng sau lưng Hồng Bá Thiên, thôn thiên ma quán chỉ có thể kiên trì một canh giờ, vật kia, nhất định phải tới tay. Mà nơi này đã không cần quá nhiều quan tâm, Kỳ Lân đế quốc đứng đầu đại năng đều đã chết gần hết rồi, dạng này nếu là Kim Ô đế quốc còn không đánh lại, vậy liền một phế vật. Được. Hồng Bá Thiên gật đầu đáp trả, sau đó một phát bắt được Diệp Lâm bả vai, cả người bước ra một bước, hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà thôn thiên ma quán đã sớm bị Diệp Lâm bỏ vào không gian giới chỉ. Dựa theo thôn thiên ma quán thuyết pháp, tiến vào không gian giới chỉ về sau, có khả năng giảm bớt thống khổ. Ân, có người tiến về thánh trì, là ai? Không phải ba đại thần tộc người, à, bao nhiêu năm, còn có người dám can đảm tự tiện đụng vào thánh trì, đây là khiêu chiến thần tộc uy nghiêm a. Người này rất mạnh, cho dù tại thần đế cảnh giới bên trong, cũng là mạnh nhất một nhóm, đáng tiếc a, quá mức liều lĩnh, thần tộc uy nghiêm, cũng không phải một tôn thần đế có khả năng khiêu khích. Hồng Bá Thiên mới vừa khởi hành, liền y nguyên kinh động đến thiên hằng thế giới bên trong vô số đại khủng bố, từng đôi mắt đều hướng về thế giới trên cùng nhìn. Nơi đó, chính là thánh trì vị trí, cũng là bọn hắn liền cũng không dám nhìn địa phương, mà bây giờ, thế mà lại có người muốn khiêu chiến thánh trì uy nghiêm rồi sao? Vì cái gì muốn nói lại? Bởi vì bên trên một cái khiêu chiến thánh trì uy nghiêm, đã không có. Nhìn trộm thánh trì người, chết. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, vô số cường giả đều nhộn nhịp kêu thảm một tiếng, bọn họ che lấy chảy máu con mắt đầy mặt thống khổ. Vừa rồi cái kia một thanh âm, trực tiếp đem mắt của bọn hắn con người chấn vỡ, mà còn ở trong đó còn có mấy tôn thần đế. Một thanh âm chấn vỡ thần đế con mắt, cái này căn bản không phải thần đế cảnh giới có khả năng làm đến. Trách không được thần tộc có khả năng vĩnh cửu duy trì chính mình bá chủ địa vị, xem ra, thần tộc có cực lớn khả năng nắm giữ thần đế bên trên cường giả. Đây chính là những cái kia thổ dân trong miệng cái gọi là thánh trì sao? Thánh trì chính là ta cảm ứng được lực lượng thần bí. Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên đứng tại một chỗ rừng đào bên trong, nhìn trước mắt một vòng ao nước. Rừng đào phiêu phù ở giữa không trung, vô số cây đào vây quanh cái này một vòng ao nước, hương hoa mười dặm. Mà cái này rừng đào bốn phía có vô số trận pháp cùng vô số cấm chế, thế nhưng đối với Hồng Bá Thiên đến nói, có hay không đều như thế. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào thánh trì? Nơi xa, truyền đến một đạo khủng bố đến cực điểm âm thanh, từng đạo tiếng gầm chấn vỡ không gian hướng về Hồng Bá Thiên vào tới, Hồng Bá Thiên nhíu mày đưa tay vung lên, đạo này kinh khủng tiếng gầm lập tức tiêu tán. Sau một khắc, một tôn toàn thân màu vàng kim, sau lưng dài một đôi màu vàng kim cánh loại sinh vật hình người đứng tại trước người hai người. Một cái nhân tộc, còn có một cái. Gió Bắc nhìn trước mắt hai người, nhíu mày. Một cái nhân tộc, còn có một cái khí tức thâm hậu, nhìn không ra nội tình, liền thực lực cũng nhìn không ra. Ta là thánh trì người canh giữ, các ngươi hai cái bước vào thánh trì, tội chết, hiện tại quỳ xuống đất 3.000 năm, có thể tha cho ngươi bọn họ một mạng. Gió Bắc đầy mặt cao ngạo nói, hắn chính là thần tộc người, thần tộc trấn áp thiên hằng thế giới không biết bao nhiêu năm, mỗi cái thần tộc người đối với chủng tộc khác đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Bọn họ căn bản xem thường chủng tộc khác, cho dù là bá chủ nhân tộc. Nhân tộc mặc dù cường hoành, thế nhưng tại bọn họ thần tộc trước mặt, cái gì cũng không phải. Ta liền thích các ngươi loại này sâu kiến phách lối bộ dạng. Hồng Bá Thiên cười ha ha, cong ngón búng ra. Chương 1226, Thiên Hằng Thế Giới 70. Một đạo hồng quang trực tiếp xuyên thấu không gian mà đi, không đợi Gió Bắc kịp phản ứng, cả người liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Chỉ là thần vương cảnh giới, tại hắn Hồng Bá Thiên trước mặt, không có chút nào sức chống cự. Ta đi. Diệp Lâm hướng về Hồng Bá Thiên nói xong, liền hướng về thánh trì kia chạy thẳng tới mà đi, hắn cũng sớm đã không nhẫn nại được, nhìn hướng thánh trì kia. Hắn vô song thánh thể thế mà sinh ra một cỗ tham lam tình cảm. xem ra Hồng Bá Thiên nói là sự thật. Nhìn trước mắt thánh trì, Diệp Lâm trực tiếp nhảy vào trong đó, lập tức, toàn thân lỗ chân lông mở ra, tham lam hấp thu cái này cái gọi là thánh trì. Mà Diệp Lâm bên ngoài thân cũng tách ra mấy đạo kim quang, toàn thân hoàn toàn bị kim quang bao khỏa, một cỗ mãnh liệt đến cực điểm uy áp hướng bốn phía tản đi. Mà Diệp Lâm không biết là, thánh trì này vô cùng chân quý, 100 năm mới có thể ngưng tụ một giọt, những này, vẫn là ba đại thần tộc dòng dã chờ trên triệu năm kết quả. Cho dù là ba đại thần tộc, muốn hưởng dụng thánh trì cũng phải trải qua trùng điệp thử thách thủ tục, sau đó chỉ có thể cầm một giọt. Giống Diệp Lâm dạng này trực tiếp nhảy vào bên trong hấp thu, đến bây giờ vẫn là thứ nhất. Lớn mật, dám can đảm đánh ta thần tộc thánh trì chú ý, cút ra đây cho ta. Tức chết ta vậy, tức chết ta cũng a, ta muốn lột da của ngươi ra, giúp ngươi gân. Đúng lúc này, không gian bốn phía bên trong truyền đến từng đạo gầm thét, bốn phía đột nhiên xuất hiện mười mấy thân ảnh, những người này trên thân không một không tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức. Dòng dã 10 năm tôn thần đế đỉnh phong đại năng, cỗ lực lượng này, đủ để quét ngang thế gian này bất luận cái gì một tòa thế lực. Nhưng mà cái này 15 người hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thánh chỉ bên trong Diệp Lâm, hận không thể đem Diệp Lâm rút gân lột ra. Nhanh chóng xuất thủ, nếu không người này muốn đem thánh chỉ hút khô. Đi qua mới một phút đồng hồ mà thôi, thánh chỉ thủy vị trọn vẹn giảm xuống 3 cm, điều này đại biểu mấy trăm vạn năm cố gắng uổng phí. Cái này để bọn họ trái tim đều đang chảy máu a. Xuất thủ, các ngươi rất phách lối a. Lúc này, ngồi xếp bằng ở giữa không trung Hồng Bá Thiên từ từ mở mắt, nhìn trước mắt 10 năm thân ảnh, vừa cười vừa nói. Cái này 15 người vừa tới liền nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, hoàn toàn không có đem chính mình để vào mắt, cái này để hắn cực kỳ tức giận. Hắn phải nói cho cái này 15 cái ngu xuẩn, xem nhẹ hắn Hồng Bá Thiên hậu quả, là cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi tính cái dễ hành nào, xuất thủ a. Lập tức, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa ngay tại ngưng tụ, bất quá cỗ lực lượng này xảo diệu vòng qua thánh trì, bọn họ sợ hãi một màn này tay trực tiếp đem thánh trì đánh sụp đổ. Mà đối đầu Hồng Bá Thiên, bọn họ cũng không có chút nào chủ quan, dù sao Hồng Bá Thiên thế nhưng là một tôn thần đế, cho dù là yếu nhất thần đế, cái kia cũng không dám khinh thường. Buồn cười, 10 năm tôn tam kiếp tán tiên mà thôi, không biết trời cao đất rộng. Nhìn thấy những này sâu kiến dãy giụa, Hồng Bá Thiên đầy mặt cười lạnh, sau đó chậm rãi nâng lên hai tay, hung hăng hướng xuống đè ép. Lập tức, từng đạo không gian vỡ vụn âm thanh truyền vào mọi người lỗ tai, 15 người lập tức biến sắc, còn không chờ bọn hắn có phản ứng, từng tiếng tiếng nổ vang lên. Những này cái gọi là thần đế, phương thế giới này người mạnh nhất, ngay tại một cái tiếp một cái bạo tạc, ở trên bầu trời tạo thành từng cái huyết vụ, tựa như pháo bông, cực kỳ xinh đẹp. Sát na phương hoa, phong hoa tuyệt đại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trước kia cản rỡ vô cùng 10 năm thân ảnh bây giờ hóa thành 10 năm đoàn huyết vụ nổi bồng bềnh giữa không trung, gió thổi qua, liền tiêu tán ở trong thiên địa. Thần đế, thiên hằng thế giới cường giả đỉnh cao, cứ như vậy vẫn lạc. Đợi đến thần đế sau khi ngã xuống, toàn bộ thiên hằng thế giới đột nhiên truyền ra từng tiếng tiếng nổ. Chương 1227, Thiên Hằng Thế Giới 71. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Hằng Thế Giới trực tiếp nghênh đón một tràng động đất, không gian vỡ vụn, cương phong rót ngược vào. Mà Hồng Bá Thiên đỉnh đầu thì xuất hiện một cái con mắt thật to, con mắt này cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Bá Thiên. Ngươi xong việc hay chưa? Chúng ta bây giờ bị thiên đạo để mắt tới, cái này thiên đạo, ta đánh không lại. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia con mắt, Hồng Bá Thiên sắc mặt khó coi, hai mắt nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm, chỉ thấy Diệp Lâm toàn thân bị kim quang bao khỏa, cả người tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong. Oanh! Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, một đạo màu tím lôi đình hướng về Hồng Bá Thiên bổ tới, Hồng Bá Thiên một quyền đem cái này lôi đình đánh nát. Nhưng mà, phía sau lại là một đạo tiếp lấy một đạo, đồng thời mỗi một lần uy lực đều là thẳng tắp tăng lên. Để Hồng Bá Thiên khổ không thể tả. Vô song thánh thể, bù đắp. Lúc này, Diệp Lâm mở to mắt, hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn, vô song thánh thể bị bù đắp, mà còn vẫn thánh quyền cũng đã xuất hiện tại đầu óc hắn bên trong. Vẫn thánh quyền tổng cộng có 9 quyền, mỗi một quyền đều so bên trên một quyền uy lực cường hoành một lần, Đợi đến quyền thứ 9 thời điểm, vạn vật đều có thể phá, thiên địa vạn vật đều có thể một quyền đánh nát. Ngoá, ta không chống nổi, nhanh chóng cho ngươi. Diệp Lâm vừa đem thôn thiên ma quán từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra, thôn thiên ma quán liền lập tức nhổ nước bọt nói, sau đó một giọt màu đỏ rực tinh huyết chậm rãi bay tới Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy Hồng Bá Thiên đã cùng phương này thế giới thiên đạo bắt đầu đánh nhau, mà Hồng Bá Thiên thì một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Ngươi có thể hay không chịu đựng? Diệp Lâm hướng về nơi xa Hồng Bá Thiên hỏi, hắn muốn đem cái này kỳ lân tinh huyết tại chỗ này luyện hóa, nếu không hiện tại thôn thiên ma quán đã căn bản là không có cách tiếp nhận kỳ lân tinh huyết, căn bản mang không đi. Hắn cũng không muốn đem kỳ lân tinh huyết để ở chỗ này. 10 phút đồng hồ. Nơi xa, truyền đến Hồng Bá Thiên âm thanh, sau một khắc, từng đạo nổ vang từ đằng xa chân trời vang lên. Nghe đến Hồng Bá Thiên khẳng định ngữ khí, Diệp Lâm trực tiếp đem kỳ lân tinh huyết nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ khó coi, đem kỳ lân tinh huyết nuốt vào trong chốc lát, hắn liền cảm giác bụng của mình bên trong ẩn chứa một đám lửa hừng hực. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều tại bị thiêu đốt, mà Diệp Lâm toàn thân thì ứa ra sương mù màu trắng, sắc mặt đỏ bừng đến cực điểm. Diệp Lâm nhắm mắt lại, toàn thân xung quanh bị sương mù màu trắng bao khỏa. Lan. Bên kia, Hồng Bá Thiên toàn thân cháy đen, trước mắt to lớn con mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Chết tiệt, cái này thiên đạo còn không có mượn nhờ thiên địa chi lực liền đem ta đánh chật vật như vậy, quả nhiên, một phương đại thế giới thiên đạo căn bản không phải nhân lực có khả năng địch nổi. Phát giác được tự thân hỏng bét trạng thái, Hồng Bá Thiên thoáng nhổ nước bọt nói. Thiên đạo, quả nhiên không phải dễ trêu như vậy. Nói tốt 10 phút đồng hồ liền 10 phút đồng hồ. Hồng Bá Thiên cũng không phải bùn nặn, sau một khắc, Hồng Bá Thiên quanh thân tách ra mấy đạo liệt diễm. Cứu! Theo một tiếng cổ quái gọi tiếng vang lên, một đầu màu đỏ rực Phượng Hoàng vung vẩy cánh lơ lửng ở giữa không trung. Phượng Hoàng sắc mặt cực kỳ uy nghiêm, toàn thân bị liệt diễm quấn quanh, sau lưng có ba cái lông đuôi lông vũ, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà giờ khắc này, Hồng Bá Thiên chiến lực trực tiếp gấp bội, khôi phục chân thân, mới là hắn vô địch chân chính thời khắc. Oanh, oanh, oanh. Giới này chấn động, vô số cường giả sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hồng Bá Thiên, bọn họ đã từng đều là cao cao tại thượng thần tộc đại năng, mà bây giờ tại nhìn đến Hồng Bá Thiên về sau, bọn họ đã từng kiêu ngạo trực tiếp bị ép thành phấn vụn. Thần đế, cũng không có uy thế như thế. Chương 1228, Thiên Hằng Thế Giới 72. Hồng Bá Thiên cường đại, để bọn họ cảm thấy không thể tin, một cái sinh linh, thật sự có thể cường đại đến có thể cùng thiên đạo đối kháng trình độ sao? Thiên đạo, đây chính là một phương thế giới chúa tể, sinh linh thật sự có thể cường hoành đến lấy một phương thế giới là địch sao? Người này đến cùng là ai? Cho dù ta đã bước vào lãnh vực thần bí, thế nhưng ở trước mặt hắn, ta khả năng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Một tòa thần sơn bên trong, một lão giả sắc mặt ngưng trọng nói, lão giả quanh thân quấn quanh lấy trật tự tỏa liên, phía dưới, quỳ ba tôn thần đế. Sinh linh, thật sự có thể cường đại đến miệt thị thiên đạo sao? Đây là cỡ nào vĩ lực, người đến cùng đi đến một bước nào? Lại là một tôn thần tộc lão giả tự lẩm bẩm, bọn họ thần tộc xác thực có thần đế bên trên cường giả, thế nhưng thần đế bên trên, bọn họ phát hiện cũng không phải là cái gì cảnh giới mới, mà là một loại đặc thù trật tự cấm kỵ. Mặc dù loại này trạng thái bọn họ so thần đế mạnh, thế nhưng phía trước bọn họ căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đường, cho dù là bọn họ cũng không biết bước kế tiếp nên đi như thế nào. Mà ở nhìn thấy Hồng Bá Thiên về sau, bọn họ hai mắt lại lóe ra ánh sáng hy vọng, sinh linh, thật sự có thể cường đại đến tình trạng như thế à? Chẳng lẽ bọn họ trước đây đi đường một mực là sai? Nhưng mà, lúc này thiên đạo công kích đình chỉ, giữa thiên địa, đều ẩn chứa một tia khí tức hủy diệt, vô luận cái nào giới, đều dâng lên từng đạo thiên địa chi lực. Những này thiên địa chi lực ngay tại tập hợp, mà mục tiêu đầu nguồn, chính là trước mắt to lớn tinh con mắt màu đỏ. Hiện tại thối lui, không giết ngươi. Lúc này, một đạo thiên địa thanh âm vang vọng đất trời, nó cũng không muốn vận dụng thiên địa chi lực là dùng để duy trì thiên địa cân bằng. Vận dụng quá nhiều, khả năng phương thế giới này sẽ trước thời hạn tàn lụi. 10 phút đồng hồ, sau 10 phút, ta lập tức thối lui. Hồng Bá Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, Tại cỗ lực lượng này phía trước, hắn cảm nhận được sâu sắc uy hiếp, cỗ lực lượng này có khả năng giết chính mình. Hắn cũng không muốn cùng thiên đạo cá chết lưới rách, lại không nhiều lắm thù không nhiều lắm oán. Được. Trầm mặc một lát, thiên địa thanh âm vang lên, cuối cùng, màu đỏ tươi cự nhãn biến mất, thiên địa bình tĩnh lại. Thiên đạo sở dĩ đi ra, là vì Hồng Bá Thiên một chiêu đánh giết 10 năm tôn thần đế. Cái này 10 năm tôn thần đế tử vong là đã sớm bị thiên đạo an bài tốt, thế gian vạn vật đều có nhân quả, mà cái này nhân quả cũng là thiên đạo an bài tốt, mỗi người bọn họ chết đi nguyên nhân đều ảnh hưởng phía sau sự kiện lớn phát sinh. Mà bây giờ, Hồng Bá Thể, cái này đến từ thế giới khác kẻ ngoại lai, đem cái này 15 người giết, dẫn đến phía sau mốc thời gian toàn bộ loạn, cũng chính là nói, Hồng Bá Thiên trực tiếp thay đổi tương lai. Cái này trực tiếp chọc giận thiên đạo, Hồng Bá Thiên sở tác sở vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng thiên hằng thế giới cân bằng, cho nên nó mới đích thân hiện thân. Hiện tại biết các đại thế giới vì cái gì chán ghét người xuyên Việt thứ này đi. Cho ta phá. Lúc này, Hồng Bá Thiên sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy Diệp Lâm trên thân kim sắc quang mang vạn trược, sau một khắc, Diệp Lâm trên thân truyền đến từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức, giờ khắc này, Diệp Lâm bước vào Đại Thừa Kỳ. Đại Thừa Kỳ, quả nhiên là nhất trọng cảnh giới một tầng, hiện tại ta, vô cùng cường đại đến cực điểm. Diệp Lâm cảm nhận được nhục thân bên trong bạo tạc tính chất lực lượng, đầy mặt hưng phấn. Hiện tại cái gì lực lượng đều không cần, vẻn vẹn sử dụng nhục thân, hắn liền đáng sợ một quyền nện chết một tôn Đại Thừa Kỳ bán tiên. Liền tính như vậy, Kỳ Lân tinh huyết còn chưa bị hắn hoàn toàn luyện hóa, Kỳ Lân tinh huyết quá cường đại, hắn chỉ hấp thu 1/10, liền bước vào Đại Thừa Kỳ, còn lại đều tại đan điền chứa đựng. Chương 1229, Thiên Hằng Thế Giới 73. Không biết nguyên nhân gì, hiện tại cho dù Kỳ Lân tinh huyết tại đan điền bên trong, hắn cũng không cảm giác được mảy may cảm giác nóng rực. Xác thực để người nghi hoặc đến cực điểm, bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Hô, ta hiện tại nhục thân lực lượng quả thực quá mạnh, bất quá thần hồn cường độ hiện tại có chút rơi ở phía sau, mà đến ta cảnh giới này, có khả năng tăng lên thần hồn cường độ bảo vật, khó tìm. Diệp Lâm lắc đầu, nhìn xem sớm đã khô cạn thánh trì, lập tức đứng dậy nháy mắt, trên thân một trận ánh sáng lóe lên, một thân áo bảo trắng cũng đã bị mặc lên người. Ta nghĩ chúng ta phải rời đi, thiên đạo tha thứ đã đến cực hạn, lại không đi, tên kia khả năng sẽ đem chúng ta trực tiếp đánh giết. Nhìn thấy Diệp Lâm đã xong việc, Hồng Bá Thiên đi tới Diệp Lâm trước người mở miệng nói ra, cho dù thiên đạo đã rời đi, hắn vẫn là cảm giác thiên đạo từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nếu là hiện tại không đi, thiên đạo sẽ trực tiếp xuất thủ. Không sai biệt lắm, cần phải đi, trước khi đi, mang lên cố viên. Diệp Lâm suy tư một lát, liền mở miệng nói ra, sau đó Diệp Lâm tiện tay hất lên, trước mắt xuất hiện một hố đen to lớn, đột phá Đại Thừa Kỳ về sau, hắn liền phát hiện mình có thể mở ra phương thế giới này lưỡng giới thông đạo. Thiên Hằng Thế Giới tổng cộng có 9.999 giới, mà mỗi một giới ở giữa đều có đặc biệt truyền tống trận, mà hắn phát hiện, đột phá Đại Thừa Kỳ về sau, liền có thể lấy tự thân lực lượng mở ra lưỡng giới thông đạo. Đi thôi. Diệp Lâm nói xong, liền một bước bước vào vết nứt không gian bên trong, sau lưng Hồng Bá Thiên đi sát đằng sau, đợi đến vết nứt không gian hoàn toàn biến mất về sau, nguyên bản một mảnh hỗn độn rừng đào đứng trước mặt mấy tôn cấm kỵ cường giả. Bọn họ chính là thần đế bên trên trật tự cấm kỵ, đây là chính bọn họ cho chính mình lấy danh tự. Thần đế bên trên, quanh thân liền xuất hiện trật tự tỏa liên, không cách nào tiến thêm một bước. Phảng phất là thiên đạo tại hạn chế bọn họ. Vài ức năm cố gắng, toàn bộ uổng phí, những này biến mất thánh trì, có khả năng tái tạo ra 5 tôn cấm kỵ cường giả. Một giọng già nua chậm rãi vang lên, mọi người thấy trống rỗng thánh trì, sắc mặt không có chút nào ba động. Người kia cường đại đến ngay cả thiên đạo đều không làm gì được, chúng ta lại nên có biện pháp gì? Tản đi đi. Lại là một thanh âm vang lên, âm thanh bên trong tràn đầy sâu sắc bất lực. Bọn họ thế nhưng là bí mật quan sát Hồng Bá Thiên cùng thiên đạo chiến đấu toàn bộ quá trình, ngay cả thiên đạo đều không làm gì được nhân vật, bọn họ lại có thể có biện pháp gì? Đi thôi, tản đi đi. Chỉ nghe từng đạo già nua tiếng thở dài, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, bọn họ thở dài, không phải thánh chỉ biến mất, mà là bọn họ con đường phía trước lại tại phương nào. Nguyên bản đột phá lĩnh vực cấm kỵ về sau, bọn họ liền đã bỏ đi, không có tiếp tục đi tới tâm, không có tiếp tục tranh đấu tâm, theo bọn hắn nghĩ, lĩnh vực cấm kỵ đã chính là tối cường, chạy tới đạo phần cuối. Mà bây giờ thấy được Hồng Bá Thiên về sau, bọn họ kia đáng thương ý nghĩ bị vô tình nghiền nát. Đạo dài vô tận, có, chỉ là một đạo không tiếng động thở dài. Đợi đến bọn họ đi tới Kỳ Lân Đế Quốc Đế Đô thời điểm, liền phát hiện một vùng phế tích bên trên, đứng vô số kim giáp tướng sĩ, những này tướng sĩ đều là đến từ Kim Ô Đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc. Tại cao tầng cùng với nội tình toàn bộ tử vong về sau, Kim Ô Đế Quốc chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày liền đem toàn bộ Kỳ Lân Đế Quốc lãnh thổ toàn bộ cầm xuống. Chỉ cần phái một nhóm cường giả đỉnh cao đi tới bị hủy diệt Kỳ Lân Đế Quốc Đế Đô, sau đó tại truyền ra thông tin, vô số Kỳ Lân Đế Quốc thành trì đều là không đánh mà hàng. Đế tôn đều treo, bọn họ còn chống cự cái gì? Đều là tu sĩ, miễn là còn sống, liền có vô hạn hy vọng. Chương 1230, Thiên Hằng Thế Giới 74. Tìm tới Cố Viên. Diệp Lâm nhắm mắt lại khắp nơi tìm kiếm, sau đó đột nhiên mở to mắt, sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đợi đến xuất hiện lần nữa, hai người bọn họ đã đi tới một chỗ trên đường phố, mà cuối ngã tư đường, có một cái mắt mù lão thần côn, hắn cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, trên ánh mắt mang theo một bộ kính râm. Đầy mặt sợi râu, bên cạnh để đó nhất kỳ tử, trên đó viết vài cái chữ to. Tính toán không bỏ sót, không cho phép không cần tiền. Mà người này, chính là Cố Viên. Đi thôi. Chúng ta cần phải đi, dẫn người đi kiến thức một thế giới lạ lẫm, một cái tràn đầy vô hạn khả năng thế giới. Diệp Lâm đi tới Cố Viên trước người, chắp tay mở miệng nói ra. Thế giới xa lạ, Thiên Hằng Thế Giới 9999 giới ta thừa nhận ta không có toàn bộ đi qua, thế nhưng ngươi nếu là mang ta đi những địa phương này, vậy nhưng để ta quá mức thất vọng. Cố Viên khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, toàn thân một trận kim quang hiện lên, Cố Viên nguyên bản diện mạo lộ ra. Bốn phía thành trì đều tiêu tán không thấy, chỉ là nháy mắt, nguyên bản thành trì liền đã trở thành một vùng phế tích. Cái này cả tòa thành trì, đều là Cố Viên huyễn hóa ra đến. Đây là nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương, cảnh còn người mất, cảnh còn người mất a. Nhìn thấy Diệp Lâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Cố Viên thở dài nói, cho dù đến bây giờ, trong đầu hắn vẫn là nữ tử kia tuyệt đại phong hoa bóng lưng. Đi thôi, ngày sau tương lai, có cơ hội. Diệp Lâm vỗ vỗ Cố Viên bả vai, Diệp Lâm đem ánh mắt nhìn hướng Hồng Bá Thiên, Hồng Bá Thiên gật gật đầu, lập tức, ba người biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ muốn đi tìm lão đầu kia, Hồng Bá Thiên thần niệm có thể bao trùm nửa cái thiên hằng thế giới, tìm ra được tự nhiên dễ dàng, mà cái này, Diệp Lâm có thể làm không được. Không sai không sai, Tam Hoàng tử trở thành đế tôn, hướng về Kỳ Lân Đế Quốc toàn diện tuyên chiến, sách, người trẻ tuổi, vẫn là quá xúc động. Cho dù Tam Hoàng tử trở thành đế tôn, Kim Ô Đế Quốc cũng không đủ đánh một trận quốc chiến, hiện nay đầu tiên muốn làm, là nhanh trấn áp toàn bộ Kim Ô Đế Quốc A, đem Kim Ô Đế Quốc dung chuyển toàn bộ trấn áp. Đến cùng vẫn là người trẻ tuổi A. Đại điện bên trong, Phó Hằng ngồi tại một cái trên ghế nhìn xem trong tay ngọc phù phía trên nhàn biểu hiện ra tin tức, không ngừng lắc đầu. Phó lão đầu, người thông tin đến cùng chuẩn xác không chính xác. Có chút quá mức rơi ở phía sau a. Lúc này, Diệp Lâm mang theo Hồng Bá Thiên cùng Cố Viên đi vào đại điện bên trong, Diệp Lâm nhìn hướng phía trên Phó Hằng cười hỏi. Mới vừa vào cửa, hắn đã nhìn thấy cái này Phó Hằng cầm một cái ngọc phù đang không ngừng nghiên cứu, ngọc phù bên trên, nguyên lai là những ngày qua chiến sự tin tức a. Bất quá cái này Phó lão đầu tin tức khó tránh quá mức rơi ở phía sau, hiện tại Kỳ Lân Đế Quốc đều đã diệt quốc, hắn còn tại bình phán. Các ngươi làm sao tới nơi này? Hiện tại Kim Ô Đế Quốc chính là dung chuyển thời kỳ, các ngươi làm sao có cái này thời gian nhàn rỗi? Chẳng lẽ không nghĩ trở về? Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên, Phó Hằng đầy mặt kinh ngạc, đến mức phía sau Cố Viên, thì đã bị hắn tự động tóm tắt, không quen. Ngươi thông tin quá mức rơi ở phía sau, Kỳ Lân Đế Quốc đã diệt quốc, chúng ta bây giờ tới đây, là tới tìm ngươi thực hiện lời hứa. Diệp Lâm nhìn xem Phó Hằng. Mở miệng nói ra, cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Kỳ Lân đế quốc thực lực tại 8 quốc chi bên trong xếp hạng thứ 3, căn bản không phải dễ dàng như thế có khả năng diệt quốc. Vì tìm ta thực hiện lời hứa, ngươi liền mặt cũng không cần. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Phó Hằng đầy mặt khăng khăng, sau đó không ngừng lắc đầu. Kỳ Lân đế quốc tại 8 quốc chi bên trong xếp hạng thứ 3, huống chi, một tràng quốc chiến đánh trăm năm đều là phổ biến sự tình. Hiện tại ngươi nói cho ta Kỳ Lân đế quốc tại trong vòng vài ngày bị các ngươi diệt. Cái này nói ra ai mà tin? Chương 1231, Thiên Hằng Thế Giới 75. Không đúng, các ngươi chờ một chút. Phó Hằng nói xong, liền thấy được Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, cái này để trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc, sau đó mở miệng nói ra. Diệp Lâm như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ là thật? Cứ việc nội tâm không thể nào tiếp thu được, hắn vẫn là nhắm mắt lại. Toàn bộ đại điện rơi vào bình tĩnh bên trong, Diệp Lâm một mực chờ đợi lão đầu này. Mấy phút đồng hồ sau, Phó Hằng mở to mắt, hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin, Diệp Lâm mới vừa nói, là thật. Kỳ Lân đế quốc thật bị Kim Ô đế quốc diệt quốc, liền Kỳ Lân đế quốc đế đô đều bị ép thành một vùng phế tích. Hiện tại tin tưởng a? Hiện tại nói cho ta, người khi đó trong miệng cái gọi là kinh hỉ, cái gọi là để ta không tưởng tượng được đồ vật, đến cùng là cái gì? Diệp Lâm mở miệng chất vấn, hắn nhưng là không có quên lúc trước Phó Hằng giọng điệu, không chỉ muốn tiến hắn cùng Hồng Bá Thiên trở về, còn muốn cho hắn một chàng không tưởng tượng được kinh hỉ. Ha ha ha, ta lão đầu này, đáp ứng tự nhiên làm mấy, bất quá bây giờ xem ra, đáp ứng ban đầu ngươi kinh hỉ đã không đủ bồi thường ngươi lần này, hiện tại ta đem cái ngạc nhiên này sửa lại, liền. Lão phu liền đưa ngươi một chàng tạo hóa đi. Suy tư một lát, Phó Hằng vừa cười vừa nói. Tiểu Hữu, hôm nay, lão phu cho ngươi vật này, ghi nhớ kỹ, nhất định phải đem vật này thiếp thân mang tốt. Nhìn xem Phó Hằng đưa tới một kiếm phù, Diệp Lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay tiếp nhận, cái này kiếm phù thuần thể màu đen, độ cứng cực cao, thế nhưng trừ hai thứ này, Diệp Lâm lại cũng nhìn không ra mảy may mặt khác chỗ đặc thù. Trận này tạo hóa, ngươi lại tiếp tốt, đi thôi. Phó Hằng cười nói xong, sau một khắc, Diệp Lâm cùng Hồng Bá Thiên còn có Cố Viên liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình ngay tại biến mất. Trước hết nhất bắt đầu là hai chân, cuối cùng đến thân thể, cuối cùng, ba người thân thể tiêu tán ở trong thiên địa, phảng phất bọn họ xưa nay chưa từng tới bao giờ. Ha ha ha, cuối cùng để lão phu vượt lên trước một bước, hiện tại, tương lai kết quả, có lẽ có thể thay đổi a. Đợi đến Diệp Lâm biến mất không thấy gì nữa, Phó Hằng trên mặt tiêu ý, hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không. Cuối cùng, Phó Hằng bước ra một bước, thân thể tiêu tán, chờ hắn thân thể tiêu tán một sát na, toàn bộ Thiên Hằng thế giới thế mà ngay tại tan tác, cuối cùng, toàn bộ Thiên Hằng thế giới tàn lụi. Thiên Hằng thế giới, một phương đại thế giới, vậy mà tại vài giây đồng hồ ở giữa, trở thành một phương phế tích. Cuối cùng là cái gì vĩ lực có khả năng làm đến sự tình? Diệp Lâm bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, cuối cùng bọn họ đi tới vô tận biển sâu. Nhìn trước mắt thanh đồng cửa cùng bốn phía sinh vật biển, Diệp Lâm xác định bọn họ đã trở về. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ lão đầu kia lừa gạt ta? Ước lượng kiếm trong tay phù, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, hắn hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi, lão đầu kia lừa gạt chính mình. Cái này kiếm phù thoạt nhìn là không có tác dụng. Đây là địa phương nào? Hải Dương, chẳng lẽ là vô ngần chi hải? Cố Viên sắc mặt ngạc nhiên nhìn bốn phía. Thiên Hằng thế giới, liên quan tới biển, chỉ có một chỗ tương đối nổi tiếng địa phương, đó chính là vô ngần chi hải. Hắn vô ý thức liền cho rằng Diệp Lâm đem hắn mang tới vô ngần chi hải, bởi vì trừ địa phương khác, có biển còn có rất nhiều nơi, thế nhưng hắn không tin Diệp Lâm có nhàm chán như vậy. Nơi này cũng không phải trong miệng người cái gọi là vô ngần chi hải, nơi này, thế nhưng là một phương thế giới hoàn toàn mới. Nghe đến Cố Viên lời nói, Diệp Lâm cười nói. Thế giới hoàn toàn mới, cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Cố Viên lắc đầu nói, hoàn toàn mới giới vực tạm được, thế giới hoàn toàn mới, lừa gạt ai đây? Hắn cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Chương 1232, rời đi. Cho dù là trong truyền thuyết thần đế cường giả, cũng căn bản không có khả năng tiến về một cái khác hoàn toàn mới thế giới. Ồ, ngươi không tin, không tin ngươi cảm ứng một cái phương thế giới này pháp tắc. Thử nhìn một chút, thần lực của ngươi còn có thể hay không vận dụng, Diệp Lâm nhiều hứng thú nhìn hướng Cố Viên, nghe vậy, Cố Viên lập tức thôi động trong cơ thể thần lực, nhưng mà, thần lực của hắn cũng không có cùng bốn phía lực lượng gây nên cộng minh. Nếu là bốn phía tất cả đều là thần lực, hắn làm như thế, đã gây nên bốn phía thần lực cộng minh. Tu luyện giả chỉ có gây nên năng lượng cộng minh mới có thể bước vào con đường tu luyện, trước hết nhất bắt đầu luyện khí kỳ tu sĩ cũng là như thế. Cùng linh khí gây nên cộng minh, mới có thể nạp linh nhập thể, bước vào tu luyện bước đầu tiên. Mà bây giờ, Cố Viên căn bản là không có cách gây nên bốn phía thần lực cộng minh, dạng này, chỉ có duy nhất một lời giải thích, đó chính là, không có thần lực. Không nên a, ta có thể cảm giác được bốn phía có từng đạo năng lực rời rạc tại không khí bên trong, thế nhưng không phải thần lực, nhìn tới. Cố Viên sắc mặt khiếp sợ, xem ra, cái này có lẽ thật sự chính là thế giới mới, thiên hằng thế giới lấy thần lực tu luyện, cho dù là không thể tu luyện, thần lực đoạn tuyệt địa phương cũng không thể xuất hiện toàn bộ lực lượng mới. Toàn bộ lực lượng mới đại biểu cho toàn bộ lực lượng mới hệ thống, đó căn bản không có khả năng. Một phương thế giới có thể có các loại chi nhánh, thế nhưng tuyệt đối không cho phép có hai cái chủ tuyến. Nhiều lắm là chính là một cái năng lượng thể kéo dài ra mấy cái hệ thống tu luyện, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hai cái khác biệt năng lượng. Đi thôi, dẫn người kiến thức một chút phương thế giới này. Diệp Lâm nói xong, bước ra một bước rời đi biển sâu, Cố Viên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo ở sau lưng hắn. Đợi đến hai người rời đi về sau, Hồng Bá Thiên cái này mới đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh Thanh Đồng trong môn phái. Từ khi hắn đi tới nơi này về sau, liền cảm giác được Thanh Đồng phía sau cửa phương không có chút nào sinh cơ. Bí cảnh cửa lớn một khi xuất hiện, cái kia phía sau khẳng định là tràn đầy sinh cơ, không có chút nào sinh cơ chỉ có thể nói rõ một sự thật, đó chính là phía sau không có bất kỳ cái gì sinh linh. Kỳ quái, cho dù lúc trước ta vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm, liền tính mở không ra, cũng có thể cảm giác được phía sau có nhàn nhạt sinh cơ lực lượng, mà bây giờ, ta vì sao không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ lực lượng. Hồng Bá Thiên đầy mặt nghi hoặc, sau đó hai tay đặt ở Thanh Đồng trên cửa, hắn muốn lại lần nữa đem Thanh Đồng cửa mở ra, xem xét một phen. Dù sao chính mình hiện tại thiên hằng thế giới ở vào vô địch cảnh giới, coi như qua, để lão đầu kia lại đem chính mình đưa trở về là được rồi. Vì sao? Lúc trước mở không ra, ta không có thực lực, hiện tại vì sao vẫn là mở không ra? Hồng Bá Thiên đầy mặt cả kinh nói, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều dung chuyển không được Thanh Đồng cửa mảy may. Đây rốt cuộc là vì sao? Chết tiệt, cho ta phá. Hồng Bá Thiên trực tiếp một quyền đánh vào Thanh Đồng trên cửa, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bốn phía nước biển đều bị đánh tan. Mà giờ khắc này, Thanh Đồng cửa vậy mà dần dần thay đổi đến hư ảo. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hồng Bá Thiên tay chạm đến Thanh Đồng cửa, thế nhưng dưới tay mình Thanh Đồng cửa vậy mà lại chậm rãi biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, tại Hồng Bá Thiên ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thanh Đồng cửa biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại vô tận biển sâu, dưới mí mắt của hắn biến mất. Đến mức biến mất quỹ tích, hắn căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Quái tai, quái tai. Hồng Bá Thiên sờ lên cằm, chuyện này đã vượt quá dự liệu của hắn. Từ khi bước vào huyền hoàng đại thế giới về sau, hắn tu vi liền bị áp chế đến tam kiếp tán tiên bộ dạng, hắn hiện tại, nhiều lắm là có khả năng phát huy ra một nửa thực lực. Phương thế giới này áp chế lực quả thực quá độc ác. Huyền hoàng đại thế giới cùng thiên hằng thế giới khác biệt, huyền hoàng đại thế giới thiên đạo, có khả năng miểu sát hắn, không có nói đùa. Chương 1233, hoàn toàn mới thế giới. Thế nào, hiện tại có thể tin? Một chỗ bên vách núi, Diệp Lâm cùng Cố Viên nhìn trước mắt mặt trời mọc cùng biển mây, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Mà Cố Viên thì đầy mặt rung động, cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Lâm dẫn hắn đi khắp hơn phân nửa Đông Châu, cái này để hắn xác định mình quả thật đi tới một phương thế giới mới. Phương này thế giới mới so với mình lúc trước thiên hằng đại thế còn muốn cường đại, thiên hằng thế giới 100 cái giới diện tích mới tương đương với Đông Châu một cái quận diện tích. Dùng cái này suy tính, huyền hoàng đại thế giới muốn so hắn lúc trước vị trí thiên hằng đại thế giới lớn rất nhiều. Tin, rất rung động, không nghĩ tới thật là một phương đại thế giới. Cố Viên đi tới Diệp Lâm trước người, nhìn phía trước biển mây, chậm rãi vươn tay hướng về phía trước đè ép, lập tức, biển mây trung tâm xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn. Rung động liền tốt, phương thế giới này so thiên hằng thế giới còn muốn cường đại, mà còn phương thế giới này, có thể thành tiên, nếu là ngươi biểu hiện tốt, ta thay đổi giúp ngươi thành tiên. Diệp Lâm hướng về Cố Viên ném ra một cái to lớn mồi nhử, nhưng phàm là tu sĩ, đều sẽ cắn câu. Tiên, là cái gì? Nghe đến chữ đó, Cố Viên lộ ra rất nghi hoặc, đối với tiên, thiên hằng thế giới căn bản không có chút nào ghi chép. Tiên, chính là cấp bậc cao hơn tồn tại, siêu thoát một phương thế giới tồn tại, trở thành tiên về sau, liền có thể vạn kiếp bất xâm, siêu thoát vạn vật. Ồ, nghe tới rất hướng tới. Nghe vậy, Cố Viên chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn đã minh bạch Diệp Lâm ý tứ, cái gọi là tiên, bất quá chỉ là cấp bậc cao hơn tu sĩ mà thôi. Đạo dài vô tận, cái này hắn nhưng là minh bạch, nói không có phần cuối, cái gọi là càng ngưu phê tồn tại, bất quá chỉ là tu vi cao hơn tồn tại mà thôi. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên, nội tâm truyền đến một cỗ rung động, đây là phân thân tại liên hệ chính mình. Diệp Lâm nhíu mày, xem ra là Tiêu Dao liên hệ chính mình mới vừa đột phá đại thừa kỳ, Tiêu Dao liền bắt đầu cầu cứu rồi, nhìn tới. Sau đó Diệp Lâm trực tiếp thôi động bí pháp, nhất khí hóa tam thanh bên trong, có một bí pháp, cái này bí pháp một khi vận dụng, vô luận phân thân cùng bản thể khoảng cách bao xa, bản thể đều có thể đem phân thân cưỡng ép lôi kéo trở về. Điều kiện tiên quyết là, phân thân không có bị nhốt lại. Ta không đành lòng để nàng chết. Chờ Diệp Lâm hoàn thành bí pháp về sau, trong cơ thể truyền đến một thanh âm, sau đó một đạo kháng cự ý chí xuất hiện tại Diệp Lâm trong đầu. Đạo này kháng cự ý chí chính là Tiêu Dao ý chí, hắn không nghĩ trở về. Diệp Lâm cau mày, sau đó bắt đầu hoán đổi hắn thị giác, cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Lâm trước mắt chính là Tiêu Dao thị giác. Bốn phía một mảnh vết thương, trên bầu trời ba tôn thú hoàng nhìn xuống Tiêu Dao, mà trên mặt đất, vô số hải thú đem Tiêu Dao trực tiếp vây quanh. Tiêu Dao một người đứng ở trung tâm nhất, một đầu cánh tay biến mất, tay phải xách theo một thanh trường kiếm. Trên thân tất cả đều là máu tươi nhuộm đỏ hắn trường bào màu trắng. Tóc tùy ý choàng tại trên lưng, Tiêu Dao sắc mặt lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba đầu hải thú. Vì sao không đến? Lúc này, Diệp Lâm cái kia rất có thanh âm uy nghiêm vang vọng Tiêu Dao trong đầu, đây là phân thân lần thứ nhất kháng cự ý chí của hắn. Nếu không phải Tiêu Dao không có phản bội ý tứ, nếu không hắn đã sớm vận dụng bí pháp đem Tiêu Dao trực tiếp chân sát. Cho dù lại có máu có thịt, cho dù lại độc lập, cho dù lại có chính mình độc lập tư tưởng, nói cho cùng, Tiêu Dao chỉ là một bộ hắn luyện chế ra đến phân thân mà thôi. Phân thân không nghe lời chờ đợi hắn, chính là chính mình lôi đình chấn sát. Ta không muốn xem nàng chết, ta muốn bảo vệ nàng. Tiêu Dao thanh âm khàn khàn vang lên, lúc này, Diệp Lâm mới phát hiện Tiêu Dao đứng phía sau một trường bào màu đỏ nữ hài. Chương 1234, Tiêu Dao gặp nạn. Cô bé này Diệp Lâm lúc trước liền thấy qua, cũng đã nghe nói qua, chính là Tiêu Dao đồ đệ, tên là Diệp Vân, thiên tư không sai một cái tiểu nữ hài. Ngươi quả thật muốn bảo vệ nàng, ngươi bây giờ tình huống không phải rất tốt, nếu là nhiều lần kiên trì, rất có thể sẽ bỏ mình. Tự nhiên tử vong, ta không có cách nào thu hoạch được ngươi thần hồn, tại ngươi trước khi chết, ta khả năng sẽ trước thời hạn trấn sát ngươi, ngươi cần phải hiểu rõ. Diệp Lâm thanh âm uy nghiêm tại Tiêu Dao trong đầu vang lên, nếu như Tiêu Dao bị hắn người đánh giết, như vậy thần hồn liền sẽ tiêu tán, chính mình làm tất cả cố gắng đến lúc đó đều sẽ uổng phí. Mà nếu là mình sử dụng bí pháp tự tay trấn sát, như vậy Tiêu Dao thần hồn liền thuộc sở hữu của mình, từ đó lớn mạnh chính mình thần hồn. Không, cho ta một cơ hội, liền một cơ hội, ta muốn bảo vệ nàng bình an. Tiêu Dao ngữ khí bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Đồng thời hai mắt nhìn hướng sau lưng Diệp Vân, đầy mặt không muốn. Nếu là hiện tại Diệp Lâm đem hắn chân sát, vậy cái này Diệp Vân hẳn phải chết. Mình không thể để Diệp Vân chết. Tuyệt đối không được. Mà thôi, nửa canh giờ, ta sẽ chạy tới. Suy tư một lát, Diệp Lâm vẫn là bất đắc dĩ nói. Chính mình vẫn là mềm lòng, chính mình là có cái mau bệnh, tâm dễ dàng mềm. Đa tạ. Diệp Lâm đem ý thức trở về bản thể, nhìn trước mắt biển mây, Diệp Lâm vẫy tay, cơ hồ là trong chốc lát, Hồng Bá Thiên liền đi đến Diệp Lâm trước người. Đi một chuyến Nam Châu. Nghe vậy, Hồng Bá Thiên sắc mặt nghiêm túc một chút gật đầu, lúc trước Diệp Lâm còn tính toán sử dụng trận pháp, thế nhưng hiện tại, căn bản không cần. Vượt ngang vô tận biển sâu, hắn liền muốn nhìn một chút, cái kia đầu hải thú dám ngăn bọn họ. Bên kia, Tiêu Dao nhìn lên bầu trời bên trong ba đầu hải thú, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Cái này ba đầu hải thú chính là đại thừa đỉnh phong tu vi, hiện tại hắn cho dù tu vi đã đạt tới đại thừa kỳ, cũng tuyệt đối không phải cái này ba đầu hải thú đối thủ. Đền tội a, hiện tại thúc thủ chịu trói, ngươi có thể ít chịu khổ một chút, chém giết tộc ta thiếu chủ, ngươi thật là cả gan làm loạn. Trên bầu trời, trung tâm nhất hải thú cả giận nói. Tiêu Dao lúc trước chém giết một tôn hải thú, chính là bọn họ trong tộc thiếu chủ, hắn vĩnh viễn quên không được tộc trưởng lúc ấy nổi giận thần sắc. Cho dù lần này bước lên lục địa, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hung thủ mang về. Nhưng mà đoạn đường này, so với bọn họ tưởng tượng còn muốn thuận lợi, ngày trước bọn họ hải thú một khi bước vào lục địa, liền sẽ bị lục địa sinh linh vĩnh vô chỉ cảnh mãnh liệt đả kích. Ngày hôm nay, vậy mà không có chút nào ngăn cản, bọn họ liền đi đến Nam Châu trung tâm nhất. Tất cả những thứ này, quả thực quá mức thuận lợi. Ta đi với các ngươi, liền có thể cam đoan đổ nhi ta an nguy sao? Tiêu Dao sầu thảm nói. Chém giết tộc ta thiếu chủ, có liên hệ với ngươi tất cả sinh linh, đều phải chết. Bất quá nhắc tới cũng may mắn, nếu là đoán không lầm, người còn lại thân nhân, đều tại Đông Châu đi. Trung ương nhất hải thú thản nhiên nói, bọn họ phát hiện cái này Tiêu Dao là từ Đông Châu nhập cư trái phép mà đến, Tiêu Dao nhận biết những người còn lại, bọn họ không có biện pháp. Bọn họ tay còn không phải đến Đông Châu đi, Đông Châu xung quanh hải vực là thuộc về một phương khác đế tộc, hải thú lãnh địa ý thức rất mạnh. Đế tộc lãnh địa ý thức càng mạnh, đế tộc khẳng định không cho phép mặt khác hải thú cường giả nghênh ngang trải qua bọn họ lãnh địa. Đã như vậy, cái kia còn nói nhảm cái gì? Tiêu Dao sắc mặt lạnh lẽo, vẫy tay, một bên trường kiếm lập tức đi tới trong tay. Sư tôn, người đi mau, Đồ Nhi cái mạng này là người cứu, cho dù hôm nay bỏ mình, Đồ Nhi cũng không hối hận. Sau lưng Diệp Vân đã sớm khóc nước mắt như mưa, những này hải thú, đem nàng nhận biết tất cả người đều giết. Nhưng phàm là đã từng nàng nhận biết qua người, đều chết tại cái này hải thú trong tay, nàng đối cái này hải thú, quả thực hận thấu xương. Chương 1235, Tiêu Dao gặp nạn 2. Không cần nhiều lời, chờ chút, trốn sau lưng ta, cho dù là chết, ta cũng muốn bảo vệ ngươi an toàn. Tiêu Dao nói xong, gắt gao đem Diệp Vân bảo hộ ở sau lưng. Ngu xuẩn mất khôn, xuất thủ. Trên không ba đầu hải thú kiên nhẫn đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, một đầu tráng kiện xúc tu trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Tiêu Dao đâm vào, Tiêu Dao tốc độ phản ứng cực nhanh, toàn bộ thân hình cấp tốc lui lại. Chém. Tiêu Dao một kiếm chém ra, trước mắt xúc tu trực tiếp bị một kiếm chặt đứt, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng gào thét, Tiêu Dao bên cạnh không gian nháy mắt vỡ vụn. Một cái to lớn móng vuốt từ không gian bên trong lộ ra, một chưởng đem hắn đánh vào phía dưới mặt đất. Kiếm một, kiếm phá thương khung. Dưới nền đất, chỉ nghe giống to một tiếng, một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện ở trong thiên địa, vừa rồi cái kia to lớn cánh tay trực tiếp bị một kiếm chém bay. Giữa thiên địa lưu lại nồng đậm vô cùng kiếm khí. Tiêu Dao trường kiếm quanh thân quấn quanh lấy màu đen khí tức, đó là độc thuộc về hủy diệt kiếm đạo khí tức. Giết! Tiêu Dao tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi, sắc mặt hung ác, hướng thẳng đến trên bầu trời ba đầu hải thú đánh tới, từng đạo kiếm quang lấp lánh thiên địa. Thiêu đốt sinh mệnh, sư tôn, người đi, sư tôn, người đi a, ta không đáng ngươi là ta làm như vậy a. Nhìn thấy Tiêu Dao tóc đen đầy đầu từng chút thay đổi trắng, Diệp Vân quỳ trên mặt đất mặt đầy nước mắt, nàng sao có thể nhìn không ra, Tiêu Dao đây là tại đốt chính mình sinh mệnh chiến đấu a. Dạng này mặc dù có khả năng ngắn ngủi gia tăng sức chiến đấu, thế nhưng đại giới cũng là cực kỳ lớn. Nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì trực tiếp thần rơi. Tiêu Dao đây là trực tiếp bắt đầu liều mạng. Liều mạng, liều mạng cũng không được. Ba đầu hải thú âm thanh vang vọng trên 9 tầng trời, giờ khắc này, Tiêu Dao lấy đại thừa sơ kỳ tu vi ứng chiến ba đầu đại thừa đỉnh phong hải thú. Chính là cho đến tận này, tột cùng nhất một trận chiến. Bốn phía bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng nổ vang, đại địa chìm xuống, không gian vỡ vụn, toàn bộ cảnh tượng giống như tận thế. Đây chính là đại thừa kỳ tu sĩ lực phá hoại, may mắn phương này thiên địa tại linh khí phun lớn tuôn ra thời điểm, lớn mạnh mấy trăm lần, nếu không liền vẻn vẹn cảnh tượng như vậy, liền có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cút xuống cho ta. Theo trên bầu trời gầm lên giận dữ, Tiêu Dao thân ảnh hung hăng hướng xuống đất rơi xuống, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh phế đi. Lúc này Tiêu Dao nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, liền một chút sức chống đỡ cũng không có. Hừ, kiến càng lay cây, nhanh chóng dẫn hắn đi, chúng ta đã lãng phí đủ nhiều thời giờ, nếu là lại không đi, bên trên trách tội, người ta đều chịu không nổi. Đến mức cô bé này, liền giết đi. Nhìn xem Tiêu Dao bên cạnh Diệp Vân, trong đó một tôn hải thú chậm rãi hướng về Diệp Vân một trưởng rơi xuống, một trưởng này rơi xuống, Diệp Vân hẳn phải chết. Làm càn. Lúc này, trước kia sắp chết Tiêu Dao đột nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân kiếm khí vần quanh, tạo thành một đạo kiếm khí trường hà, theo Tiêu Dao chỉ một cái, kiếm khí trường hà hướng về phía trên cự trưởng phóng đi. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, kiếm khí trường hà bên trong, không ngừng có trường kiếm vỡ vụn, thế nhưng bàn tay tốc độ, quả thật bị cản trở mấy phần. Nhanh lên, đi. Lúc này, Tiêu Dao duỗi ra ngón tay vạch một cái, lập tức, một khe hở không gian xuất hiện ở bên cạnh. Không, sư tôn, ta không đi. Ta không đi. Diệp Vân ghé vào Tiêu Dao trên thân, không ngừng lắc đầu, nàng tình nguyện cùng Tiêu Dao cùng chết, cũng không muốn một người sống. Phụ mẫu chết rồi, ca ca tung tích không rõ, hiện tại nàng không nghĩ lại mất đi duy nhất thích sư tôn của mình. Chương 1236, Tiêu Dao gặp nạn 3. Đi mau. Theo Tiêu Dao gầm lên giận dữ, Diệp Vân toàn bộ thân hình bị Tiêu Dao một cái đẩy vào sau lưng vết nứt không gian bên trong. Chậc chậc chậc, tốt một bộ sư đồ tình thâm, bất quá ngươi cho rằng, ngươi có khả năng bảo vệ nàng. Si tâm vọng tưởng. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận cười lạnh, chỉ thấy Tiêu Dao quanh thân không gian ầm vang vỡ vụn, Diệp Vân vừa biến mất thân thể lại lần thứ hai xuất hiện, trung tâm nhất hải thú đem Diệp Vân nắm trong tay. Buông nàng ra. Tiêu Dao trợn mắt tròn xoe, dùng hết thân thể chút sức lực cuối cùng đứng lên, tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Ngươi còn có cái gì khí lực chiến đấu đâu? Hải thú nói xong, một bàn tay đem Tiêu Dao đánh vào lòng đất. Đi chết đi. Trong đó một đầu hải thú bàn tay có chút dùng sức, hóa thần cảnh Diệp Vân căn bản không có chút nào sức chống cự. Thả ra muội muội ta. Lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, vừa rồi tại trong tay Diệp Vân đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy một thanh niên ôm Diệp Vân, trên mặt đều là lãnh khốc. Thoạt nhìn cực kỳ soái khí. Chém. Một đạo sắc bén kiếm quang xuất hiện ở trong thiên địa, kiếm quang nhắm thẳng vào ba đầu hải thú, cái này trực tiếp đem hải thú triệt để chọc giận. Có làm được cái gì? Có làm được cái gì? Ngươi thành thành thật thật đi theo chúng ta đi không tốt sao? Cái này để hải thú nháy mắt phẫn nộ, hai đầu hải thú một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, đại địa rạn nứt, xung quanh vạn dặm đều rơi vào kịch liệt động đất bên trong. Mà đổi thành một đầu hải thú thì nhìn phía xa thanh niên. Mà Diệp Vân thì nhìn xem thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi, ngươi là... Diệp Vân nhìn xem thanh niên, nghi ngờ nói. Ta là ca ca ngươi a, muội muội ngốc, tìm ngươi dòng dã 20 năm, dòng dã 20 năm, cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Thanh niên nhìn hướng Diệp Vân, hai mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, cái này 20 năm, chính mình một mực đang tìm kiếm Diệp Vân vết tích. Vì tìm kiếm Diệp Vân, hắn kém chút đem toàn bộ Nam Châu lật lên tìm, cuối cùng, để hắn tìm tới, hắn cuối cùng như nguyện. Giờ khắc này, hắn cùng Diệp Vân sẽ không còn tách ra, sẽ không còn. Đi thôi, ta dẫn người đi. Thanh niên nói xong, phá vỡ trước mắt không gian, ôm Diệp Vân liền muốn rời khỏi nơi này, nhưng mà, trong ngực Diệp Vân kịch liệt giãy giụa, cuối cùng thoát ly thanh niên ôm ấp. Ta không đi. Vì sao? Thanh niên nhìn xem Diệp Vân, không hiểu hỏi. Ta muốn mang sư tôn ta cùng đi. Diệp Vân đầy mặt quật cường, lúc này, hải thú đã đi tới Diệp Vân sau lưng, đưa ra to lớn xúc tu hướng về thanh niên sau lưng đâm vào. Mà thanh niên sau lưng phảng phất mọc mắt, quay người một bàn tay đem xúc tu mở ra. Ta nói chuyện, ghét nhất bị người nửa đường đánh gãy. Thanh niên nhìn phía sau to lớn cùng loại con mực hải thú, sắc mặt phẫn nộ. Ngươi đến cùng là ai? Phiên Vân nhìn xem thanh niên trước mắt, sắc mặt rung động nói, hắn nhưng là đại thừa đỉnh phong tu vi a, cho dù hắn tùy ý một kích, cùng cảnh giới tu sĩ đều phải ứng phó cẩn thận. Mà thanh niên trước mắt quá mức nhẹ nhõm, quá mức hài lòng. Bát Trảo Thú Hoàng nhất tộc, bất quá là vương tộc chó săn mà thôi. Nhìn trước mắt Phiên Vân, thanh niên tùy ý nói. Ngươi nhận ra ta, ngươi đến cùng người nào? Phiên Vân toàn thân cảnh giác nói, giờ khắc này, hắn tại thanh niên trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao, cũng không dám lại tùy ý xuất thủ. Còn không biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là chuyên môn đồ sát hải thú. Thanh niên cười lạnh, trong tay xuất hiện một cây dao găm, hướng về Phiên Vân phóng đi. Chết tiệt, nguyên lai là đồ lục giả. Phiên Vân sắc mặt khó coi, chuyên môn đồ sát bọn họ hải thú, không phải đồ lục giả là cái gì? Chương 1237, Tiêu Dao gặp nạn 4. Biển sâu sinh linh cùng lục địa sinh linh từ xưa đến nay liền như nước với lửa. Mà giữa hai bên lại không thể tùy ý bộc phát đại quy mô chiến đấu, mà hải thú thì không ngừng thăm dò lục địa sinh linh ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, Nam Châu sinh linh tự phát hợp thành một tổ chức, gọi là đồ lục giả. Đồ lục giả bên trong có Nam Châu các đại chủng tộc sinh linh, một khi gia nhập đồ lục giả, mọi người chỉ có một cái cùng chung mục tiêu, đó chính là hải thú. Đồ lục giả sứ mệnh chính là chuyên môn chọn những cái kia kiêu ngạo nhất vẫn là ai ôi chủng tộc săn giết. Chết! Thanh niên hướng về Phiên Vân phóng đi, khí thế trường hồng, cả người lộ ra vô cùng cường đại, Phiên Vân thì như lâm đại địch, mấy chục con tráng kiện xúc giác hướng về Phiên Vân ám sát mà đi. Nhưng mà chờ thanh niên sắp tiếp cận Phiên Vân thời điểm, toàn bộ thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng về nơi xa độn đi, trước khi đi, vẫn không quên mang đi Diệp Vân. Chết tiệt, nguyên lai là một cái con dẹp, đồ lục giả mặc dù danh tự êm tai, thế nhưng đại thừa kỳ tu sĩ, đồng thời không có mấy cái, chết tiệt, người hôm nay có khả năng chạy trốn được, ta Phiên Vân danh tự viết ngược lại. Nhìn xem trốn xa thanh niên, Phiên Vân nháy mắt giận dữ, lúc này hắn mới hiểu được, chính mình bị thanh niên đùa bỡn. Đồ lục giả dù sao chỉ là Nam Châu sinh linh tự phát tổ chức mà thôi, bên trong tu sĩ cao thấp không đều, mà đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản không có bao nhiêu. Trước mắt tiểu tử này, đem chính mình cho hù. Chính mình nhất định phải để cho tiểu tử này trả giá đắt, để tiểu tử này biết, hù chính mình hậu quả. Mấy chục con xúc tu xuyên thấu không gian truy hướng rời đi thanh niên, bên kia, Tiêu Dao nằm trên mặt đất. Khí tức yếu ớt, hiển nhiên, đã sống không được bao lâu. Chớ đi, van ngươi, mau cứu sư tôn ta, mau cứu sư tôn ta. Tại thanh niên trong ngực Diệp Vân mặt đầy nước mắt, hướng về thanh niên đau khổ cầu khẩn nói. Muội muội ngốc, cái kia ba tôn hải thú đều là đại thừa kỳ tu vi, ca ca ngươi ta cũng không có lớn như vậy bản lĩnh a. Nghe lấy Diệp Vân khóc lóc kể lể, Triệu Nhiên đầy mặt bất đắc dĩ, chính mình mặc dù mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đại thừa kỳ hải thú đối thủ a. Nếu không chính mình cũng không đến mức tìm kiếm Diệp Vân tìm dòng dã 20 năm. Không tốt, chết tiệt. Đột nhiên, Triệu Nhiên biến sắc, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, eo của mình bị một cái tráng kiện xúc tu cuốn lấy, sau đó toàn bộ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hướng phía sau bay ngược mà đi. Chỉ là vài giây đồng hồ, Triệu Nhiên lần thứ hai nhìn thấy Phiên Vân. Phiên Vân 16 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Triệu Nhiên. Hello, lại gặp mặt a, hai ta duyên phận này, thật tốt. Nhìn trước mắt Phiên Vân, Triệu Nhiên xấu hổ giơ cánh tay lên tiếng chào. Chơi ta đúng không, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh tu sĩ, dám chơi ta. Phát giác được Triệu Nhiên tu vi, Phiên Vân lên cơn giận dữ, chính mình thế mà bị một cái hóa thần cảnh tiểu tu sĩ đùa bỡn. Đây là chính mình chỗ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Sư tôn. Nơi xa, Diệp Vân nằm dạp trên mặt đất nhìn xem nằm trên đất Tiêu Dao, nằm tại Tiêu Dao ngực khóc lớn. Muội muội ngốc a, ta đau khổ tìm kiếm ngươi 20 năm, hiện tại lão ca ngươi ta có nguy hiểm, ngươi vậy mà đối ta không quan tâm. Nhìn phía xa Diệp Vân, Triệu Nhiên đầy mặt ghen tị, chính mình chẳng lẽ còn thua kém một sư tôn sao? Chẳng lẽ nha đầu ngốc này quên cùng ta lúc đầu đoạn kia thời gian tốt đẹp sao? Tiểu tử, hai chúng ta nợ, có phải là nên tính toán? Lúc này, Phiên Vân cái kia tràn đầy sát ý âm thanh vang lên, Triệu Nhiên thì đầy mặt không quan trọng. Ngươi bây giờ không giết ta, không phải liền là không muốn giết ta dễ dàng như vậy mà thôi, muốn tra tấn ta đúng không? Chương 1238, Tiêu Dao gặp nạn năm. Tiểu tử, vì sao nói nhẹ nhàng như vậy hài lòng? Nghe đến Triệu Nhiên như vậy giọng buông lỏng, Phiên Vân hơi nghi hoặc một chút, trước mắt tiểu tử này biết rõ chính mình kết quả, thế mà không có sợ chút nào, ngược lại còn đầy mặt hài lòng. Ở trong đó, khẳng định có trá. Ha ha, ta đã liên hệ gần nhất Đồ Lục Giả, chúng ta Đồ Lục Giả tôn chỉ chính là giết sạch tất cả hải thú, bây giờ các ngươi lại dám giáng lâm Nam Châu. Hiện tại thế mà còn nắm lấy Đồ Lục Giả tuần tra sứ, ta Đồ Lục Giả đại năng ngay tại trên đường chạy tới. Tin tưởng ta, chờ một lát, cam đoan để các ngươi có đến mà không có về. Triệu Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói, ngữ khí bên trong, tràn đầy tự tin, mà một bên Phiên Vân thì cười nhạo không thôi, phía dưới hải thú đã bắt đầu rút lui. Chờ người cái gọi là Đồ Lục Giả đại năng chạy tới, bọn họ đã chạy vào biển sâu. Biển sâu, chính là lục địa sinh linh cấm địa, không người dám can đảm bước vào, người nào bước vào, người nào liền chết. Thật, thật xin lỗi, sư tôn không bảo vệ được ngươi. Tiêu Dao chật vật mở to mắt, nhìn trước mắt Diệp Vân, ngữ khí yếu ớt nói, hắn muốn giơ cánh tay lên kiểm tra Diệp Vân mặt, thế nhưng hắn hiện tại, liền đưa tay cánh tay khí lực đều không có. Mang lên giữa không trung cánh tay trùng điệp rủ xuống tới trên mặt đất. Sư tôn, là ta có lỗi với ngươi, là ta liên lụy ngươi, là ta liên lụy ngươi. Diệp Vân đem Tiêu Dao để tay tại trên mặt mình. Dùng sức lắc đầu nói. Nếu không phải là mình cái này con ghẻ, Tiêu Dao đều có thể đi thẳng một mạch. Những này hải thú, muốn bắt một tôn đại thừa kỳ bán tiên, độ khó kia không thể bảo là không lớn. Thế nhưng, hải thú lấy chính mình làm uy hiếp, áp chế Tiêu Dao trước đến. Không, không trách ngươi, ta hình như thấy được ca ca ngươi đến, tốt tốt. Sống. Nói xong, Tiêu Dao nghiêng đầu một cái, khí tức hoàn toàn không có. Trên thân sinh cơ ngay tại từng chút tiêu tán. Sư tôn. Diệp Vân hét lớn, hai mắt bên trong tràn đầy không dám tin, nàng không tin, nàng không tin tại chính mình trong suy nghĩ vô địch sư tôn sẽ chết mất. Nàng không tin, không tin a. Tiểu tử, đi chết đi. Phiên Vân nhìn trước mắt Triệu Nhiên, tàn nhẫn cười một tiếng, một cái xúc tu lập tức hướng về Triệu Nhiên ngực đâm tới. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Nhiên trên ngực đột nhiên tách ra mấy đạo kim quang, trực tiếp đem trước mắt xúc tu đẩy lui, toàn bộ thân hình cũng trực tiếp thoát khỏi Phiên Vân khống chế. Ngu xuẩn, hai cái con lươn nhỏ, chơi ngươi lâu như vậy. Lúc này, một đầu giao long đi tới Phiên Vân bên cạnh, không lưu tình chút nào mắng đao. Đường đường đại thừa kỳ tu vi, lại bị hai cái hóa thần cảnh tiểu bối đùa nghịch xoay quanh, cái này một thân tu vi, đều tu đến thân chó đi lên. Giao long toàn thân lóe lên mấy đạo ánh sáng, bốn phía hư không bên trong xuất hiện cái này đến cái khác pháp trận, sau một khắc, một đạo hủy thiên diệt địa màu xanh cột sáng hướng xuống đất phóng đi. Dọc đường không gian nháy mắt vỡ vụn, trên mặt đất, tại màu xanh cột sáng dưới ảnh hưởng, trực tiếp cuốn lên trăm mét cao bão cát. Bão cát giống như một đầu cự long, nới rộng ra nó cái kia vô tình miệng rộng, phảng phất muốn thôn phệ tất cả giống như. Chết tiệt! Không gian bốn phía đều bị phong tỏa, cái này đại năng làm sao nói không tính toán a, đại thừa kỳ thời gian lâu như vậy, sợ rằng đều có thể vượt ngang toàn bộ Nam Châu đi. Triệu Nhiên nhổ nước bọt nói, lấy đại thừa kỳ bán tiên tốc độ, thời gian lâu như vậy, đã có khả năng vần quanh toàn bộ Nam Châu chạy một cái vừa đi vừa về. Thế nhưng vì cái gì còn chưa tới? Đây là hiệu suất không được vẫn là đùa nghịch chính mình. Nhưng mà sau một khắc, trên 9 tầng trời, một tia chớp từ không trung hạ xuống, vừa rồi màu xanh cột sáng trực tiếp bị lôi đình vô tình nghiền nát. Chương 1239, Tiêu Dao gặp nạn 6. Cái gì? Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, Giao Long trừng to mắt nhìn hướng trên 9 tầng trời. Chỉ thấy một đóa trên đám mây, đứng ba đạo thân ảnh, nhất là bên cạnh đạo thân ảnh kia, đối hắn uy hiếp lớn nhất. Cái này ba đạo thân ảnh quanh thân tản ra vô tận quang huy, đâm ánh mắt hắn đau nhức. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới thảm tượng, bước ra một bước, qua trong giây lát, Diệp Lâm cả người liền đi tới Tiêu Dao trước người. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Nhìn xem đã sớm tắt thở Tiêu Dao, Diệp Lâm lắc đầu, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Một bên Diệp Vân cùng Triệu Nhiên đã bị sợ ngây người, hai người không ngừng quét lấy Tiêu Dao cùng Diệp Lâm điểm. Làm chủ nhân công Diệp Vân đã không phân rõ hai người đến cùng người nào là người nào. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư tôn. Diệp Vân hướng về Diệp Lâm thử dò hỏi, giờ khắc này, nàng thật đem Diệp Lâm nhận làm sư tôn của mình. Thực sự là hai người giống nhau như đúc, nàng căn bản không phân rõ. Nếu là nghiêm túc đến nói, ta cũng coi như làm là sư tôn của ngươi. Diệp Lâm hướng về Diệp Vân khẽ cười một tiếng, trong chốc lát, trước mắt mình xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Diệp Vân. Tu vi, hóa thần cảnh hậu kỳ. Mệnh cách, vàng. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Tiêu Dao chi đồ, tự thân thiên tư ngạo nhân, có vẻ như cùng Diệp Lâm cũng có một tia liên lụy quan hệ. Mệnh lý, kiêu căng khinh người hải thú khắc tinh tuyệt đại nữ đế. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, một người đối kháng ba đầu đại thừa cảnh đỉnh phong hải thú, về sau thảm tao ám toán, vẫn lạc tại biển sâu. Gần đây cơ duyên, không có. Kiêu căng khinh người, chính mình có chính mình ngạo khí, một thân ngạo khí, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Hải thú khắc tinh, nội tâm đối với hải thú có cừu hận ngập trời, cả đời không phải tại đánh giết hải thú, chính là tại đánh giết hải thú trên đường. Tuyệt đại nữ đế, tuyệt đại phong hoa, giống như nữ đế gặp phàm. Nhìn xong Diệp Vân là bảng, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, mặt này tấm cũng không tệ lắm, giống có chuyện như vậy. Ngươi nói ngươi a, chết thì chết, còn muốn lãng phí ta một kiện chí bảo, ai? Diệp Lâm nhìn xem chết đi Tiêu Dao, đầy mặt bất đắc dĩ, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra tản ra phát ra kim quang hạt giống, vật này chính là kiếm tâm ma trùng, nghịch thiên đến cực điểm đồ vật. Không nghĩ tới, đến cuối cùng cái đồ chơi này sẽ bị chính mình dùng tại phân thân của mình trên thân. Ai, chính mình vẫn là lòng mềm yếu. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết kiếm tâm ma trùng? Lúc này, bên cạnh truyền đến Triệu Nhiên tiếng kinh hô, chỉ thấy Triệu Nhiên đầy mặt rung động nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay kiếm tâm ma trùng. Tiểu tử, ánh mắt không sai. Diệp Lâm cười nói, sau đó đem kiếm tâm ma trùng đặt ở Tiêu Dao bên miệng, lập tức. Màu vàng hạt giống phảng phất mọc mắt, trực tiếp chui vào Tiêu Dao miệng bên trong. Mà Diệp Lâm thì hai ngón tịnh kiếm, đem để tay tại trên trán Tiêu Dao, sau một khắc, Tiêu Dao toàn thân sáng lên mấy đạo kim quang. Kiếm tâm ma trùng, nghe tới giống như là cùng ma có liên quan đồ chơi, thế nhưng nhân ra kim quang mới ra, ngược lại tràn đầy an lành. Tiện nghi ngươi. Diệp Lâm nói xong, đứng dậy hướng về nơi xa đi đến. Ta khuyên các ngươi hai cái nhanh lên tới, bằng không chờ chút làm ra động tĩnh, có thể làm cho các ngươi tùy tiện chết. Nhìn xem hai người kia thở ơ, Diệp Lâm hảo tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Vân cùng Triệu Nhiên đi tới Diệp Lâm sau lưng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tiêu Dao thi thể. Triệu Nhiên thì đầy mặt chờ mong, kiếm tâm ma trùng, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cái đồ chơi này thế nhưng là trong truyền thuyết bảo vật, bây giờ, hắn sao mà may mắn. Tất nhiên có thể đủ tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết bảo vật. Chương 1240, Tiêu Dao gặp nạn 7. Con lươn nhỏ, người chạy a, làm sao không chạy? Trên bầu trời, Cố Viên chắp tay nhìn trước mắt Dao Long, vừa cười vừa nói, sau đó Cố Viên trong tay xuất hiện một cái từ kim sắc quang mang tạo thành trường tiên. Theo Cố Viên cổ tay hất lên, trường tiên lập tức nhắm đánh tại Dao Long trên thân, Dao Long trên thân lân phiến vỡ vụn. Huyết nhục văng tung tóe, đau Dao Long kêu thảm một tiếng. Cho dù Cố Viên cảnh giới rơi xuống, cũng không phải cái này Dao Long có khả năng đánh thắng được. Tiền bối, ta sai rồi tiền bối, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Dao Long đau khổ cầu khẩn nói, tại Cố Viên trước mặt, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có, bây giờ hắn là thật sợ hãi. Tha cho ngươi một cái mạng, cũng không phải là không thể, con lươn nhỏ. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp chạy trốn, sau ba hơi thở, liền nhìn vận khí của ngươi. Cố Viên vừa cười vừa nói, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc hoàn toàn mới thế giới sinh linh, không nhịn được chơi tâm nổi lên. Tốt, tiền bối giữ lời nói. Nghe vậy, Dao Long nội tâm đại hỉ, chính mình thế nhưng là có một bí pháp, có thể chớp mắt ức ức vạn giảm, tiền bối này não không tốt. Chờ mình đến biển sâu về sau, nhất định muốn để tộc trưởng phát binh Nam Châu. Sau một khắc, Dao Long quanh thân xuất hiện vô số đạo ánh sáng, từng đạo kịch liệt không gian ba động khí tức truyền khắp bốn phía. phát giác được khí tức này, Cố Viên híp mắt, hai mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Thủ đoạn này, hắn chưa từng thấy, lần thứ nhất gặp. Ha ha ha, đi, chờ lần sau gặp mặt, nhất định lấy ngươi mạng chó. Giao Long Cản Rỡ âm thanh vang vọng bốn phía, sau một khắc, Giao Long thân thể khổng lồ biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng trở về, quen thuộc địa phương. Nhìn xem bốn phía mặt biển, Giao Long đầy mặt vui mừng, hắn sâu sắc hút một hơi không khí bốn phía, chính mình cuối cùng trở về. Cuối cùng trở về. Trong nháy mắt, chính mình từ Nam Châu trung tâm đi tới biển sâu, đây là cỡ nào vĩ lực. Đi, bây giờ lập tức đi bẩm báo tộc trưởng, phát binh Nam Châu. Đang lúc Giao Long muốn rời đi thời điểm, Giao Long sau lưng không gian vỡ vụn không gian bên trong, một đạo màu vàng trường tiên vung vẩy mà đến, tại Giao Long ánh mắt sợ hãi bên trong, trường tiên trực tiếp đem hắn đánh thành một đoàn huyết vụ. Ngươi dám, lục địa sinh linh, ở ngay trước mặt ta chém giết tộc nhân của ta, Nam Châu, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến hay sao? Sau một khắc, toàn bộ biển sâu mây đen tập hợp. Một đầu dài đến vạn mét lão Giao Long thân thể xoay quanh ở giữa không trung, một đôi long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đại lục. Hắn hiện tại cực kỳ phẫn nộ, tộc nhân của mình ở trước mặt mình, bị Nam Châu lục địa sinh linh chém giết, cái này đặt ở người nào trên thân người nào không tức giận a? Con lươn nhỏ còn chạy rất nhanh. Thu hồi roi, Cố Viên cười đến trên mặt biển động tĩnh, hắn cũng nhìn thấy, thế nhưng thì tính sao đâu. Dù sao lại chuyện không liên quan tới hắn. Oanh! Đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn, trên 9 tầng trời, một đạo màu vàng cuộc sáng từ chân trời mà xuống, trực tiếp đem trên mặt đất Tiêu Dao bao ở trong đó. Tiêu Dao thân thể chậm rãi hướng bầu trời bên trong bay đi, bốn phía vang lên một trận to lớn tiếng kiếm reo, giữa thiên địa, từng thanh hoàn toàn do kiếm đạo quy tắc tạo thành trường kiếm vây quanh Tiêu Dao vần quanh. Kiếm khí trực tiếp tạo thành một đạo kiếm khí trường hà. Cực kỳ hùng vĩ rung động. Bốn phía kim quang không ngừng mở rộng, cái này động tĩnh trực tiếp khiếp sợ nửa cái Nam Châu, vô số ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian đặt ở Tiêu Dao trên thân. Cái gì, kiếm tâm ma chủng, thời đại này, làm sao sẽ xuất hiện kiếm tâm ma chủng như vậy nghịch thiên đồ vật? Đến cùng là ai nắm giữ kiếm tâm ma chủng? Một đạo không dám tin âm thanh vang lên. Chương 1241, điên cuồng. Kiếm tâm ma chủng, đến cùng là ai? Kiếm tâm ma chủng mới vừa bị khởi động, còn không có bị hoàn toàn sử dụng, nếu là hiện tại đi qua, còn kịp. Đần người còn tại quan sát, người thông minh đã bắt đầu hành động, ta đi trước một bước. Vô số siêu nhiên thế lực tại cái này một khắc đều bị rung động, bản thổ thế lực có không biết, thế nhưng những này siêu nhiên thế lực thế nhưng là sâu sắc biết kiếm tâm ma chủng ý vị như thế nào. Đây chính là nghịch thiên bảo vật, bất kỳ cái gì cường giả đều muốn điên cuồng. Chư vị, thứ này có thể không phải là các ngươi có khả năng chú ý, nhìn xem là được rồi. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên, theo từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa rồi phàm là nhìn trộm qua tu sĩ lúc này đều đầy mặt thống khổ che mắt. Con mắt bên trong, từng giọt máu tươi theo ngón tay chảy trên mặt đất. Có đại năng giả, tam kiếp tán tiên. Không phải, hắn tu vi xa xa không phải tam kiếp tán tiên, hắn tu vi bị áp chế tu vi, mang ý nghĩa hắn không phải lúc này thời đại tu sĩ. Chẳng lẽ hắn cũng là siêu nhiên thế lực tu sĩ, hắn đến cùng là thế nào đi ra? Từng đạo không dám tin âm thanh lẫn nhau thảo luận, vừa rồi cái kia một tay, bọn họ đã sơ bộ phán đoán ra người xuất thủ tu vi, tam kiếp tán tiên. Thế nhưng, người xuất thủ hiển nhiên không phải đơn thuần tam kiếp tán tiên. Bởi vì vừa rồi hừ lạnh một tiếng, chân chính tam kiếp tán tiên con mắt đều vỡ vụn. Cho nên, người xuất thủ tu vi càng cao. Có một tôn hư hư thực thực tam kiếp tán tiên hoặc là càng cường đại hơn tu sĩ ngay tại che chở kiếm tâm ma trùng. Giờ khắc này, bọn họ nội tâm liền thu liễm mấy phần. Có ít người đã bỏ đi, bọn họ không thể trêu vào. Mà bên này, linh khí bốn phía ngay tại điên cuồng tràn vào Tiêu Dao thân thể bên trong. Nguyên bản âm u đầy tử khí Tiêu Dao thân thể bên trên, đột nhiên tách ra một tia sinh cơ lực lượng. Theo thời gian trì hoãn, Tiêu Dao trên thân sinh cơ lực lượng càng thêm cường đại, một cái chết đi người, cứ thế mà bị kiếm tâm ma chủng trực tiếp phục sinh. Mà còn giờ khắc này, Tiêu Dao kiếm đạo tu vi chắc chắn lần thứ hai bước vào một cái không biết lĩnh vực. Phân thân đồ vật là của hắn, hắn còn là của hắn, cho nên Tiêu Dao một khi mượn nhờ cơ hội lần này chạm đến lĩnh vực lực lượng, hắn cũng sẽ thuận tiện chạm đến lĩnh vực lực lượng. Nếu không cái này kiếm tâm ma chủng hắn không có khả năng cho Tiêu Dao dùng. Đồ vật trong truyền thuyết, quả nhiên cường đại. Tận mắt nhìn thấy một màn này Diệp Lâm, cũng không khỏi đến cảm thán nói. Kiếm tâm ma chủng chế tạo quá trình quả thực có thể nói không có khả năng, nếu không hắn đều suy nghĩ nhiều đến mấy cái. Nghịch thiên chi vật, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy chế tạo ra. Ta đây là... Lúc này, một thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, đó là Tiêu Dao âm thanh. Tiêu Dao nhìn xem hai tay của mình, nhìn lại mình một chút thân thể, đầy mặt nghi hoặc. Chính mình vừa rồi, không phải chết sao? Chính mình vừa rồi đều rõ ràng cảm giác được, chính mình thần hồn bay về phía hư vô chi địa. Nhưng mà đợi bay đến một nửa, đột nhiên sau lưng truyền đến một cỗ uy lực cứ thế mà đem chính mình thần hồn từ hư vô chi địa kéo đi ra. Cuối cùng, chính mình liền đánh mất ý thức, sau đó lại độ mở mắt, liền thành hiện tại cái dạng này. Cái này... Tiêu Dao chậm rãi đứng lên, nhìn xem hoàn hảo thân thể, nhìn lại mình một chút đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, cảm giác được vô cùng rung động. Chẳng lẽ hắn Tiêu Dao thiên phú dị bẩm, lúc sắp chết thức tỉnh cái gì mới thiên phú, không những khởi tử hồi sinh, tu vi còn tiến thêm một bước. Đương nhiên, đây chẳng qua là tiểu thuyết bên trong tình tiết, Tiêu Dao đương nhiên là không tin. Kế thừa Diệp Lâm ký ức, Tiêu Dao tự nhiên biết tiểu thuyết là có ý gì. Chương 1242, Tiêu Dao phục sinh. Không, không đúng, ta tu vi. Lúc này, Tiêu Dao mới phát giác được hắn tu vi vậy mà một lần hành động bước vào đại thừa đỉnh phong cấp độ, cái này để hắn cực kỳ khiếp sợ, vừa rồi hắn rõ ràng đã bỏ mình. Không nghĩ tới lần thứ hai sau khi tỉnh lại, hắn tu vi thế mà đột nhiên nhảy một mảng lớn. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ta thật là thiên mệnh chi tử? Cái này không có đạo lý a, bất quá. Tiêu Dao lúc này sờ lên cằm rơi vào trầm tư, hắn hiện tại thật cảm giác chính mình trở thành thiên mệnh chi tử. Nếu không cái này người chết đi không những phục sinh, mà còn tu vi tăng mạnh, cái này nói ra ai mà tin a? Chỉ có thiên mệnh chi tử cái kia không giảng đạo lý vận khí mới có thể làm đến bước này đi. Bản thể. Mê man Tiêu Dao lúc này mới phát hiện phía dưới Diệp Lâm, sau đó bước ra một bước. Thân hình liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Cảm giác thế nào? Diệp Lâm nhìn trước mắt Tiêu Dao, vừa cười vừa nói. Cường đại, không có gì sánh kịp cường đại, mà còn tình trạng của ta cũng đã trở về đến đỉnh phong nhất thời kỳ. Tiêu Dao nhắm mắt lại sắc mặt có chút hưởng thụ nói. Sư tôn. Diệp Vân nhìn thấy khôi phục hoàn hảo Tiêu Dao sắc mặt vui vẻ nói, sư tôn của mình, phục sinh. Đây chính là kiếm tâm ma chủng lực lượng sao? Quả thực đáng sợ. Một bên mắt thấy toàn bộ quá trình Triệu Nhiên há to mồm nói, vừa rồi Tiêu Dao trạng thái hắn cũng không phải không biết, trực tiếp là chết thấu thấu là. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đầy máu phục sinh, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo hiệu quả. Cái này đã không thể nói nghịch thiên, đây quả thực không thể tưởng tượng a. Kiếm tâm ma trùng, có ý tứ gì? Tiêu Dao nhíu mày nói, bản thể cùng hưởng phân thân ký ức, tư tưởng. Thế nhưng phân thân lại không trải qua Diệp Lâm đồng ý bên dưới, không thể ăn cắp Diệp Lâm ký ức. Cho nên đối với kiếm tâm ma chủng cái danh từ này, hắn vẫn là vô cùng xa lạ. Vừa rồi chính là vị tiền bối này, sử dụng kiếm tâm ma chủng đem tiền bối phục sinh. Triệu Nhiên đàng hoàng nói. Mặc dù không biết kiếm tâm ma chủng là cái gì, nhưng Tiêu Dao đã dùng một loại ánh mắt cảm kích nhìn hướng Diệp Lâm. Kiếm tâm ma chủng hắn không biết, thế nhưng hắn biết. Có khả năng đem hắn phục sinh bảo vật, tất nhiên cực kỳ chân quý, hắn nói cho cùng, chỉ là Diệp Lâm một đạo phân thân mà thôi. Hắn có chết hay không, cùng Diệp Lâm không có chút nào quan hệ, mà còn Diệp Lâm còn có thể tại hắn trước khi chết ép khô hắn cuối cùng một tia giá trị lợi dụng. Thế nhưng Diệp Lâm không có dạng này làm, Diệp Lâm sử dụng trọng bảo đem hắn phục sinh, ở trong đó nhân tố, đủ để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt. Không cần cảm tạ ta. Người ta một thể, người chết, ta tổn thất cũng rất lớn. Diệp Lâm vỗ vỗ Tiêu Dao bả vai nhẹ nói. Mà hắn tu vi cũng đã bước vào đại thừa đỉnh phong, Tiêu Dao bước vào đại thừa đỉnh phong, hắn tu vi cũng thuận thế mà tăng. Cái này để Diệp Lâm bắt lấy nhất khí hóa tam thanh môn công pháp này một điểm bắc, bất quá còn phải nhiều thêm thăm dò mới được. Sư tôn, ngươi cùng tiền bối, đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Vân nhìn xem Tiêu Dao, lại nhìn xem bên cạnh Diệp Lâm, đầy mặt nghi hoặc. Diệp Lâm cùng Tiêu Dao tướng mạo hoàn toàn giống nhau như đúc, còn có khí tức, hoàn toàn đều là cùng một người, cái này để nàng không thể không hoài nghi. Cho dù song bào thai, cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau như đúc. Tướng mạo rất tốt giả tạo, chỉ cần bước vào kim đan kỳ, khuôn mặt đều có thể theo chính mình tâm ý biến hóa, thế nhưng một người khí tức, vô luận như thế nào, đều không thể biến hóa. Điểm này là căn bản là không có cách ngụy tạo. Trừ phi tu vi kém quá lớn, cũng tỷ như nguyên anh kỳ tu sĩ giả tạo một phàm nhân, kia dĩ nhiên vô cùng đơn giản. Thế nhưng sư tôn nàng đã là đại thừa kỳ bán tiên, lại có ai có khả năng giả tạo sư tôn khí tức đâu. Chương 1243, ứng kiếp người. Ta cùng hắn A, xem như là cực kỳ lâu hảo huynh đệ đi. Nghe đến đồ đệ mình hỏi thăm, Tiêu Dao do dự một chút, liền mở miệng cười nói. Tất nhiên chuyện chỗ này, ta cũng nên rời đi. Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng nơi xa, ngữ khí tang thương nói. Hiện tại ta cũng có thực lực đi cái kia Trung Châu nhìn qua. Diệp Lâm nhìn hướng nơi xa, sắc bén hai mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian nhìn hướng cái kia xa xôi thần bí Trung Châu. Trung Châu, lúc này đã là vực ngoại thiên ma nhạc viên, hiện tại tiến về, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Dao sắc mặt ngưng trọng nói, dù sao hắn Nam Châu cũng không phải toi công lăn lộn, Trung Châu thông tin cũng là biết rất nhiều. Ta luôn cảm thấy Trung Châu có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta, nhất định phải tiến đến nhìn qua. Diệp Lâm ngữ khí kiên định nói, theo lúc trước bắt đầu, hắn liền có một loại tín niệm, đó chính là nhất định phải tiến về Trung Châu nhìn qua. Mà bây giờ, cơ hội đã đến. Tất nhiên người khăng khăng như vậy, vậy ta liền không tiện ngăn cản, tất cả chú ý an toàn. Tiêu Dao gặp không khuyên nổi Diệp Lâm, liền gật gật đầu nói. Được. Diệp Lâm gật đầu, bước ra một bước, thân hình biến mất tại không gian bên trong, sau lưng Hùng Bá Thiên cùng Cố Viên đi sát đằng sau. Bên kia, một tòa thần sơn bên trên, một lão đầu và một thanh niên ngồi tại một mảnh hồ lớn bên cạnh. Lão đầu trong tay cầm cần câu yên tĩnh ngồi tại hồ lớn bên cạnh. Mà thanh niên thì nhắm mắt không nhúc nhích. Ngươi quyết định. Lúc này, lão đầu thanh âm già nua vang lên, âm thanh rất nhẹ, thế nhưng âm thanh mới ra, không khí bốn phía lưu động đều nhận lấy ảnh hưởng. Ta quyết định, sư tôn, ta cùng hắn, nhất định có một trận chiến. Thanh niên trầm giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin và kiên định. Ngươi biết rõ, mỗi cái thời đại đều có một loại người, bọn họ là ứng kiếp người, bọn họ không thể địch nổi, đến cuối cùng, tất nhiên hướng đi đỉnh phong. Mà hắn, tám thành chính là cái gọi là ứng kiếp người, hắn chính là vì giải quyết thế gian này tai nạn mà đến, tất cả ngăn cản ngoại lực, đều đem trở thành hắn đá đặt chân. Ta không nghĩ người vô địch chi tâm bị phá, dù sao lúc trước sư tôn ta, cũng là như thế tới. Lão giả nói xong, âm thanh bên trong mang theo một tia thổn thức. Hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức, hắn nhớ tới mình trước kia. Sư tôn, đồ nhi vô địch chi tâm sẽ không phá, nếu là không đánh với hắn một trận, đồ nhi trong lòng sẽ lưu lại tiếc nuối lớn nhất. Đến lúc đó, tâm không được đầy đủ, làm sao chứng đạo? Thanh niên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong tràn đầy kim quang, giống như thiên thần tràn đầy uy nghiêm, mà trước mắt bình tĩnh mặt hồ đột nhiên phát sinh từng đạo bạo tạc. Vô số con cá bị nổ ra. Bay lượn ở trên bầu trời, cuối cùng rơi vào hồ nước bên trong. Ta tân tân khổ khổ nuôi cá A, tất nhiên người đã quyết định, ta sẽ để cho người đưa ngươi đi Trung Châu, nếu là ta suy đoán không sai, hắn đã tiến về Trung Châu. Thế nhân đều nói chúng ta siêu nhiên thế lực mắt thấy vực ngoại thiên ma xâm lấn mà không làm, nhưng là lại có ai biết, mỗi một lần kiếp nạn, đều là một lần suy tính, sàng chọn ưu chất nhất huyết thực mà thôi. Ứng kiếp người, một kiếp này. Không biết ngươi có thể hay không ngăn lại. Nếu là thất bại, phương này thế giới, bao gồm ngươi ta, đều là biến thành cho bụi. Lão giả ngữ khí tang thương vô cùng, âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ. Cho dù hắn là đứng tại phương thế giới này đỉnh cao nhất người, giờ phút này cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Sư tôn, ta đi, lần này, ta như thua, ta liền đi theo hắn, ta như thắng, nhất định chém hắn, ứng kiếp người, ta cũng có thể làm. Thanh niên đứng dậy rời đi, không khí bên trong tung bay thanh niên cái kia nhẹ nhàng lời nói. Chương 1244, đến Trung Châu. Nghe lấy thanh niên lời nói, lão giả thở dài một tiếng, chính mình cái này Đồ Nhi, là chính mình kiêu ngạo nhất Đồ Nhi. Cái này Đồ Nhi phương diện gì cũng được, chính là quá mức tự phụ, quá mức tự tin là chuyện tốt, thế nhưng có lúc, cứng quá dễ gãy. Có đôi khi, để ngươi chịu điểm chèn ép, luôn là tốt. Lão giả cười ha ha một tiếng thu hồi cần câu rời đi, hồ này bên trong con cá đều bị nổ chết, còn câu cái rắm. Người khác câu cá là tu thân dưỡng tính, hắn câu cá, thuần túy chính là vì ăn, xem ra tối nay lại muốn đói bụng đi. Phía trước chính là Trung Châu, bất quá Trung Châu xung quanh có vẻ như có một đạo bình chướng, khó mà vượt qua. Vết nứt không gian bên trong, Hồng Bá Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt bình chướng, hắn phát hiện bình phong này căn bản không phải người làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.